kia cực hảo. Ngũ công chúa Sở Kiêu cười cười nói, nói như vậy thành chủ đại nhân có thể lập tức cho chúng ta an bài thỏa đáng việc này, không biết ngày mai chúng ta có phải hay không có thể. Không thể. Lửa cháy nhàn nhạt thanh âm cắm tiến vào, bên môi hàm chứa một tia nhạt nhẽo tươi cười, ôn hòa mà cự tuyệt nói, mộ dung thành chủ ngài chỉ là bằng thành chủ, cũng không phải ta Liệt Hỏa Sơn Trang đứng ra, ngài cảm thấy, ngài thay chúng ta Liệt Hỏa Sơn Trang lấy định chủ ý, làm như vậy, thích hợp sao? Mộ dung phong bụ bấm mặt bỗng dưng cứng đờ, mà ngũ công chúa cũng là sắc mặt khẽ biến. Nhưng thật ra ngồi ở nàng bên cạnh Tam Vương gia, sắc mặt không có gì dị thường. Cặp kia thon dài mắt đào hoa hàm chứa ý cười quét về phía lửa cháy khi, màu mắt đi theo khẽ nhúc nhích. So với vị kia cô lãnh đạm mạc mặc y rìa nam tử, cho dù lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, cũng tản ra một cổ không thuộc về nhân gian, hoàn toàn ngăn cách người sống thân cận hơi thở. Vị này Tam Vương gia tắc có vẻ bình dị gần gũi rất nhiều. Hắn màu da so mặc y rìa nam tử lực bạch, mặc y rìa nam tử da thịt xu hướng với tiểu mạch sắc khỏe mạnh màu da. Trên người có lạnh lùng cùng sơ cuồng hương vị, mà Tam Vương gia bề ngoài thoạt nhìn dường như càng thêm tiêu sái không câu nệ, có một đôi vạn nhân mê mắt đào hoa, sóng mắt hàm chứa nhu tình, tràn ngập chủ nghĩa lãng mạn phóng đãng. Lửa cháy một ngữ phủ lạc, không khí đi theo liền ngưng trọng vài phần, cơ hồ tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp không nói. Nhưng mà ngồi ở tới gần thủ tịch Tiêu gia công tử Tiêu Vô bỗng nhiên nhướng mày, này bên tay trái muội muội Tiêu Nhu, khẽ nâng vài phần cảm. Hạ giọng đối ca ca nói, là nàng. Cái kia ở cửa thành gặp được nữ tử. Kỳ quái nàng như thế nào ở chỗ này? Loảng xoảng. Ngũ công chúa bỗng nhiên ném lạc chén rượu, đằng một chút đứng lên, hơi say khuôn mặt nhỏ thượng hàm chứa vài phần tức giận, ngươi là người phương nào? Mộ dung phong tử cứng đờ trung phục hồi tinh thần lại, cũng thay một bộ kinh lăng biểu tình, ngươi là Liệt Hỏa Sơn Trang người nào? Lao phu như thế nào trước nay chưa thấy qua ngươi? Lúc này, vẫn luôn chưa từng ra tiếng Liệt Tử Du đứng lên, dịu dàng mà cười nói, khởi bẩm Tam Vương gia, công chúa điện hạ, thành chủ đại nhân, vị này, chính là chúng ta Liệt Hỏa Sơn Trang đại tiểu thư, lửa cháy. 1049 sẽ vô hảo sẽ. Chương 1049 sẽ vô hảo sẽ trong bữa tiệc một mảnh ồ lên, Liệt Hỏa Sơn Trang đại tiểu thư bảy chữ, cơ hồ là kích thích tới rồi toàn bộ người ngũ cảm sáu quan. Băng hỏa tiếng Trung. Tĩnh lặng bên trong vườn, ở trong phút chốc vô ngữ sau, tức khắc nổi lên một mảnh châu đầu ghé thai chửi rủa thảo phạt thanh. Chính là cái kia bẩm sinh phế linh căn đại tiểu thư. Mấy năm trước không phải nghe nói bị trang chủ cùng phu nhân đuổi ra Liệt Hỏa Sơn Trang sao, như thế nào lại về rồi. Làm loại sự tình này, Liệt trang chủ chỉ là đem nữ nhân này đuổi ra đi mấy năm, coi như là trừng phạt. Ta nếu là Liệt trang chủ nói, sớm 800 năm trước, liền đem cái này bất hiếu nữ cấp trục xuất khỏi gia môn, vĩnh viễn đoạn tuyệt lui tới. Chính là, cư nhiên còn cấp tiếp trở về, Liệt trang chủ cùng Liệt phu nhân bọn họ, có lầm hay không a? Khinh bỉ, chỉ trích, các loại ánh mắt giao hội ở lặng im không nói lửa cháy trên người. Cái này không biết xấu hổ tiện nhân, là nàng, thật đến là nàng. Tiêu Nhu tím trướng khuôn mặt, mặt đẹp phím hàn, manh trụ cái bàn đứng dậy, chỉ vào lửa cháy cả giận nói. Nguyên lai ngươi thật là cái kia tiện nhân. Nha, Liệt Hỏa Sơn Trang đại tiểu thư, kia chẳng phải là Tiêu Vô huynh vị kia quốc sắc thiên hương vị hôn thế sao? Ha ha ha ha. Một đạo âm dương quái khí tiếng cười từ mặt trái ghế thượng truyền đến. Tiêu Nhu ghé mắt vừa thấy, ra tiếng cười nhạo nàng đại ca, là một người sắc mặt thiên hoàng tuổi trẻ nam tử. Tiêu Nhu nhận thức người này, đúng là luôn luôn cùng bọn họ Tiêu gia không thế nào đối bản Lý gia công tử Lý Trị Bình. Đều là bằng thành tứ đại gia tộc chi nhất Lý gia, gần mấy năm liên tiếp động tác, chiêu binh mãi mã, nhiều lần cùng bọn họ Tiêu gia phát sinh xung đột. Lý gia vẫn luôn rất muốn áp đảo mặt khác Tam gia phía trên, trở thành bằng thành danh xứng với thực đệ nhất đại gia tộc. Lửa cháy làm thực xin lỗi đại ca sự tình sau, đại ca ngày thường không thiếu chịu người chế nhạo, mà này chế nhạo lợi hại nhất, muốn thuộc này Lý Trị Bình. Tiêu Nhu nhìn đến hắn liền tâm sinh chán ghét, dùng không vui ngữ khí cả giận nói, ta đại ca đã sớm cùng cái kia tiện nhân không có bất luận cái gì một kia quan hệ, ngươi đừng ở chỗ này nói hiệu nói vượng. A ha ha ha, phải không? Lý Trị Bình cười đứng lên, làm bộ làm tịch mà đối Tiêu Vô chắp tay nói, Tiêu huynh đệ, ngươi cũng đừng trách huynh đệ ta bắt quái, ta ở bằng thành nhiều năm như vậy, thật đúng là không nghe nói các ngươi Tiêu gia cùng Liệt Hỏa Sơn Trang đã giải trừ hôn ước. Vị này đại tiểu thư, cùng người cẩu không nói đến, còn dám sinh hạ một cái nghiệt loại, chật chật chật, thật là dũng khí đáng khen, chẳng những là đem liệt hỏa sơn trang từ trên xuống dưới, mọi người thể diện đều cấp mất hết. Còn bao gồm ngươi Tiêu gia, ngươi Tiêu vô thể diện, ha ha ha, nhưng không đều mất hết sao. Lý Trị Bình cực kỳ thống khoái mà cười, lại không phát hiện trong sân mọi người thanh âm đã ngừng lại. Hắn cùng vị này Tiêu gia công tử từ nhỏ liền không đối bàn, Lý Trị Bình nhất phiền chán này Tiêu công tử mỗi lần lên sân khấu đều phong thái đoạt người bộ dáng, đoạt hắn nổi bật không nói, còn đoạt sở hữu hắn âm thầm ái mộ cô nương, tóm được cơ hội, Lý Trị Bình đương nhiên là muốn hướng chết tổn hại hắn. Cười bãi, Lý Trị Bình rỗi tay đang muốn bưng lên chén lĩnh rượu, đống dưng phát hiện, vẻ mặt gợn sóng bất kinh lửa cháy, không biết khi nào không ngờ đã đứng ở trước mặt hắn. Thật giống như tại đây phía trước, nàng vẫn luôn đứng ở nơi này không nhúc nhích quá giống nhau. Nàng khi nào lại đây, Lý Trị Bình hoàn toàn không có phát giác. Sừng sốt gian, lửa cháy động, khinh thân mà thượng tốc độ tương đương nhanh chóng, năm ngón tay thành chảo, cứng rắn như thiết, bang mà một tiếng liền chế trụ Lý Trị Bình cổ. Ta muốn ngươi thu hồi ngươi phía trước nói qua nói. Lửa cháy năm ngón tay vừa thu lại, chỉ ẩn ẩn nghe thấy Lý Trị Bình ít hầu gian phát ra hiển hách tiếng kêu. Trong sân một mảnh lặng im, chỉ nghe thấy nữ tử thanh lãnh cô tuyệt thanh âm, không cao ở trên không dơ lên, ta nhi tử không phải nghiệt chủng, hắn là ta lửa cháy nhi tử. Ta muốn ngươi thu hồi ngươi phía trước nói qua nói. Lửa cháy năm ngón tay vừa thu lại, chỉ ẩn ẩn nghe thấy Lý Trị Bình ít hầu gian phát ra hiển hách tiếng kêu. Trong sân một mảnh lặng im, chỉ nghe nữ tử thanh lãnh cô tuyệt thanh âm, không cao ở trên không dơ lên, ta nhi tử không phải nghiệt chủng, hắn là ta lửa cháy nhi tử. 1050 nhục người giả người tất nhục chi. Chương 1050 nhục người giả người tất nhục chi, cho ngươi một cái hai tuyển một cơ hội. Hướng ta cùng ta nhi tử xin lỗi, hoặc là mất đi ngươi đầu lưỡi. Lửa cháy mạc vô độ ấm mà ra tiếng nói, hiện tại liền tuyển đi. Ngươi. Lý Trị Bình hô hấp cứng lại. Kia chỉ nhìn như mềm mại vô lực trắng thuần tay nhỏ, không nghĩ tới bóp chặt hắn Lý Trị Bình cổ khi là như thế lệnh người khó có thể hô hấp. Lửa cháy nói, làm Lý Trị Bình thập phần thẹn quá thành giận, muốn hắn đường đường bằng thành Lý gia thiếu gia, kéo xuống mặt tới cấp này tiểu tiện nữ tác hiểm, đó là, tuyệt đối không có khả năng. Thiện nhân, ngươi dám. Lý Trị Bình từ răng phùng trung bức ra mấy chữ. Mà này hai gã thủ hạ, cũng ở sửng sốt gian phục hồi tinh thần lại, loảng xoảng hai tiếng rút ra bội kiếm, hướng tới lửa cháy xung phong liều chết lại đây. Mau thả ta ra nhóm ra thiếu ra. Chó cậy thế chủ đồ vật, còn dám lại đây một bước, ta liền vặn gãy cổ hắn. Lửa cháy bóp chặt Lý Trị Bình cổ, kéo hắn xoay người thối lui vài bước, chân phải đột nhiên nhắc tới, thật mạnh đá trúng một người thủ đoạn. Liền nghe len ken một thanh âm vang lên, kia người hầu trong tay kiếm rơi xuống trên mặt đất, còn đãi lại nhặt lên kiếm khi, ngực liền chợt trúng lửa cháy quét ngang mà đến một chân, cả người lăng không bay ngược đi ra ngoài. Phanh màn nện ở Tiêu Vô trước mặt trên bàn. Bàn đá một tạp hai nửa, hòn đá lăn xuống ở người hầu trên người, kia người hầu hai mắt trắng dã phun ra khẩu huyết, đương trường hôn mê qua đi. Thang thang thủy thủy phiên đầy đất, Tiêu Nhu tức muốn hộp máu mà đứng lên, vươn một ngón tay chỉ vào lửa cháy cả giận nói, ngươi cố ý, ngươi dám. Lửa cháy ánh mắt một lịch, như đêm khuya chỗ sâu trong xẹt qua một đạo sầu lượng tia chớp, trong tay thêm ba phần khí lực. Lý Trị Bình thình lình nghe được chính mình yết hầu phát ra rất nhỏ khách khách thanh. Hắn kinh hai biên sắc, yết hầu căng thẳng, đầu lưỡi đi theo không tự chủ được mà ra bên ngoài rối. Một phen mỏng như cánh ve, lạnh lẽo vô cùng chủy thủ đột nhiên dán lên hắn bờ lưỡi, cái loại này âm hàn tư vị, giống như sắc bén răng cưa, lướt qua hắn yếu ớt thần kinh. Lý Trị Bình sắc mặt, bá một chút phát thanh. Hắn cương đầu lưỡi không dám nói lời nào. Chỉ là không ngừng dùng ánh mắt ý bảo xuống tay hạ lui về phía sau, chớ sang bậy. Thế nào, suy xét rõ ràng không có. Xin lỗi. Lửa cháy trong tay kia đem hơi mỏng truy thủ, mềm nhẹ mà cọ sát Lý Trị Bình bờ lưỡi, ngữ thanh lộ ra một tia huyền chuyển ôn nhu. Nếu không có giờ phút này nàng bạo lực hành vi mọi người rõ như ban ngày, đơn nghe nàng ôn hòa nhàn nhạt nói chuyện thanh âm, thật sự là vô pháp cùng nàng loại này thô bạo trực tiếp, liên hệ lên. Lý Trị Bình thật cẩn thận địa điểm cái đầu. Lửa cháy hướng hắn ngực đánh một trường, đem hắn đi phía trước đẩy, Lý Trị Bình sắc mặt biến thành màu đen, đặng đặng đặng đi phía trước lao ra đi vài bước, thật vất vả đứng vững thân hình, này liền nghiến răng nghiến lợi mà quay đầu. thiện nhân, ta giết ngươi. Lý Trị Bình bỗng dưng hét lớn một tiếng. Ngữ Lạc, đầu gối bỗng nhiên cảm thấy tê dần, thế nhưng hoàn toàn thân bất do kỷ mà thỉnh thịch quỳ rạp xuống đất. Cái gì bằng thành tứ đại gia trí nhất, ta xem này Lý gia cũng bất quá như thế sao. Từ trên xuống dưới, nhất bang tham sống sợ chết, chó má không bằng đồ vô sỉ, ngôn ngữ thô bỉ nhạt nhẽo không nói, còn lật lọng, không hề đảm đương. Ta phi, ta lửa cháy khinh thường cùng các ngươi làm bạn. Lửa cháy khinh bỉ nhìn lướt qua sắc mặt thanh hồng giao tiếp Lý Trị Bình. Ngươi hôn trướng. Lý Trị Bình tức giận đến cái chán gân xanh giận bạo. Tưởng hắn Lý gia thiếu gia, nhiều năm như vậy tới ở bằng thành hô mưa gọi gió, ai dám nói như vậy hắn Lý gia, ai dám chỉ vào mũi hắn, mang hắn Lý gia từ trên xuống dưới, tất cả mọi người là chó má không bằng. Nay nữ tử lớn mật hành vi, quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Ngươi này tiện. Lạch cạch. Một đoạn máu chảy đầm địa đồ vật, đông dưng rơi xuống trên mặt đất, mềm thùng thùng mà hơi hơi nhảy dựng. 1051 người thực không tồi. Trước 1051 người thực không tồi Mộ Dung Phong đồng tử nhăn xúc, kinh ngạc mạc danh mà nhìn về phía lửa cháy. Cái này cả gan làm loạn nữ tử, nàng thế nhưng, thật đến đem Lý gia thiếu gia đầu lưỡi cấp cắt xuống dưới. Vô nghĩa hết bài này đến bài khác. Lửa cháy bá mà thu hồi trùy thủ, màu mắt thanh lánh mà quét về phía trong sân một tảng lớn lặng im không tiếng động người. Còn có ai đối ta nhi tử sinh ra có bất luận cái gì cái nhìn, đại nhưng ra tới cùng ta thi đấu. Ta lửa cháy nhi tử, còn không tới phiên các ngươi này nhóm người, ở chỗ này khoa tay múa chân, vọng thêm hoài nghi chi tử. Có cái này nhàn công phu nói một ít không đáng tin cậy vô nghĩa, xin khuyên các ngươi quản hảo các ngươi chính mình có thể. Lửa cháy cười lạnh một tiếng, giọng nói năng có khí phách. Lý gia gia nô đỡ chặt đứt lưỡi Lý Trị Bình, tức giận kêu lên. Ngươi này phế vật còn dám ở chỗ này nói ẩu nói tả. Ở đây mọi người bên trong, ai không biết Liệt Hỏa Sơn Trang đại tiểu thư là bằng thành đệ nhất phế vật, bẩm sinh phế linh căn đồ ngu. Không cho người ta nói, chính ngươi đầu tiên đến có, không cho người ta nói bản lĩnh. Lửa cháy chấn tay háo vung lên, một cái thật mạnh cái tắt dừng ở người này má trái thượng. Bang một tiếng giòn vang, kia Lý Gia Gia Nô vẻ mặt ngơ ngác mà nhìn về phía nàng. Lửa cháy đều có một cổ cao ngạo thanh ngạo tư thái, xuất trần tuyệt thế, làm nhân tâm sinh chỉ dám xa xem chi niệm. Phế vật. Cái gì gọi là phế vật? Bẩm sinh phế linh căn chính là phế vật. Vừa sinh ra câm điếc tàn khuyết, đứt tay đứt chân đã kêu phế vật. Lửa cháy tức giận hừ một tiếng, ánh mắt lộ ra vài phần tàn khốc, trong phút chốc kinh diễm toàn trường. Sai. Theo nàng một cái sai tự len ken hữu lực mà phát ra. Mặc kệ là ngồi ở thượng vị mặc bào nam tử, vẫn là vị kia tam vương gia ngũ công chúa, hoặc là trong sân bất luận cái gì một người, đều kinh giác tâm thần một nhiếp, không tự chủ được chiều nàng yên lặng nhìn qua đi. Trên đời này duy nhất phế, là tâm trí không kiên, dũng khí không đủ, tâm phủ khí táo, khó thành chính quả người. Chỉ có loại người này, mới kêu phế vật. Tỷ như ngươi này vặn vẹo nô tính, không núm nịnh bợ phế vật, tỷ như nhà ngươi ngậm muỗng vàng sinh ra. Lại sẽ không hảo hảo lợi dụng tài nguyên, không tư tiến thủ, vừa lòng với hiện trạng thiếu gia. Lửa cháy gầm lên một tiếng, như lưới chán sấm mùa xuân, chấn đến mọi người, tâm thần toàn kinh, như thế, mới kêu phế vật. Trong sân một mảnh tĩnh mịch, châm chọc rơi xuống đất có thể nghe. Chỉ nghe lửa cháy đạm thả lánh mà nói, ta lửa cháy, hôm nay có thể phế, ngày mai có thể phế, nhưng tương lai, tuyệt đối sẽ không phế. Thanh âm ngăn cách một lát. Chợt nghe lưỡng đạo vỗ tay một trước một sau dần dần vang lên. Khẽ vuốt này trưởng, đúng là ngồi ở ngũ công chúa bên cạnh mặc y hề nam tử, cùng với tam vương gia sở phú. Nữ nhân, ngươi thực không tồi. Mặc y hề nam tử thanh âm, như châu ngọc lan bản, thanh lãnh trung lộ ra một tia cô tuyệt. Nam nhân vừa ra thanh, nguyên bản trên mặt xoát thượng một tầng dày đặc lục sơn ngũ công chúa, sắc mặt lại khó coi thượng vài phần. Liệt tiểu thư đúng không, ngươi nói rất có đạo lý. Ta tin tưởng, giống ngươi như vậy một nữ tử, tương lai tất có một phen lệnh người khó có thể tưởng tượng thành tựu lớn. Sở phú khỏe miệng hàm chứa ba phần ý cười, ánh mắt thật sâu mà nhìn phía lửa cháy. Những người này đều là ngốc tử cùng ngu ngốc sao. Luôn mồm gọi người khác phế vật có thể búng tay chi gian liền bóp chặt Lý Trị Bình cổ. Phế vật có thể ba lượng hạ đoạn rất Lý Trị Bình lưỡi. Tin tưởng có nhãn lực người, đều biết thấy thế nào. Tam ca. Ngươi như thế nào còn giúp nàng? Vừa rồi nàng không màng chúng ta hoàng tộc mặt mũi, dám cự tuyệt ngũ công chúa Sở Kiều không vui mà quét Tam Vương ra Sở Phú liếc mắt một cái, ngược lại nhìn về phía lửa cháy, không cam lòng hỏi, Liệt tiểu thư, về mới vừa rồi theo như lời, đi Liệt Hỏa Sơn Trang một thấy pháp bảo sự, ngươi xem. 1052 ghét bỏ. Chứ 1052 ghét bỏ ai, ngũ muội, chuyện này Liệt tiểu thư đã nói qua, rốt cuộc này pháp bảo là Liệt Hỏa Sơn Trang sở hữu, Mộ Dung thành chủ tự tiện thế Liệt Trang chủ làm quyết định, xác thật là có chút qua. Băng hỏa tiếng chung nếu Liệt Hỏa Sơn Trang không muốn, chúng ta cũng đừng vội làm khó người khác, việc này liền không cần nhắc lại. Tam Vương ra một đôi mang cười mắt đào hoa, hướng tới lửa cháy chớp nha chớp đến lửa cháy có loại sởn tóc gáy cảm giác, cầm lòng không đậu mà vươn tay nhỏ, trà sắt cánh tay thượng hiện lên thật nhỏ nổi da gà. Này nhất cử động dừng ở Sở Phú trong mắt, làm hắn âm thầm dở khóc dở cười mà chịu chịu khoe miệng. Hắn Sở Phú khi nào rơi xuống gọi người ghét bỏ nông nỗi. Lửa cháy xác thật là có chút ghét bỏ vị này vương gia, xem này ngũ công chúa một phen làm vẻ ta đây, lửa cháy liền thích không dậy nổi này hoàng gia người. Tự cho là đúng cho rằng thế giới là quay chung quanh bọn họ hoàng gia chuyển, chỉ cần một câu một cái mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới, người khác phải tung ta tung tăng đi theo nàng tiểu tâm hầu hạ. Không nghĩ tới, nơi này này đây thực lực vi tôn phong đỏ đại lục, mà bọn họ Liệt Hỏa Sơn Trang trên dưới, trước nay liền không phải mặc cho hoàng thất một nhà định đoạt. Nói nữa, mặt ngoài, Tư Tháp Quốc quốc chủ sở tạo, thống soái toàn bộ bằng thành thậm chí Liệt Hỏa Sơn Trang, trên thực tế, Tư Tháp Quốc cũng bất quá là ngày không rơi đế quốc tương ứng năm đại cường quốc chi nhất, ở Tư Tháp Quốc phía trên còn có ngày không rơi đế quốc tồn tại. Trên đời này, nếu nói còn có thể có, cùng một sơn một cung một các chủ, một môn một giáo một nhai chủ đối kháng thế lực, vậy chỉ có ngày không rơi đế quốc. Kỳ thật, nguyên bản phong đỏ trên đại lục có hai đại thế lực tương đương đối địch đế quốc, nhưng nhân Hạo Nguyệt đế quốc bên trong phân liệt nghiêm trọng, 6 năm trước toàn bộ đế quốc sụp đổ, hóa thành vô số tiểu quốc cùng tiểu thế lực đoàn thể, bởi vậy hiện giờ, là ngày không rơi một mình đảm đương một phía thế đạo. Cái này Sở gia công chúa, có cái gì hảo kiêu ngạo, nói trắng ra là, cũng vẫn là nhà người khác gia nô. Lúc này, có người hầu vội vàng chạy đến thành chủ Mộ Dung Phong bên người, đưa lô thai nói nhỏ vài tiếng, thành chủ sắc mặt chợt biến đổi, đống chốc đứng lên, hướng Mặc Y Yển nam tử, Tam Vương gia Sở Phú đám người bồi tội nói, Mộ công tử, Vương gia, công chúa, ba vị thật là xin lỗi, trong phủ có điểm việc gấp, ta đi xử lý một chút, lập tức liền tới. Mộ Dung Phong vội vàng rời đi, lửa cháy nhìn hắn bóng dáng như suy tư gì. Thành chủ chi tử Mộ Dung Minh cười đứng lên nói, các vị, thành chủ phủ ngày trước ở Sương Phong Cốc, cơ duyên xảo hợp được đến một quả hy thế hiếm thấy thượng phẩm cam ngọc, mượn cơ hội này, làm đại gia kiến thức một phen, bình luận một chút. A nha, thượng phẩm cam ngọc, thật là khó được a. Chúng ta may mắn ở hôm nay nhìn đến thượng phẩm cam ngọc, thật là tam sinh hữu hạnh a. Ha ha ha, thiếu thành chủ, kia còn chờ cái gì a? Thỉnh mau lấy ra tới đi. Hảo. Mộ Dung Minh đắc ý mà cười cười, tự đi phân phó người đem thượng phẩm cam ngọc mang tới. Theo sau, hắn lấy lòng mà nhìn về phía Tam Vương gia cùng ngũ công chúa, làm bộ vai chào rốt cuộc. Vương gia, công chúa, thả chờ chư vị thưởng thức xong. Mộ Dung Minh khẩn cầu, đem này khối thượng phẩm cam ngọc, dâng tặng cấp hoàng gia. Sở Kiêu nghe hắn như vậy vừa nói, lập tức cảm giác rất có mặt mũi, đảo qua vừa mới không vui. Cười gật gật đầu nói, thiếu thành chủ ngươi có thể như vậy tưởng, đó là không thể tốt hơn. Nếu như thế, bản công chúa cùng Tam Hoàng Huynh, liền từ chối thì bất kính. Thượng phẩm cam ngọc tốt như vậy đồ vật, tự nhiên chỉ có bọn họ tôn quý hoàng thất người mới có thể hưởng dụng. Mộ Dung Minh dùng khẩn cầu hai tự, là thượng vội vàng muốn đem đồ vật đưa cho bọn họ. Công chúa cảm thấy đem vừa rồi mất đi mặt trong mặt ngoài đều tìm trở về. Quả nhiên, chỉ có cái kia cẩu nô tài lửa cháy mới là dị loại, người bình thường thái độ, đều hẳn là hướng Mộ Dung Minh như vậy cung kính mới đúng. Lửa cháy suýt nữa không có thể cười ra tiếng tới, này 13 điểm công chúa, cho nàng vài phần nhan sắc, chỉ sợ là muốn khai phương ngượng. 1053 mất trộm. Trước 1053 mất trộm Sở Phú chú ý tới lửa cháy cười hàm chế nhạo đạm nhiên thần sắc, nhìn nhiều nàng hai mắt, thấy nàng ánh mắt liếc tới. Liền đối với nàng hơi hơi gật đầu, phong tình cười. Lửa cháy nhất thời có loại an viên trứng gà, nửa vời bị nghẹn cảm, bỗng dưng hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đầu một phiết, tầm mắt chuyển hướng về phía nơi khác. Thức mau, bị Mộ Dung Minh phái đi lấy thượng phẩm cam ngọc người mặt mũi bầm dập, té ngã lộn nhào mà đã trở lại, ôm Mộ Dung Minh đùi, ô ô khóc giống nói, xong rồi xong rồi xong rồi thiếu thành chủ xong rồi a. Mộ Dung Minh bay lên một chân, đem kia gia nô đá ngã xuống đất, tức giận hừ một tiếng nói, ngươi mới xong rồi. Phát sinh chuyện gì, ở chư vị khách quý trước mặt, như vậy kinh hoàng, còn thể thống gì? Thiếu thành chủ, tiểu nhân vừa rồi phụng ngài mệnh lệnh, tiến đến lấy thượng phẩm cam ngọc, nào biết nội bộ mâu thuẫn một mảnh hỗn loạn, có người sấn loạn trộm đi thượng phẩm cam ngọc, còn mê đầu tấu tiểu nhân một đốn, ô ô, ngài xem tiểu nhân gương mặt này nói xong, kia gã sai vật còn đem chính mình một trương đầu heo mặt, hướng Mộ Dung bên ngoài trước thấu đi. Hôn trướng, Mộ Dung Minh một cái tắt đem gã sai vật chụp ngã xuống đất, tức giận đến nhảy dựng lên, là người nào dám ở chúng ta thành chủ phủ quấy rối. Lúc này, tòa thượng một ít khách quý chỉ vào nơi xa bước lên khói đặc mái hiên, kinh hô đứng dậy, thật đến nổi lửa, đại gia mau xem. Nhanh lên bảo hộ vương gia, công chúa, tạm thời rời đi thành chủ phủ. Mau mau, mau. Mộ Dung Phong mặt xám mày cho mà vọt ra, chắc là hỏa thế khó có thể khống chế. Vừa rồi hắn thần sắc vội vàng mà đi, tất là bởi vì nội bộ mâu thuẫn một chuyện, muốn cực lực gáp xuống đi, không muốn gây trở ngại các vị công tử các tiểu thư nha hứng, nào biết đâu rằng hỏa thế một phát không thể vãn hồi, sắp lan tràn đến hoa viên tới. Lửa cháy hướng chính mình phía sau thoáng nhìn, thần sắc hơi hơi lạnh vài phần, lập tức không nói một lời đứng dậy theo dòng người hướng thành chủ phủ ngoại mà đi. Ra phủ đi chưa được mấy bước, lửa cháy liền cấp vẻ mặt sắc mặt giận dữ Tiêu Nhu ngăn cản xuống dưới, hảo a ngươi, lửa cháy ngươi này tiểu tiện nhân, còn dám công khai mà trở lại bằng thành. Ta thả hỏi ngươi, ngươi lần này trở về, nhưng có trải qua liệt thúc thúc cho phép? Nhưng có trải qua liệt ra trên dưới các vị các trưởng lao cho phép? Lửa cháy nhìn nàng một cái, có cảm với vị này Tiêu Nhu cô nương phía trước ra tay tương trợ, cảm thấy nàng này bản chất cũng không hư, chỉ là làm người cổ hủ một chút. Liền không mở miệng châm chọc sát thanh, chỉ là nhàn nhạt mà trở về một câu, ta lớn như vậy người, có tay có chân, ái đi nơi nào, yêu cầu người nào phê chuẩn đồng ý. Ai ngờ không trở về lời nói còn hảo, một hồi lời nói, Tiêu Nhu càng thêm tức giận đến tột đỉnh, hận nàng vẻ mặt chẳng hề để ý biểu tình, trên đời này sao có như vậy không coi trọng nữ tử danh dự thiện nhân, chân chính là cái dâm phụ. Tiêu Nhu một ngón tay cơ hồ chọc đến lửa cháy cái mũi thượng, run rẩy thanh âm kêu lên, ngươi này không biết xấu hổ nữ nhân, ta nếu là ngươi, ta sớm mấy năm cũng đã chết, hà tất sống ở trên đời này mất mặt xấu hổ, hại người hại mình đâu. Lửa cháy tái hảo tính tình đều bị nàng kích thích trong lòng hỏa khởi, bang một tiếng chụp bay tay nàng chỉ nói, đây là Tiêu gia tiểu thư giáo dưỡng. Ta hôm nay nhưng thật ra đại đại dài quá mắt. Ngươi, Nhu Nhi, phía sau truyền đến một đạo nghiêm túc quát mắng, lui ra. Lửa cháy liếc mắt một cố, thấy Tiêu Vô bước đi mà đến, anh định dáng người, sắc bén rõ ràng ngũ quan, nam nhân ánh mắt lánh lệ nhìn phía nàng, ngay sau đó, lại kém chút đánh rơi ở nàng cặp kia không hề gợn sóng, đạm nhiên lịch sự tao nhã màu mắt bên trong. 1054 chính là không chào đón. Chương 1054 chính là không chào đón. Tiêu Vô tâm trung thực sự sửng sốt, thật sự là rất khó đem trước mắt tên này khí độ ung dung. Không cao ngạo không nóng nảy nữ tử, cùng hắn phía trước vị kia có tiếng khiếp đảm, yếu đuối vị hôn thê liên hệ đến cùng nhau. Này hai người, vô luận là khí độ cũng hảo, lời nói cũng hảo, bao gồm ánh mắt đều khác biệt quá lớn, chẳng lẽ một người, 6 năm trước cùng 6 năm sau, thật có thể thay đổi như thế to lớn. Lửa cháy nhìn hắn ánh mắt, giống như một bãi nước lặng, không hề phập phồng. Rất khó tưởng tượng, như vậy một cái tuổi không lớn nữ tử, sẽ có loại này băng châu giống nhau rét lạnh ánh mắt. Trên thực tế, cũng không thể nói là rét lạnh, mà là đạm sắp trong suốt, thế giới ở nàng trong mắt, cũng tựa hồ chỉ là hạt bụi, có thể nói, cái gì đều nhìn đi vào, cũng có thể nói, cái gì cũng chưa nhìn đi vào, loại này làm lơ hết thể cảm giác, là làm người phát ra từ nội tâm mà cảm nhận được. Lãnh, người nào chuyện gì, mới có thể vào được nàng cặp kia trống không một vật hai trong mắt đâu. Quản hảo lệnh muội kia há mồm, không có tiếp theo. Lửa cháy nhàn nhạt mà quét Tiêu không một mắt, xoay người liền đi. Đại ca ngươi xem nàng cái kia thái độ. Tiêu Nhu giận sôi máu, người nào sao thật là, cho chúng ta chọc nhiều như vậy phiền toái, còn dám nói loại này lời nói, thật không phải đồ vật. Đủ rồi. Tiêu Vô duỗi tay ngăn cản Tiêu Nhu tiếp tục lại mắng đi xuống, ngươi cũng ít nói hai câu, biết người khác không thích, còn muốn thò lại gần tìm không thoải mái, ngươi này không phải chính mình tìm khí chịu. Đại ca. Tiêu Nhu tức giận đến liều mạng dậm chân, một đôi mắt đẹp hàm chứa tức giận, bắn hướng lửa cháy phía sau lưng, nếu không phải nàng, kia Lý Trị Bình sẽ trước mặt mọi người cấp đại ca nan kham sao. Nữ nhân này làm ra nhiều chuyện như vậy, lại chết cũng không hối cải, liền câu xin lỗi nói đều không có, thật sự là thật quá đáng. Tiêu Vô im lặng không nói, dương mắt nhìn đến tam công chúa đoàn người đã đi tới, chắp tay hành lễ, công chúa điện hạ, vương gia, thành chủ phủ cháy, khủng không lắm an toàn, vài vị nếu là không bỏ, liền mời đến ta Tiêu gia tiểu trụ mấy ngày. Sở Kiêu đang muốn tiếp lời, liền nghe tam vương gia Sở Phú cười cười nói, không cần, bổn vương cùng mộ công tử quyết định đi trước Liệt Hỏa Sơn trang trụ thượng mấy ngày, nói vậy liệt tiểu thư sẽ không không chào đón. Lửa cháy lúc này đã đi ra môn, xa xa nghe được Sở Phú lời nói, bước chân hơi hơi một đốn, cũng không quay đầu lại liền nhảy lên xe ngựa. Liệt Tuyết cùng Liệt Dung lên xe, nhịn không được hỏi, tỷ tỷ, vương gia nói, muốn tùy chúng ta cùng đi Liệt Hỏa Sơn trang, chúng ta đây có phải hay không phải đợi? Chờ cái gì chờ, ta cái gì cũng không nghe thấy, về đi. Lửa cháy một tay buông màn xe, mới vừa phân phó Sa Phu một tiếng, liền thấy màn xe bá mà một tiếng bị Liệt Tử Kiều một tay kéo ra. Chúng ta xe ngựa hỏng rồi, cùng nhau đi thôi. Liệt Tử Kiều lôi kéo Liệt Tử Du tự quyết định trên mặt đất xe, rước lấy Liệt Tuyết cau mày quắc mắt trứng mắt. Các ngươi xe hỏng rồi quan chúng ta đánh giám, bản thân đi trở về đi. Liệt Tuyết đang muốn phát tác. Lửa cháy liền giữ chặt nàng tay nhỏ, hướng bên trong xe dịch, không ra hai cái vị trí cấp hai người, đi thôi. Không bao lâu, đoàn người trở lại Liệt Hỏa Sơn trang, mới từ cửa chính đi vào, Liệt Tử Du liền đột nhiên không kịp phòng ngừa mà ăn lửa cháy một cái đại cái tát. Kia thanh thúy cái tát thanh, thật mạnh đập vào ở đây mọi người trong lòng. Thủ vệ vài tên đệ tử giật mình mà trương đại miệng, có điểm không thể tin được chính mình nhìn thấy gì, kia. Vị kia phế linh căn đại tiểu thư, thế nhưng chụp Liệt Tử Du tiểu thư một cái tát. Đây là diễn đến nào vừa ra a? Liệt Tử Du tiểu thư chính là trung nhân đường đại trưởng lão Tây Môn rút nhập thất đệ tử, đại trưởng lão đừng nói có bao nhiêu bảo bối nàng, này phế vật đại tiểu thư cũng dám tấu nàng. 1055 đánh giá cao ngươi. Chương 1055 đánh giá cao ngươi Liệt Tử Du, ta nguyên tưởng rằng, ngươi là cái có đầu óc, ít nhất, so ngươi kia bao cỏ mội tử trường điểm kiến thức, có điểm đúng mực. Băng hỏa. Tiếng Trung đang tiếp. Xem ra ta còn là đánh giá cao ngươi chỉ số thông minh. Nguyên lai, ngươi cũng chỉ là cái đầu mọc đầy thảo ngu ngốc. Liệt Tử Du đột nhiên không kịp phòng ngừa ăn một bạt hai, đã lòng tràn đầy phẫn nộ rồi, lại vừa nghe lời này, tức giận đến suýt nữa không có thể ngất xỉu đi. Hồng mắt sắc đều, ngươi nói cái gì lửa cháy, ngươi đừng ỷ vào ngươi đại tiểu thư thân phận khi dễ người, cũng không nhìn xem có phải hay không người nào đều có thể làm ngươi đánh làm ngươi mắng. Lửa cháy cười lạnh một tiếng, quét nàng liếc mắt một cái nói, chẳng lẽ không phải. Ta không đương trường phát tác muốn ngươi nan kham, không phải xem ngươi Liệt Tử Du mặt mũi, cũng không phải xem sư phụ ngươi trung nhân đường đại trưởng lão Tây Môn rút mặt mũi. Mà là xem ở ta Liệt Hỏa Sơn trang phân thượng, lúc này mới thả ngươi một con ngựa, ngươi tốt nhất cho ta tự giải quyết cho tốt, đừng không có việc gì tìm việc. Mặc kệ ta và các ngươi hai chị em chi gian, có bao nhiêu đại mâu thuẫn bao lớn thủ. Tới rồi bên ngoài, ngươi cùng ta giống nhau, đại biểu đều là Liệt Hỏa Sơn trang vinh quang. Có chuyện gì không thể ở nhà giải quyết, một hai phải đưa tới bên ngoài đi mất mặt xấu hổ. Ngươi cảm thấy ta hôm nay nếu là trước mặt mọi người xấu mặt, ngươi Liệt Tử Du mặt mũi thượng sẽ đẹp. Vẫn là ngươi muội muội Liệt Tử Kiều mặt mũi thượng sẽ đẹp. Lửa cháy ánh mắt một lệ, tức giận trách mắng, không dài đầu óc. Hảo hảo trở về nhiều niệm điểm thư. Liền cùng vinh hoa chung tổn hại đạo lý cũng đều không hiểu, ta không phải đánh giá cao ngươi là cái gì. Như vậy ngươi, không xứng khi ta lửa cháy đối thủ. Nhắm chặt Liệt Hỏa Sơn trang bên trong cánh cửa, một mảnh lặng ngắt như tờ. Liệt Tử Du cùng Liệt Tử Kiều tỷ muội hai người đã hoàn toàn dại ra. Liệt Tuyết cùng Liệt Dung càng là trương đại cái miệng nhỏ, nửa ngày không có thể khép lại. Hai tỷ muội trao đổi một cái hưng phấn ánh mắt, đều dưới đáy lòng không được mà hò hét, đại tỷ báo nổi. Các nàng còn đương đại tỷ không tức giận đâu, nguyên lai chỉ là không nghĩ ở bên ngoài phát tác, làm người chế rêu mà thôi. Đại tỷ lần này giận, khí thế đại trướng, xem, Liệt Tử Du hai tỷ muội sợ tới mức lời nói đều không thể nói tới. Chuyện này ta sẽ xin chỉ thị gia chủ, đối với ngươi hai người thích hợp làm ra trừng phạt, có cái gì không hài lòng, chính mình đi theo gia chủ nói. Nói xong, lửa cháy cũng không quay đầu lại mà đi rồi, lưu lại lại tức lại cấp Liệt Tử Du, ngốc tại chỗ, sắc mặt trận thanh trận hồng. Đã lâu, thủ vệ đệ tử mới hồi phục tinh thần lại, ấp úng mà liếc nhau, thanh âm ngập ngừng hỏi, kia, đó là chúng ta đại tiểu thư sao? Trước kia đừng nói mắng chửi người, chính là liền lời nói đều chỉ dám nói ở cổ họng, cùng môi ong ong dường như đại tiểu thư, như thế nào hôm nay nói chuyện như vậy Lưu Nhi? A nha, này Liệt tiểu thư quả nhiên là cái có thể nhẫn người, này một hồi hỏa thật đúng là có thể nhẫn về đến nhà lại phát ta. Xem, ta liền nói nàng một hồi ra liền phải phát tác sao, quả nhiên không liêu sai. Nhàn nhàn thanh âm từ chi đầu truyền đến. Lưỡng đạo cao dài thân ảnh bỗng dưng nhảy đến thủ vệ đệ tử trước mặt. Đệ tử hoảng loạn kêu to, các ngươi người nào, dám tự tiện xông vào Liệt Hỏa Sơn Trang. Lớn mật, dám đối mộ công tử cùng hoàng huynh hô to gọi nhỏ. Còn không gọi các ngươi trang chủ, phu nhân cùng trưởng lão, hết thể ra tới nên giá. Bên kia, lửa cháy mới vừa duỗi tay đẩy ra chính mình phòng môn, liền thanh âm lạnh lùng, ánh mắt nhìn chằm chằm hướng tả phía trước hồng gỗ đàn ngăn tủ, lăn ra đây cho ta. Cửa tủ bang mà một tiếng mở ra, một người ngay tại chỗ quay cuồng, đi vào nàng trước mặt, nhanh chóng vươn tay ngăn trở nàng đâm tới truy thủ, vội nói, ngươi trước hết nghe ta nói. Còn có cái gì hảo thuyết? Ngươi lẫn vào Liệt Hỏa Sơn Trang, đánh chúng ta cờ hiệu 5 lần 7 lượt lẻn vào thành chủ phủ tìm thứ gì, có phải hay không tưởng liên lụy chúng ta Sơn Trang? Tuyệt đối sẽ không. Liệt tiểu thư. 1056 nhổ ra. Chương 1056 nhổ ra. Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Lửa cháy cười lạnh một tiếng, ánh mắt tỏa định nhiếp vô song, trong lòng sát ý hiện lên, chỉ có người chết, mới tuyệt đối sẽ không liên lụy nhà ta người. Băng hỏa. Tiếng Trung. Nhiếp vô song tâm thần chấn động, một lát thất thần sau, vội dôi tay ngăn lại lửa cháy, từ từ. Lửa cháy xúc thế một trường, đang muốn thử xem chính mình hỗn độn linh căn uy lực, chỉ nghe nhiếp vô song vội vàng kêu lên, đừng đánh, ta hôm nay liền đi. Lửa cháy thần sắc sửng sốt, thu hồi trưởng nghi hoặc mà nhìn về phía hắn, ân. Ngươi muốn đổ vật tìm được rồi. Có điểm mặt mày, lập tức liền đi. Nhiếp vô song bất đắc dĩ mà nhìn về phía nàng nói, ta nhiếp vô song không khi dễ tay không tấc sát phụ nữ và trẻ em, ngươi không phải đối thủ của ta. Ta bất đồng ngươi đánh. Không đánh. Lửa cháy tức khắc có loại dở khóc dở cười cảm giác, hôn đản này đương nàng là bẩm sinh phế linh căn, cho rằng nàng là lấy trứng trọi đá tìm hắn liều mạng, còn sợ sai tay giết chết nàng không thành. Thính ngươi có tự mình hiểu lấy. Lửa cháy hừ một tiếng. Muốn lăn liền mau cút đi, thứ cho không tiễn xa được. Nhiếp vô song vô ngữ mà nhìn nàng một cái, ta liền như vậy không chịu ngươi đã thấy. Còn tưởng như thế nào? Lửa cháy quay đầu chừng hắn. Nhiếp vô song sờ tay vào ngực lấy ra một cái được khảm đá quý hộp nhỏ ném cho nàng, xoay người cũng không quay đầu lại mà liền đi, tặng cho ngươi, coi như là mấy ngày này, ở trong phủ phiền toái ngươi thù lao. Lửa cháy sửng sốt, tiếp nhận kia hộp nhỏ lót lót phân lượng. Thật đúng là không nhẹ. Là cái gì? Chính mình xem. Nhiếp vô song từ ngoài cửa sổ lộ ra cái mặt tới, uy, lại cho ta 10 viên đan dược. Đã không có. Lửa cháy tức giận mà chừng hắn, đương nàng là khai thiện đường A, muốn liền tới lấy, A Phi. 8 viên. Không có. 5 viên. Không có. Kia 2 viên. Lửa cháy một con gối đầu ném ra ngoài cửa sổ. 1 viên. Liền 1 viên biết không? Lan. 1 viên em mở đầu bay ra cửa sổ, bị nhiếp vô song thấu bạch tay tiếp được, chiều cửa sổ nội nhìn thoáng qua, lẩm bẩm một tiếng keo kiệt, lúc này mới xoay người biến mất ở bóng đêm bên trong. Lửa cháy ở bên cạnh bàn ngồi xuống, mở ra kia chỉ tiểu xảo đá quý tráp. Bên trong dùng tuyết trắng tơ ngông lót đáy nhì, 1 viên trứng bổ câu lớn nhỏ trong suốt sáng trong màu cam ngọc thạch, lẳng lặng mà nằm ở mặt trên. Lửa cháy trong đầu đống nhiên hiện lên thượng phẩm cam ngọc 4 chữ, nhịn không được chịu chịu khoe miệng. Này nhiếp vô song thật đúng là sẽ mượn hoa hiến Phật ta, trộm thành chủ phủ thượng phẩm cam ngọc, vừa chuyển tay liền đưa cho nàng, này thật là, hoa là thượng phẩm cam ngọc. Đang nghĩ ngợi tới, một đạo tia chớp thân ảnh biểu ra tới, trong tay tức khắc không còn, lại chỉ trước mắt, kia viên trứng bồ câu lớn nhỏ ngọc thạch đã vào sâm bảo miệng nhỏ. Ca băng. Lửa cháy cả trái tim A, mẹ nó liền đi theo ca băng một chút. Thiên A. Nàng còn không biết này thượng phẩm cam ngọc là làm gì dùng, nhìn dáng vẻ còn rất đáng giá, ở nàng trong tay còn không có che nhiệt, mãi mãi tích liền vào sâm bảo này tiểu quỷ đầu bụng. Chủ nhân ngươi làm gì dùng này phó giết người ánh mắt trừng trừng mắt sâm, sâm bảo. Sâm bảo sẽ sợ, hơi sợ ra. Phun. Ra. Tới. Lửa cháy nghiến răng nghiến lợi. Sâm bảo phì đô đô khuôn mặt nhỏ, tức khắc nhăn thành bánh bao dạng. Hai viên nho đen giống nhau trong mắt, bắt đầu xúc tích hơi nước, rất có một bộ sơn vũ dục lai phong mãn lâu xu thế. Phun. Lửa cháy hắc mặt giận mắng một tiếng. Sâm bảo vội mông hướng lên trời mặt chiều hạ, mập mạp tay nhỏ vói vào đi moi hầu, còn đi theo liên tục nôn khan, làm ra một bộ vô hạn đáng thương chịu ngược bộ dáng. Lửa cháy không biết nên khóc hay cười rất nhiều, lại có điểm khóc không ra nước mắt. Phốc đáp. Sâm bảo rốt cuộc phun ra một tiểu khối không thể tiêu hóa, đạn châu lớn nhỏ thượng phẩm cam ngọc, vẻ mặt sợ hãi mà nhìn về phía lửa cháy, chủ nhân, phun, nhổ ra. 1057 linh thụ, bao lì xì lễ vật thêm càng một. Chương 1057 linh thụ, bao lì xì lễ vật thêm càng một, lửa cháy thật muốn chịu chết này hùng hài tử, kia mặt cái gì biểu tình a, rất giống tội ác tày trời nàng. Chính bức bách hắn cái này thuần khiết toa nhi làm cái gì có vi trời cao ý chỉ hôn đàn sự. Kia mắt to nước mắt, lan a lan, cũng chỉ kém một bước, liền muốn tầm tã mà xuống. Lửa cháy khỏe miệng trực chịu cân, duỗi tay cho hắn một cái tiểu bạo lật, thứ này có thể ăn sao? Ăn không tiêu hóa làm sao bây giờ? Còn không mau đi kéo. Kéo không ra nói, ta phải tìm đại phu cho ngươi mổ bụng. Ngươi nói một chút ngươi đứa nhỏ này. Như thế nào liền như vậy làm người không bất lo đâu. Sâm bảo đôi mắt mở đại đại, một đầu nhào vào lửa cháy trong lòng ngực. Chủ nhân, nguyên lai ngươi là lo lắng ta ăn sẽ xảy ra chuyện a? Bằng không đâu. Lửa cháy gập lên ngón tay, lần thứ hai gõ hắn một chút, còn không mau đi kéo. Sâm bảo lập tức ở nàng trong lòng ngực lan lộn, hai mắt cong cong mà cười nói, không cần lo lắng lạp chủ nhân. Sâm bảo yêu nhất ăn ngọc thạch, ăn không những sẽ không tiêu hóa. Còn sẽ linh lực tăng nhiều đâu. Đáng tiếc loại này thượng phẩm cam ngọc chỉ đủ tắc cái răng, nếu là có hoàng ngọc, lục ngọc vậy càng tốt. Chủ nhân, nếu là sâm bảo nhanh chóng trưởng thành, hỗn độn không gian cũng sẽ đi theo sâm bảo trưởng thành mở rộng Nga. Ngọc thạch càng nhiều càng tốt. Sâm bảo ôm lửa cháy qua lại cọ, vui vẻ mà thẳng tê ơ. Lửa cháy ngẩn ra, bắt lấy trọng điểm hỏi, sâm bảo, ngươi nói hỗn độn không gian sẽ trưởng thành. Đúng vậy. Chủ nhân ngươi tới xem. Sâm bảo lôi kéo lửa cháy ý niệm vừa động, liền đi vào hỗn độn không gian. Lửa cháy liếc mắt một cái vọng qua đi liền phát giác, nguyên bản 100 mét vuông tả hữu không gian, tăng lên 50 bình, một gian tiểu nhà tranh biến thành hai gian, mãnh hổ thạch điêu số lượng bất biến, trừ bỏ kia tòa hùng vĩ cao lớn 8 cánh mãnh hổ thạch điêu ngoại, còn có 7 tòa hình thái khác nhau, hình thể ít hơn mãnh hổ thạch điêu. Màu đen nước bùn đàm vẫn là cái kia hình dáng. Nhìn qua đen như mực, vọng đi vào chỉ thấy nước bùn rất nhỏ thoải mái. Nhưng thật ra tân khai nhà tranh sau, mặc danh nhiều một viên oai cổ lão thụ, khô héo vàng như nến phiến lá, từ khô khốc trên thân cây phiêu linh mà rơi, nhìn một bộ hưu quảng chi ý. Lửa cháy rụt hạ tiểu cổ, nơi này thật là lãnh. Là cái dạng này, chờ linh thụ nở hoa, liền có thể sinh cơ không ngừng, nơi này nhất định có thể rực rỡ hẳn lên, biến thành vĩnh viễn xuân về hoa nở. Hoa thơm chim hót nơi. Linh thụ. Lửa cháy chỉ vào kia viên oai cổ lão thụ, chiều chiều khoe miệng, chờ nó nở hoa. Kia thật đúng là có đợi. Chủ nhân, chỉ cần nhiều tìm chút thất sắc linh ngọc là được. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử thất sắc linh ngọc, mỗi loại đều có thượng trung hạ tam phẩm chi phân, đương nhiên là càng cao cấp càng tốt. Sâm bảo ôm lửa cháy đùi hét lên, lần này là hỗn độn không gian lần đầu tiên tăng trưởng. Đáng tiếc chỉ là ăn một khối thượng phẩm cam ngọc, hiệu quả không rõ ràng, nếu là đổi khối hoàng ngọc hoặc là lục ngọc, hắc hắc, kia tăng trưởng có thể to lắm. Tam gian nhà tranh, lửa cháy phiết cái miệng nhỏ. Ha, lại đại còn có thể biến thành kim điêu ngọc xây nhà ở, còn không phải nhà tranh. Lửa cháy hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt đống nhiên rơi xuống kia viên cây lệch tán hạ, thấy bùn đất ẩn có bạch quang hơn người, hình như có chút kỳ quặc. Sâm bảo đống dưng một phép đầu, vui mừng khôn xiết mà kêu lên, thiếu chút nữa quên mất, chủ nhân, đây là một chỗ linh huyệt, ngươi đem sâm bảo nhổ ra toái ngọc đặt ở này linh huyệt ôn dưỡng một đoạn nhật tử, nói không chừng còn có thể biến thành lục ngọc. Đến lúc đó sâm bảo lại nuốt nó, hiệu quả tất nhiên tăng nhiều. Hơn nữa linh thụ nuôi trồng này đó linh ngọc, đối nó tự thân cũng là có chỗ lợi. Đúng rồi chủ nhân. 1058 hỏa nhi gặp nạn. Trước 1058 hỏa nhi gặp nạn sâm bảo dừng một chút, lấy lòng mà hướng lửa cháy cười nói, kỳ thật đâu, này linh ngọc là mỗi người đều có thể hấp thu, bất quá chủ nhân hỗn độn thể chất, có khác với những cái đó thường nhân. Băng hỏa tiếng chung người khác có thể từ linh ngọc chung hấp thu đến linh khí, chủ nhân lại không thể. Bởi vì này đó cấp thấp linh ngọc, đối chủ nhân không có gì đại hiệu quả, kia linh khí đều không đủ chủ nhân người tắc cái răng. Trừ phi có thể tìm được thanh linh ngọc trở lên, hoặc là được đến trong truyền thuyết ngọc linh tủy. Kia mới đối chủ nhân hỗn độn hải có xúc tiến tác dụng liệt. Thì ra là thế, lửa cháy hơi hơi gật gật đầu. Nàng này đặc thù thể chất, đối linh khí hấp thu, thật là có là đủ chọn. Sâm bảo lại thúc giục nói, chủ nhân, ngươi mau đem kia toái ngọc chôn đến linh huyệt trung đi thôi, nói không chừng quá mấy ngày, là có thể cho ngươi một cái đại đại kinh hỉ đâu. Lửa cháy không tỏ ý kiến, tùy tay đem kia đạn châu lớn nhỏ toái ngọc hướng linh huyệt nội bắn ra, rồi chỉ chọc chọc sâm bảo đầu, hảo đi, ngươi một người ở chỗ này chơi, ta trước đi ra ngoài. Thật là ý nghĩ kỳ lạ, lửa cháy thực sự không nghĩ đả kích đứa nhỏ này tự tin, còn ôn dưỡng linh ngọc đâu, mệt hắn nghĩ ra. Tiểu gia hỏa ý tứ là, chỉ cần đem nhất sức xẻo ngọc vùi vào đi, giả lấy thời gian, liền có thể ôn dưỡng thành cao cấp nhất linh ngọc. Nam mơ đâu đi, này hùng hài tử, tư duy nói chuyện không đâu. Lửa cháy mới vừa phản hồi phong trong, còn không có ngồi vững chắc, liền nghe tư đồ kiếm anh bên ngoài hoang mang rối loạn mà kêu lên, Diễm Nhi, Diễm Nhi, Nương. Lửa cháy vội qua đi mở cửa, tư đồ kiếm anh liền một phen nắm lấy tay nàng, hoảng sợ mà kêu lên, Diễm Nhi, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Hòa Nhi đứa nhỏ này để lại trương tờ giấy. Chính mình tự tiện rời đi sơn trang đi rồi. Cái gì? Lửa cháy trong lòng một bắt cấp, vội vàng đoạt lấy tư đồ kiếm anh trong tay tờ giấy. Này vừa thấy, thật là bị nàng kỳ ba nhi tử khí vui vẻ. Mẫu thân, ngươi đi thành chủ phủ ăn ngon, cũng không mang theo thượng hỏa nhi. Hỏa nhi sinh khí, hỏa nhi hiện tại, cùng bánh nhân đậu, cùng tiểu béo, cùng nhau tới tìm ngươi. Ngươi muốn mang chúng ta đi ăn ngon. Ký tên, hỏa nhi. Ta đi thành chủ phủ sự, ai nói cho Hỏa Nhi? Nhất định là mấy cái lanh mồm lanh miệng nha đầu nói lẩu. Tư đổ kiếm anh nôn nóng mà nói, cha ngươi cùng đại ca đã đi thành chủ phủ tìm, Diễm Nhi, nương cũng nghĩ ra đi tìm xem, nếu không ngươi lưu trong nhà chờ. Nương, ta cùng ngươi cùng đi, làm tiểu tuyết ở nhà chờ. Nàng như thế nào có tâm tình ở nhà làm chờ đâu, tuy nói Nhi tử cơ linh vô cùng, thức rất nhiều tự lại nhận lộ, còn nhỏ có công phu. Nhưng này đương nương nơi nào có thể yên lòng, Hỏa Nhi rốt cuộc mới chỉ có 6 tuổi, 6 tuổi hài tử nếu là gặp được cái gì đột phát tính nguy hiểm, đó là một chút ứng biến năng lực đều không có. Càng nghĩ càng sốt ruột, tư đồ kiếm anh cũng cấp, nhưng nhịn không được an ủi lửa cháy nói, Diễm Nhi à, ngươi đừng lo lắng, à, cha ngươi cùng đại ca ngươi đã đi, nói không chừng lúc này đã tìm cháy Nhi, ta mẹ con hai hiện tại lại đi ra ngoài tìm xem, ven đường đi qua đi. Nhất định có thể tìm. Ân. Lửa cháy gật gật đầu, gọi tới Liệt Tuyết phân phó vài câu, liền cùng tư đồ kiếm anh vội vàng ra cửa. Hoa khai hai đầu, thả các biểu một chi. Chính trực lửa cháy toàn ra phố lớn ngõ nhỏ điền tìm Hỏa Nhi hết sức, nội tiểu gia hỏa lại ôm bánh nhân đậu, vẻ mặt thích dí mà dòng chơi ở đầu đường. Dựa vào kia trương kim tự chiêu bài tiểu khuôn mặt tuấn tú, một đường thúc thúc bá bá đáng yêu hề hề gọi vào đế, quán chủ nhóm nhìn nhạc ga đã chết. Đưa cái này cho hắn đưa cái kia cho hắn, ăn chơi cái gì cần có đều có. Hòa Nhi cùng bánh nhân đậu tiểu béo, liền một đường ăn một đường dạo, tay trái tay phải luân phiên lấy ăn, tới đều không kịp. Rộn ràng trong đám người, Hòa Nhi chui tới chui lui, ôm bánh nhân đậu xách theo tiểu béo, nơi nào có náo nhiệt liền hướng nơi nào toàn đi. Tam tiểu chơi đến vui vẻ vô cùng. Thành chủ phủ rốt cuộc ở nơi nào nha? Bánh nhân đậu chôn ở Hòa Nhi trong lòng ngực. Nhỏ giọng nói, ta đoán, trong thành lớn nhất xinh đẹp nhất tòa nhà, chính là thành chủ phủ. Lớn nhất xinh đẹp nhất tòa nhà, không nên là Liệt Hỏa Sơn chăng sao? Hỏa Nhi gãi gãi đầu nhỏ, hỏi. Cũng đúng, đó chính là đệ nhị đại phong ở. Tiểu béo vô cánh không được vùng ấy, phi mệt mỏi quá A Hỏa Nhi, ta cánh đều phải cắt đứt, khi nào mới có thể đến đâu. Cha, cha, béo anh Vũ nói chuyện, béo anh Vũ bên cạnh một hài nhi từ bản thân cha trên vai quay đầu tới, một tay chỉ vào phi đến rất là lao lực tiểu béo, lại cười lại gào. Hư, bánh nhân đậu từ Hỏa Nhi trong lòng ngực dò ra cái đầu tới, tròn xoe đôi mắt trừng mắt tiểu béo, mẫu thân kêu ngươi ra cửa bên ngoài không cần nói chuyện, ngươi lại không nghe lời. Quay đầu lại nói cho mẫu thân, làm nàng béo tấu ngươi một đốn. Tiểu béo vội vàng một cánh che lại kia trương ồn ào miệng. Hỏa Nhi mắt phượng chớp, đáng yêu mà cười, tiểu thân mình một toảng, dựa gần một bên Lam Đế Thanh Hoa kiệu cọ qua đi, nhanh như chớp mà đi phía trước, ta đoán, thành chủ phủ khẳng định là ở nhất náo nhiệt trên đường phố. Kia Thanh Hoa kiệu nhảy nhót về phía trước không vài bước, chợt nghe một đạo nhu mị thanh âm nói, Đình kiệu. Ung tùm tay ngọc từ cố kiệu trung dò xét ra tới, soạt vén rèm lên. Thủy hồng sắc thêu phong đỏ cao eo áo váy, bên hông hệ một cái thuần trắng dài lụa, kéo hai ba cái thanh thúy lục lạc, đi lại gian tất tốt có thanh. Nữ tử miêu tả màu tím mắt ảnh hạ, một đôi quyến rũ hạnh hoa mắt lộ ra dị thường mỏng lãnh, tìm tòi nghiên cứu mà nhìn phía Hỏa Nhi bóng dáng. Tiểu thư, hai gã bội kiếm thị tì đi lên trước tới, theo nữ tử ánh mắt nhìn về phía Hỏa Nhi phương hướng. Ân. Nữ tử lạnh lùng một bên mục. Hai gã thị tỷ hiểu ý mà đuổi theo tiến lên, trong đó một nữ đột nhiên duỗi tay chụp vào không hề phòng bị Hỏa Nhi, một người khác liền dùng trắng thuần khăn tay nhanh chóng mà bưng kín hăn cái miệng nhỏ. Hỏa Nhi chỉ tới kịp ô ô kêu hai tiếng, liền nặng nề mà chết ngất qua đi. A, người xấu người xấu. Buông ta ra ra Hỏa Nhi, a, a. Tiểu béo phịch hai hạ cánh, bỗng chốc cấp một con kim sắc lồng chim vào đầu bộ trụ. Cánh không cẩn thận gặp phải xích kim sắc lung trụ, lập tức điện đến nó cả người biến thành màu đen, tự một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Tiểu thư, đứa nhỏ này giống như lai lịch rất là bất phàm, trên người lại có hai chỉ ma sủng. Một người thị tỳ đem bánh nhân đậu từ Hỏa Nhi trong lòng ngực trào ra tới, niết ở lòng bàn tay, không màng nàng dãy rua, quay đầu nhìn về phía nhẹ nhàng gót sen mà đến nữ tử. À, tiểu thư. Đứa nhỏ này như thế nào lớn lên cùng công tử một cái khuôn mẫu khắc ra tới dường như. Ân. Diêu Hồng Diệp đống chốc xoay chuyển đầu đi, lợi kiếm dường như ánh mắt bắn hướng kia nô tỳ, cũng không thấy như thế nào động thủ, nhưng nghe bang một tiếng giòn vang, kia nô tỳ lập tức ăn một cái tát. Nô tỳ kinh hãi, che lại xương đỏ khuôn mặt nhỏ túi lầu xuống, một cái kính mà cầu xin nói, tiểu thư tha mạng, tiện tỳ nói sai lời nói, tiểu thư tha mạng. Hắn cũng xứng. Diêu Hồng Diệp tức giận hừ một tiếng, cười lạnh nói, tất cả đều cho ta mang về, đại ta điều tra rõ kia tiện nhân thân phận, cùng nhau xử tử đó là, tiểu thư. Một thừa thanh hoa kiệu nhỏ, như tới khi giống nhau, lặng yên không một tiếng động mà biến mất ở đầu đường. 1059 chương 1059 Sơn Hoa Kim Trướng, giường rộng gối êm, băng hỏa tiếng trung, tóc đen tan hết, sóng mắt lưu mị, thấp huyền thiển ngâm nữ tử. Ngọc chân ngang dọc, câu cuốn lấy lạnh lùng sơ cuồng nam nhân, không ngừng mà tắc cầu, vui thích tiếng kêu, giống như ma âm giống nhau, xuyên thấu nàng đại não. Một thất dư hương, xa hoa lãng phí quanh quẩn. Diêu Hồng Diệp giận mở to đỏ đầm mắt, trắng thuần áo dài nghiêng quải, giơ kiếm ngang ngược loạn thứ, không chuẩn không chuẩn không chuẩn. Giết chết ngươi tiện nhân này, tiện nhân tiện nhân. Dám chặn ngang một tay, cùng nàng Diêu Hồng Diệp đoạt âu yếm nam nhân, tìm chết tìm chết tìm chết. Thiện nhân tiện nhân, chết tiện nhân lạn tiện nhân, giết chết ngươi, chém chết ngươi, băm chết ngươi, chết chết chết. Diêu Hồng Diệp đem trên giường kia hồ mị tử chém thành 17 bát đoạn, dương miệng điên cuồng cười to, hoảng hốt gian lại tỉnh lại, hắn cọ cọ mà dựng thẳng lên thân mình. Hai cái nô tỳ quỳ dạp trên mặt đất, đại khí cũng không dám ra một tiếng, tiểu, tiểu thư, đi, đem kia tiện loại cho ta mang lại đây. Diêu Hồng Diệp kích động mà thở phì phò. Song quyền nắm chặt, mắt lạnh nhìn về phía trước cửa sổ. Hai cái nô tỳ cuốn quýt bỏ qua đi, đem Hỏa Nhi cấp kéo lại đây, ném xuống đất. Diêu Hồng Diệp ghen ghét đỏ lên hai tròng mắt, đỏ đậm mà trừng mắt Hỏa Nhi tinh xảo không rảnh khuôn mặt nhỏ, trường kiếm chậm rãi chiều hắn bên cổ đâm tới, chết tiện loại. Liệt Hỏa Sơn Trang rốt cuộc đang làm cái quỷ gì, đều lâu như vậy, trang chủ, phu nhân liền cái ảnh Nhi đều không thấy. Có phải hay không quá không đem chúng ta hoàng gia để vào mắt. Ngũ công chúa Sở Kiêu tức giận trách cứ, sắc bén ánh mắt quát hướng như đứng đống lửa, như ngồi đống than vài vị trưởng lão. Công chúa ngươi thỉnh bất giận. Trung nhân đường đại trưởng lão Tây Môn rút cười làm lành nói, trang chủ, phu nhân hẳn là liền mau trở lại, ta lại phái người đi ra ngoài thúc giục. Được rồi. Sở Kiêu dùng sức một phách cái bàn, dựng thẳng lên thân nói, tam ca, ta xem chúng ta vẫn là đi thôi, này liệt hỏa sơn trang từ trên xuống dưới, ta xem liền không một cái người tốt. Vài vị trưởng lão liên tục cáo tội, trung nghĩa đường hạ quân càng là phân phó thủ hạ đệ tử, nhanh chóng đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Các trưởng lão trên mặt cũng thập phần khó coi, càng ở trong lòng âm thầm cở trách lửa cháy cùng hỏa nhi, nếu không có kia nghiệt chủng để thư lại trốn đi, gây chuyện thị phi, trang chủ cùng phu nhân làm sao cần vội vã mà chạy ra đi tìm, chậm trễ hoàng gia tới khách quý. Tam vương gia Sở Phú uống trà tâm bình khí hòa nói, được rồi, trang chủ cùng phu nhân có đứng đắn sự muốn làm, chúng ta tạm thời chờ hắn nhất đẳng, lại có gì phương đâu. Tam hoàng huynh, vừa rồi mộ công tử nhưng có nói đi nơi nào? Ngũ công chúa đứng ngồi không yên hỏi. Trong lòng thực sự có chút oán giận tam vương gia, vừa rồi cũng không lưu trữ điểm nhi mộ công tử. Nếu mộ công tử đi rồi, bọn họ ngốc tại này liệt hỏa sơn trang lại có ý tứ gì? Huống chi, nàng ngay từ đầu liền không thích cái này phá địa phương. Cái kia cái gì đại tiểu thư, lửa cháy thái độ, làm nàng thân là công chúa lòng tự trọng đại chịu đả kích, trong lòng bắt đầu sinh thực không thoải mái ý tưởng. Sở Phú buông chung trà, lạnh lùng mà quét nàng liếc mắt một cái, lúc này mới cảnh cáo nói, mộ công tử đi lưu, cũng là chúng ta có thể hỏi. Ta khuyên ngươi thiếu tốn chút tâm tư ở trên người hắn, lấy thân phận của hắn, mặc dù ngươi nguyện ý cho hắn làm tiếp thất, hắn cũng chưa chắc sẽ nhìn chúng ngươi này điều ngoa tính tình. Có một số người, không phải ngươi tưởng, liền có thể. Sở Phú ngữ khí rất là nghiêm khắc, đem ngũ công chúa Sở Kiêu nói được vành mắt vì này đỏ lên. Lời này dừng ở chư vị trưởng lão trong hai, lại không khỏi mà chấn động, đều ở trong lòng âm thầm tính toán. Không hiểu được vương gia trong miệng theo như lời vị này mộ công tử ra sao lai lịch đại nhân vật, vương gia thế nhưng nói, công chúa chỉ xứng cho hắn đương cái tiểu thiếp. Còn nữa, vị kia mộ công tử còn không nhất định vui. Này thật là, vài vị trưởng lão cho nhau trao đổi một cái ánh mắt, đều yên lặng mà hít một hơi. Trung nhân đường đại trưởng lão Tây Môn rút cười đứng dậy, chắp tay nói, vương gia, công chúa điện hạ, nếu không như vậy đi. Ngài nhị vị phong trần mệt mỏi mà đến, thân thể nhất định cũng rất là mệt mỏi, không bằng liền chức vì các ngươi an bài tẩm cư nhưng hảo. Cũng hảo. Sở Phú gật gật đầu, đi theo đứng lên nói, vậy làm phiền chư vị trưởng lão rồi. Ai, hẳn là. Vài vị trưởng lão liếm mặt già cười làm lành, đem tam vương ra Sở Phú cùng ngũ công chúa Sở Kiêu từng người an bài ở hai cái huyện tử nội, làm cho bọn họ trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Nói là quá một canh giờ lại phái người tới thỉnh bọn họ đi dùng nữa. Sở Phú tự nhiên không có gì nói, nhưng thật ra kia ngũ công chúa Sở Kiêu, vào phòng liền ở trong phòng xoay quanh, một bộ đứng ngồi không yên thần sắc. Không biết tam hoàng huynh rốt cuộc suy nghĩ cái gì, nhân ra Tiêu gia Tiêu công tử khách khách khí khí mà mời chúng ta đi, hắn không đi, lại cứ muốn tới này phá liệt hỏa sơn trang. Không ai tiếp đón không ai quản, tới lâu như vậy. Liền trang chủ Lư Sơn chân diện mục cũng chưa nhìn đến, quả thực chính là buồn cười. Sở Kiêu dùng sức đấm đấm cái bàn, quay đầu nhìn về phía bên người tỷ nữ Tiểu Hồng, ngươi đi ra ngoài tìm người hỏi thăm, xem mộ công tử rốt cuộc đi đâu vậy. Nha đầu Tiểu Hồng vẻ mặt khó xử mà nhìn về phía Sở Kiêu, công chúa, nô tỳ đi nơi nào hỏi thăm a? Mộ công tử hắn, vẫn luôn là tới vô ảnh đi vô tung, nô tỳ muốn tìm ai vẫn ăn đâu. Sở Kiêu dùng sức ném qua đi một cái tát, chọc nàng chán nổi giận nói, liền sẽ không động đầu óc sao. Như vậy tiểu nhân sự tình còn muốn ta giáo ngươi, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nói ngắn lại ta phải biết rằng, mộ công tử đi nơi nào. Tiểu Hồng ngậm nước mắt, ủy khuất gật gật đầu, đã biết công chúa. Bùn đã chết. Kêu ngươi bàn bạc việc nhỏ đều sẽ không. Hỏi thăm không đến, ngươi đừng trở về gặp ta, trở về ta đều đánh chết ngươi. Sở Kiêu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Tiểu Hồng cổ co rụt lại, vội vàng bước nhanh ra cửa. Đồ tham ăn vạch phân cách, đồ tham ăn vạch phân cách, đồ tham ăn vạch phân cách. Mắt thấy kia thanh kiếm liền phải cắt đứt hài tử tế nhu cổ, gốm màu cùng màu hương này hai gã tỷ nữ đều theo bản năng mà nhắm mắt, đem đầu liếc hướng về phía nơi khác. Nhưng mà, Diêu Hồng Diệp kiếm lại ở Ly Hỏa Nhi ba tấc chỗ ngừng lại, một đôi mắt lạnh lẽo tỏa ra hàn khí, lạnh lẽo vô cùng mà nhìn hắn. Cho ta đánh thức hắn. Hai cái tỷ nữ phục hồi tinh thần lại, vội té ngã lộn nhào tiến lên, thô tay bổn chân mà đem Hỏa Nhi cấp chụp tỉnh lại. Mấy người phụ nhân không biết chính là, Hỏa Nhi kỳ thật căn bản là không té xỉu, vẫn luôn duy trì thanh tỉnh. Này đến ngược dòng đến Hỏa Nhi ở từ trong bụng mẹ khi, vẫn luôn đều dinh dưỡng bất lương, phía trước cái kia khiếp nhược nữ nhân, mỗi ngày đều chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt oán thiên oán địa oán người, liền sinh hải tử đều có thể đem bản thân sinh tử rất nữ nhân, lửa cháy thật sự là không nghĩ đi đánh giá cái gì. Bởi vậy Hỏa Nhi sau khi sinh, thể chất liền thập phần suy yếu, lửa cháy vì cho hắn cường thân kiện thể, liền từ sinh ra ngày ấy liền cấp Hỏa Nhi phao thuốc tắm, vơ vét các loại dược thảo cho hắn sử dụng. Kỳ thật Diêu Hồng Diệp điểm này mê dược căn bản là lộng không ngã Hỏa Nhi, nhưng thật ra kia tỷ nữ che lại Hỏa Nhi miệng nuôi khi, tay kính tương đương đại, Hỏa Nhi lập tức phán đoán chính mình không phải nàng đối thủ, nếu là không thuận thế trang hôn, chỉ sợ sẽ bị sống sờ sờ buồn chết. 1060 Chương 1060 Diêu Hồng Diệp nhìn Hỏa Nhi vật nhỏ, cặp kia cực giống nam nhân đôi mắt, trong lòng không thoải mái cảm giác càng sâu. Hận không thể đường trường liền đem đứa nhỏ này đôi mắt cấp đào ra huy cầu. Băng hỏa tiếng Trung. Mẫu hương nói không sai, đứa nhỏ này cùng công tử ra, thật đúng là một cái khuôn mẫu khắc ấn ra tới. Người khác chỉ cần liếc mắt một cái là có thể biết bọn họ là hai cha con, chớ cần cái gì chứng cứ, gần chỉ cần liếc mắt một cái. Liếc mắt một cái liền đủ rồi. Đáng chết. Diêu Hồng Diệp khống chế được chính mình sắp bùng nổ cảm xúc, ngón tay nắm chặt ghế dựa một góc. Sắc nhọn móng tay nhập một tam phân mà không tự biết. Nói, ngươi kia không biết xấu hổ hạ lưu phôi, tao hóa hồ mị tử tiện nhân nương, tên cứ gọi là gì, hiện tại người ở nơi nào? Diêu Hồng Diệp nhìn chằm chằm Hỏa Nhi ép hỏi. Hỏa Nhi lập tức trợn to một đôi mắt, gì cũng chưa nghe rõ, liền nghe thấy tiện nhân hai tự, tiện nhân hắn hiểu, đó là mắng chửi người. Này hư nữ nhân đang mắng hắn mẫu thân. Khi dễ mẫu thân đều không phải người tốt. Hỏa Nhi đi theo một lăn long lóc bò lên, một đôi xinh đẹp mắt phượng hàm chứa tức giận, thở phì phì mà kêu lên, hư nữ nhân, ngươi mới tiện nhân, ngươi cả nhà đều là tiện nhân. Hôn trướng đồ vật. Diêu Hồng Diệp một cái tát quét về phía Hỏa Nhi nộn hô hô khuôn mặt nhỏ. Mắt thấy một trưởng này chụp được đi, Hỏa Nhi còn không bị chụp đi nửa điều mạng nhỏ. Diêu Hồng Diệp lại như là nghĩ đến cái gì dường như, đột nhiên thu hồi trưởng. Nộ mục trừng mắt Hỏa Nhi, chết tiện loại, như vậy làm ngươi chết, chẳng lẽ không phải tiện nghi ngươi? Mau nói, ngươi kia tiện nhân nương rốt cuộc tên gọi là gì, ở đâu có thể tìm được nàng? Nói, hư nữ nhân. Diêu Hồng Diệp bắt lấy Hỏa Nhi, cùng đề tiểu kê dường như, đem hắn nhắc tới giữa không trung. Hỏa Nhi múa may tiểu thủ tiểu cước, treo ở giữa không trung qua lại lắc lư, xinh đẹp mắt phượng trung xúc nước mắt trong suốt. Đột nhiên một chân đá vào Diêu Hồng Diệp trên eo. Này nhìn như thường thường vô kỳ một chân, thế nhưng đem Diêu Hồng Diệp đá đến kêu lên một tiếng, tức khắc vừa thu lại tay, đem Hỏa Nhi từ giữa không trung quăng xuống dưới. Lại xem kia Diêu Hồng Diệp, bị Hỏa Nhi hai chân đá trúng trên eo, thực mau phủ lên một tầng miếng băng mỏng. Hỏa Nhi phốc đắp một tiếng lăn trên mặt đất, nho nhỏ thân mình xúc thành một đoàn. Bên cạnh đột nhiên vụt ra một đoàn tuyết trắng tiểu cầu. Gia tốc vọt tới Diêu Hồng Diệp trước mặt, há mồm phun ra mười mấy đem hàn quang lấp lánh băng tiểu kiếm, veo veo đập vào mặt mà đi. Hỏa Nhi, ngươi thế nào Hỏa Nhi? Bánh nhân đậu phóng xong hàn băng mũi tên, vội vàng bổ nhào vào Hỏa Nhi trong lòng ngực, cùng hắn thân mình, vội vàng kêu lên, Hỏa Nhi. Hỏa Nhi xoa xoa ngực, sờ sờ bánh nhân đậu đầu, ôm bánh nhân đậu đứng lên lui ra phía sau vài bước, ta không có việc gì, bánh nhân đậu. Diêu Hồng Diệp lãnh điện dường như ánh mắt bắn hướng Hỏa Nhi, trong ánh mắt hàm chứa khó nén ghen ghét, chết tiện loại, giam kế thừa công tử gia thuần nguyên hàn băng thể, hôn trướng. Người tính thư gì? Tiểu thư. Nô tỳ từ bên ngoài chạy tiến vào, vội vàng kêu lên, tiểu thư, công tử đã tới cửa. Diêu Hồng Diệp đống chốc cả kinh, vội nhắc tới Hỏa Nhi, đem hắn tính cả bánh nhân đậu ném tới gốm màu trong tay. Đêm này hai cái tiểu xuất sinh cùng nhau khóa đến tầng hầm ngầm đi, ngàn vạn không thể làm công tử gặp được. Là tiểu thư. Nhớ rõ nhiều hơn hai điều khóa bó bọn họ, nay tiểu tiện loại nhưng thật ra có điểm tiểu năng lực. Là. Gốm màu không dám lưu lại, lập tức tóm được Hỏa Nhi cùng bánh nhân đậu lĩnh mệnh rời đi. Dọc theo đường đi, hai đứa nhỏ kêu to hư nữ nhân, nghe được Diêu Hồng Diệp lại là hảo một trận tức giận trong lòng. Nếu không có tưởng ép hỏi ra đứa nhỏ này tiện nhân nương là ai, nàng vừa rồi sớm giết hắn. Màu đen áo dài phất quá mặt đất, nhanh nhẹn tóc đen thúc thành một phen, sái lạc ở bên hông, nam nhân phủ vừa vào cửa, liền mang cho người vô tận áp lực, cặp kia phảng phất giống như ngàn năm đào tạo mà thành, băng châu dường như đôi mắt, vẫn như cũ là như vậy lạnh lùng trung lộ ra uy hiếp lực. Cái này làm nàng tinh thần mù mịt, cả ngày tâm thần hoảng hốt, nhớ mãi không quên tuyệt mỹ công tử. Lâu dài tới nay, nàng vẫn luôn đều ở đuổi theo hắn bước chân, nửa khắc cũng không dám lơi lỏng xuống dưới. Chỉ cần cho nàng cơ hội, nàng liền có thể bắt lấy. Sợ chỉ sợ, công tử gia liền như vậy một chút nho nhỏ cơ hội, đều không muốn cho nàng. Diêu Hồng Diệp trong lòng mãnh vừa kéo đau, trên mặt không hiện bất luận cái gì cảm xúc, tựa bình thường giống nhau, nhẹ nhàng gót sen, chậm rãi thâm tình mà đi ra phía trước, mộ đại ca. Nam nhân đạm mạc ánh mắt nhìn nàng. Nhất phái gió êm sóng lặng, không hề có từng tí phập phồng, liền thanh âm đều là lạnh lùng, tìm ta chuyện gì. Ta nghe nói mộ đại ca tới bằng thành, trong lòng nghĩ, tất nhiên là vì kia kiện đại sự. Diêu Hồng Diệp hơi hơi lại cười nói, ngày trước bằng thành trên không xuất hiện hỗn độn ánh sáng, người khác không biết kia truyền thuyết, người ta tự nhiên là rõ ràng. Diêu Hồng Diệp dừng một chút, lại cười nói, hỗn độn linh căn xuất thế, cùng với mà đến tất nhiên là thượng cổ thất truyền hỗn độn quyết. Lại lần nữa trọng lâm thế gian. Tương truyền, hỗn độn quyết tu luyện đến tối cao cảnh giới, nhưng hô mưa gọi gió, thần ma khó làm, hỗn độn lĩnh vực một khai, đó là lại nhiều tuyệt thế cao thủ, cũng đến túi đầu xương thần. Diêu Hồng Diệp màu mắt khẽ nhúc nhích, vẫn luôn đang âm thầm đánh giá nam nhân sắc mặt, muốn biết hắn đối hỗn độn quyết hay không tâm động, đáng tiếc lệnh nàng thất vọng chính là, nam nhân trên mặt chút nào không hiện, ngươi căn bản đừng nghĩ từ trên mặt hắn đọc hiểu hắn giờ phút này nỗi lòng. Loại này rõ ràng gần trong gang tấc, nhiên tác lại xa ở thiên nhai cảm giác, làm Diêu Hồng Diệp rất là buồn nản. Nàng biết, hắn cũng không phải một cái không có cảm xúc người, mà là, không muốn ở không thân người trước mặt, hiển lộ ra hắn bất luận cái gì một tia cảm xúc. Thấy hắn chưa từng nói tiếp, Diêu Hồng Diệp liền chỉ có thể tiếp tục tự quyết định mà nói, thế nhân đều biết, hỗn độn quyết huyền bí, giấu ở mấy khôi rách nát hỗn độn ngọc quyết bên trong, chỉ có thế gian khó cầu hỗn độn linh thể. Mới có thể mở ra này ngọc quyết, từ giữa khuy đến bí mật. Ân, xác thật. Diêu Hồng Diệp cười nói, người khác đều đương hỗn độn linh thể khả ngộ bất khả cầu, đã vô pháp cưỡng cầu tu luyện, cũng không thể dùng dược vật hậu thiên đào tạo mà thành, nhưng bọn hắn lại không biết. Lấy ngươi ta hiện giờ cảnh giới, mặc dù đối phương là hỗn độn linh thể, cũng có thể không chút nào lao lực đoạt lấy mà đến. Nam nhân nâng lên cặp kia mỹ cực mắt phượng, rốt cuộc thật sâu mà nhìn nàng liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái, cơ hồ lệnh Diêu Hồng Diệp tâm hoa nộ phóng, say chết ở hắn chết đuối người trong ánh mắt. Đoạt lấy linh thể, là nghịch thiên cử chỉ, đối tự thân thương tổn, cũng là tương đối lớn. Nhưng nàng Diêu Hồng Diệp vì trong lòng tình cảm chân thành nam nhân, nguyện ý thử một lần, chỉ hy vọng hắn ánh mắt, có thể có một lát lưu luyến ở nàng trên người. Diêu Hồng Diệp tiến lên vài bước, hạ giọng nói, ta biết thành chủ phủ thế thế đại đại, bí mật bảo tồn một khối hỗn độn ngọc quyết mảnh nhỏ. Một thế hệ chờ trong tộc xuất hiện một người hỗn độn linh thể. Đáng tiếc này mộ dung gia lại là một thế hệ không bằng một thế hệ. Bọn họ vô dụng, dứt khoát khiến cho chúng ta đoạt lấy tới hảo. Mộ đại ca, chỉ cần ngươi tưởng, Hồng Diệp có thể vì ngươi vượt lửa qua sông, trước tìm được cái kia hỗn độn linh thể, lại sưu tập tề sở hữu hỗn độn ngọc quyết mảnh nhỏ, làm hắn trở thành ngươi đá cây chân, đem hắn linh thể đoạt lấy mà đến, như vậy ngươi liền có thể tu luyện hỗn độn quyết. Thành tựu vô hạn thần công. 1061 chương 1061 không cần. Băng hỏa. Tiếng Trung nam nhân mấy chữ, giống như một chậu nước lạnh, tới ở Diêu Hồng Diệp trên người. Nàng một đôi mắt đẹp không thể tưởng tượng mà nhìn hắn, mộ đại ca, chẳng lẽ ngươi không phải vì hỗn độn linh căn mà đến? Không phải. Nam nhân quét nàng liếc mắt một cái, xoay người liền hướng ngoài cửa đi đến. Mộ đại ca. Mộ đại ca. Diêu Hồng Diệp trong lòng một sốt ruột, vội đuổi theo tiến đến, dối tay ngăn lại hắn đường đi, mộ đại ca, ta mạo muội hỏi một câu, ngươi từ tuyệt tình núi non, đại thật xa đi vào bằng thành, không phải vì hỗn độn linh căn, còn có thể vì cái gì? Bằng thành gần đây, cũng liền đã xảy ra như vậy một chuyện lớn a. nam nhân băng châu giống nhau đôi mắt, rát hơi hơi không kiên nhẫn, quét nàng liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, tránh ra. Diêu Hồng Diệp ánh mắt co rụt lại, biểu tình thương tâm địa lui lại mấy bước, mộ đại ca. Nam nhân cùng nàng sai vai mà qua, mắt nhìn thẳng, liền khoe mắt một chút dư quang đều chưa từng ban thưởng cho nàng, cùng tới khi giống nhau, khinh thường chợt lóe, tiện nhân ảnh toàn vô. Diêu Hồng Diệp thật là một đốn vỗ mông ngựa ở dấu vết thượng, âu yếm nam nhân nửa điểm không lãnh nàng tình không nói, xem tình hình, tựa hồ đối nàng làm người càng thêm phiền chán. Nàng trong lòng vặn vẹo ái cùng tham luyến, đang chéo thành một đoạn không thể được đến hận, đột nhiên nghĩ đến hỏa nhi thế nhưng là hắn hài tử, hắn cùng khác hồ mị tử sinh hạ hài tử, Diêu Hồng Diệp trong lòng này khí giận liền bò lên đến tối cao đỉnh điểm. Đi đem kia tiểu tiện loại lôi ra tới. Lao nương muốn trước giết này tiểu tiện loại, lại chậm rãi cha kia hồ mị tử đế. Mẫu hương cùng gốm màu vội vàng chạy về phía tầng hầm ngầm. Không cần thiết một lát, hai người hoang mang rối loạn mà chạy trở về, lộc cộc lăn ngã vào Diêu Hồng Diệp trước mặt, co rúm lại kêu lên, tiểu, tiểu thư, không không hảo, kia hài tử mang theo hai chỉ ma sùng trốn, đào tẩu. Cắt thành mấy tiểu tiệt xiềng xích bị nô tỳ trình đến Diêu Hồng Diệp trước mặt. Diêu Hồng Diệp vừa thấy, kia xiềng xích lề sách, đoạn đến chỉnh chỉnh tề tề, vừa thấy liền biết, là bị vũ khí sắc bén sờ đoạn. Đáng chết, kia tiểu tiện loại trên người thế nhưng cất giấu như thế chém sắc như chém bùn binh khí. Cáu giận rất nhiều, Diêu Hồng Diệp một cái tắt ném ở gốm màu trên mặt, kêu các ngươi hảo hảo nhìn hắn, liền cái tiểu tiện loại đều xem không được. Hai cái đồ vô dụng, còn không mau đi cho ta truy. Công tử vừa mới đi ra ngoài, nhất định không thể làm hắn nhìn đến kia tiện loại. Còn không mau đi. Là, nô tỳ này liền đuổi theo, truy. Mẫu hương cùng gốm màu bò vài bước, lại run run bò lại tới, hướng về phía Diêu Hồng Diệp liên tục dập đầu nói, còn có một chuyện, tiểu thư, kia hải tử đảo tẩu thời điểm, đem một chậu tam cấp sinh mệnh thảo cũng thuận đi rồi. Còn có vài bình luyện chế tốt nhị cấp sinh mệnh đan. Diêu Hồng Diệp giận dữ, một chân đá vào gốm màu sau trên eo, hai cái ngu xuẩn, còn không mau cho ta đuổi theo. Ta nhất định phải giết cái kia tiện loại. Tiện loại. Diêu Hồng Diệp đỏ đậm hai tròng mắt, cái mũi phun lửa giận, thét chói tai. Nhanh lên chạy chạy chạy chạy chạy, chạy a. Tiểu béo hai chỉ móng nuốt năm cháy nhi cổ áo, lắp bắp mà kêu lên, lại ăn, gió mạnh đan, mau hỏa nhi. Ta đã liên tục nuốt hai viên. Lại ăn có thể hay không không tiêu hóa a. Hỏa Nhi ném động tay nhỏ chân nhỏ, chạy vội như có thần trợ, theo một cái sơn đạo, bay nhanh chạy như điên. Không thể nào. Nhiều lắm về nhà sau, làm mẫu thân cấp Hỏa Nhi ăn một dán thuốc sổ, tất cả đều kéo rất thì tốt rồi sao. Ăn thuốc sổ rất khó chịu ách. Bánh nhân đậu gào to, một móng nuốt chụp ở tiểu béo đỉnh đầu. Ngươi như thế nào không ăn thuốc sổ, làm Hỏa Nhi ăn, ngươi đi ăn, ngươi ăn thuốc sổ. Hỏa Nhi, ta muốn kẻ ra quần. Tiểu béo khổ bức một trương tiểu ma mặt, hai viên đậu đen từ mắt, liền thành một cái tuyến, khẩn trương mà không được hướng phía sau nhìn lại. Ngươi này vô dụng, còn cấp dọa nước tiểu. Bánh nhân đậu hoa ở Hỏa Nhi ngực, không được lộ ra đầu nhỏ gào to một tiếng. Hỏa Nhi, ngươi có cảm thấy hay không tốc độ biến chậm? Đúng vậy, này tam phẩm gió mạnh đan, mỗi lần chỉ có thể duy trì 5 phút thời gian. Hỏa Nhi. Dứt khoát ngươi lại ăn một viên đi. Ta sợ quá a, ta muốn tìm mẫu thân. Bên ngoài quá nguy hiểm, đều là chút kẻ điên, ta về sau không bao giờ muốn ra tới. Ô ô ô ô ô ô, hoa. Người nhát gan. Khóc cái giám a. Đừng gào, ảnh hưởng Hỏa Nhi trốn chạy. Một bộ mặc y yề, tóc dài nhanh nhẹn, chậm rãi hành tẩu trong rừng nam nhân, liếc mắt gian, nhìn đến một cái 5-6 tuổi quang cảnh tiểu bà bối. Hai tay hai chân không ngừng ném động, dưới chân cùng trang cái phong hỏa luân dường như, veo ma một tiếng liền từ hắn bên người chạy tới. Ồn ào tiếng kêu, cũng đi theo hỏa tốc từ hắn bên thai xẹt qua, nam nhân sửng sốt dưới, nhịn không được chịu chịu khoe miệng. Nay tiểu bằng hưu cùng lòng bàn chân mặt du dường như, chạy tốc độ còn rất nhanh. Không bao lâu, hỏa nhi lại veo ma một tiếng từ mặc y hẻ nam tử bên người chạy qua đi, như vậy tới lui lui lăn lộn 7-8 thứ. Nam nhân liền nghe trong gió truyền đến một đạo nại thanh mại khí thét chói tai, Hỏa Nhi, ngươi có hay không phát hiện à, ngươi vẫn luôn ở quay chung quanh cái kia đại thuốc xoay vòng vòng ra. Hồng hộp, hồn hện. Hòa Nhi rũ tiểu eo nhỏ, đem một con ngọc nộn tay nhỏ cử qua đỉnh đầu, không được lắc lư nói, không không chạy, không không được, không chạy. Ta, chạy, chạy bất động. Ai nha, ai nha, mệt, mệt chết ta, mệt, mệt thảm. Tiểu béo tức khắc dầm một tiếng từ Hỏa Nhi trên vai rớt xuống dưới, nhảy hai bước, đột nhiên tiêu ra một đạo nước tiểu tuyến. Bánh nhân đậu đột nhiên sợ ngây người, nhất thời tạc mau giống nhau từ Hỏa Nhi trong lòng ngực nhảy ra tới, dẫm lên Hỏa Nhi đầu tốc lưu nhảy đến hắn trên vai, lại nhảy, mại thanh thét to, chán ghét. Các ngươi nam hải tử thật là quá ghê tởm quá không nói văn minh. Tuy tuy tiện tiện liền ở nữ hải tử trước mặt đứng tiểu liền. Ta tấu chết ngươi, tấu chết ngươi. Nam nhân ghê tởm, ghê tởm. Đứng tiểu liền ghê tởm, ghê tởm. Hòa Nhi vội ngẩng đầu lên, một đôi xinh đẹp mắt phượng chớp chớp, thẳng hét lên. Không có á không có, bánh nhân đậu ta không có. Ta không tiểu liền. Là tiểu béo không nói văn minh. Chết tiểu béo. Xú tiểu béo, quay đầu lại làm mẫu thân béo tấu ngươi một đốn. Xem ngươi còn dám tùy chỗ đại tiểu tiện không? Mặc y ghi nam tử khỏe miệng một cái kính manh chịu, suýt nữa chưa cho này buồn cười đối bạch cười chịu qua đi, đây là nhà ai ra tới kỳ ba hải tử a? Hòa Nhi lau mồ hôi, đông dưng quay đầu, một đôi chớp chớp hơi kiểu mắt phượng, cứ như vậy vọng tiến nam nhân kinh ngạc mạc danh trong mắt. Hòa Nhi chớp chớp mắt to, đột nhiên duỗi tay chỉ vào nam nhân kêu lên. Bánh nhân đậu tiểu béo, các ngươi mau xem. Này, cái này thúc thúc, lớn lên thật giống Hỏa Nhi phiên bản A. Đúng vậy. Hai tiểu trừng lớn bốn con mắt, từ trên xuống dưới đồng thời đánh giá khởi nam nhân. Thật đến giống như Nga. Như thế nào có thể giống như đâu. Ba con vây quanh nam nhân xoay quanh, giống đánh giá cái gì quý trọng động vật dường như, đôi mắt trừng đến thẳng tắp. Nam nhân có điểm dở khóc dở cười, này nên khiếp sợ chính là hắn được không? Đột nhiên toát ra cái 5-6 tuổi tiểu bằng hưu, lớn lên cùng hắn một cái khuôn mẫu khắc ra tới dường như, hắn như thế nào không nhớ rõ, khi nào từng có lớn như vậy một cái nhi tử. 1062 Chương 1062 trong rừng truyền đến hỗn loạn tiếng bước chân, Hỏa Nhi bọn họ cả kinh giới phục hồi tinh thần lại, hoa hoa gọi bậy nói, không xong không xong không xong, nhưng cái đó hư nữ nhân lại đổi tới. Nhanh lên chạy, chạy chạy. Hỏa Nhi. An gió mạnh đan. Gió mạnh đan. Hỏa Nhi móc ra cái bình nhỏ, mới vừa đảo ra một cái, liền cấp nam nhân vỗ tay đoạt quá, hồ nháo, ăn quá nhiều gió mạnh đan sẽ bụng đau. A gió mạnh đan, gió mạnh Hỏa Nhi chợt thấy thân thể một nhẹ, trong nháy mắt đã cấp vị kia thúc thúc ôm vào trong ngực, ngay lập tức chi gian, người đã qua mấy trăm trượng xa. Ba viên tiểu đầu, veo veo veo, phân biệt từ nam nhân trước ngực sau lưng, cùng trên vai nâng lên. Manh thái mười phần mà trương đại cái miệng nhỏ, ngạc nhiên mà nhìn nam nhân. Vị này đại thúc tốc độ, so Hỏa Nhi ăn 100 viên gió mạnh đan đều mau. Giây lát qua đi, Diêu Hồng Diệp hai gã bên người thị tỷ, gốm màu màu hương liền xuất hiện ở Hỏa Nhi bọn họ rời đi địa phương. Khắp nơi nhìn xung quanh một chút, hai gã thị tỷ hoảng sợ mà liếc nhau, không xong, kia hải tử đào tẩu. Không đúng a, nơi này rõ ràng có trận pháp, hắn như thế nào sẽ thoát được đi ra ngoài. Gốm màu tỉ, ngươi nói, kia hải tử có thể hay không gặp gỡ? Gặp gỡ? Gốm màu nín thở mà chống đỡ, vội lắc đầu nói, không sẽ không, tuyệt đối sẽ không, nơi nào có như vậy xảo sự tình, lại nói hắn một cái hải tử, hẳn là sẽ không chạy nhanh như vậy đi. Chúng ta lại phân công nhau tìm xem, nói không chừng chúng ta đi tìm đầu, hắn đến nay còn ẩn thân ở trong rừng đâu. Đúng vậy, kia tiểu tử giảo hoạt thực, khẳng định tránh ở chỗ nào trốn tránh. Chúng ta lại tìm xem. Gốm màu màu hương hai người vội vàng đi tìm Hỏa Nhi không đề cập tới, lại nói Hỏa Nhi bị Mộ Thiên cuồng ôm, cũng không thấy nam nhân đi như thế nào động, cảm giác một bước mấy chục thượng trăm trượng, không vài bước liền ra núi rừng, đi tới chân núi. Ba con sôi nổi dùng vô hạn sùng bái ánh mắt cúng bái nam nhân, thúc thúc, ngươi chạy trốn thật nhanh a. Vật nhỏ, nói cho thúc thúc, mụ mụ ngươi là ai? Mộ Thiên cuồng nhịn không được dỗi chỉ đều lộng một chút Hỏa Nhi mềm mại gương mặt nhỏ, không biết vì sao, hàn băng vạn dặm tâm hồn, tựa hồ sụp đổ một góc. Như thế nào hôm nay nhiều người như vậy hỏi ta mụ mụ là ai? Hỏa Nhi lập tức cảnh giác lên, một đôi mắt to nhanh như chớp xoay chuyển, đáng yêu hề hề mà kêu lên, ta mụ mụ họ Ngô, mọi người đều kêu nàng Ngô Sáu Cô. Như thế nào nghe như thế như là thôn cô tên? Nam nhân trong lòng vạn phần rồi dám. lẽ ra hắn xưa nay giữ mình trong sạch, không gần nữ sắc, sao có thể đột nhiên toát ra cái tướng mạo cùng hắn chín thành chín tương tự tiểu quỷ tới. Hắn thật sự là nghĩ không ra, khi nào địa phương nào nhận thức, này cái gì Ngô Sáu cô. Trừ phi là, 6 năm trước mất đi thần trí đêm đó, hắn không rõ ràng lắm chính mình đã làm cái gì, đứa nhỏ này nhìn qua cũng là 5-6 tuổi bộ dáng, có thể hay không là. Hòa Nhi thấy nam nhân phát ngốc, lập tức từ trên người hắn trượt xuống dưới, huy tay nhỏ kêu lên, thúc thúc ta phải về nhà lạp. Ngươi nếu muốn tìm ta nương, liền đi thành Đông 10 dặm phô, một nhà thịt heo tiệm bánh bao tìm hảo. Ta nương là phạm vi 100 dặm có tiếng giết heo mỹ nhân. Ngươi liền nói tìm 6 cô, người khác sẽ biết. Mộ Thiên cuồng phục hồi tinh thần lại kêu lên, từ từ. Nhưng kia hải từ nơi nào sẽ chờ hắn, cùng cá trạch dường như, nhanh như chớp chạy không ảnh nhi. Thấy Mộ Thiên cuồng không đuổi theo, Hỏa Nhi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thoáng thả chậm bước chân, lau mồ hôi nói, hôm nay thật là quá mạo hiểm. Chạy nhanh trở về đi. Hỏa Nhi, ngươi vì cái gì lừa cái kia thúc thúc ca? 6 cô, không phải cho chúng ta ăn canh thịt dê cái kia sao? Lại nói nàng là giết dê, cũng không phải giết heo a. Hỏa Nhi nhăn tiểu giữa mày nói, khiến cho kia thúc thúc đi mù quáng tìm phải một hồi đi. Không biết vì cái gì, mỗi người đều hỏi ta nương là ai, nương ở đâu, hảo kỳ quái. Đúng vậy, ta xem này đó bên ngoài người, khẳng định đều là mẫu thân nói bệnh tâm thần. Tiểu béo ghé vào Hỏa Nhi trên vai kêu lên, Hỏa Nhi Hỏa Nhi, chúng ta về nhà đi, chúng ta trở về tìm mẫu thân. Ân. Người nhát gan. Bánh nhân đậu chuyển qua lông xù xù khuôn mặt nhỏ, hướng về phía tiểu béo thẻ lưỡi. Hỏa Nhi đấm 2 điều chân ngắn nhỏ, hảo. Liền mau về đến nhà. Chạy. Gia chủ. Phu nhân, đều tìm một ngày. Ngày mai lại tìm đi. Kia Tam Vương gia cùng Ngũ công chúa đều đợi một ngày. Gia chủ nếu là không tự mình tiến đến chiêu đãi một chút, kia cũng quá không thể nào nói nổi. Tây môn rút chờ vài vị trưởng lão, ngăn đón Liệt Dương không cho ra cửa. Tránh ra. Liệt Dương nộ mục lấy chừng, hiện tại là ta tôn nhi không thấy, ta có thể không lo lắng. Gia chủ, chính là lo lắng cũng vô dụng à, phái nhiều người như vậy, đều ở trong thành tìm một ngày, không cũng không tìm được sao. Ta xem kia hải tử bất quá là ham chơi nhi, chờ hắn chơi đủ rồi, chính mình trở về là được. Hạ quân tiếp lời nói. Lan, không phải nhà ngươi hải tử, ngươi không đau lòng. Gia chủ, ngươi nói như thế nào lời này đâu? Hỏa Nhi cũng là chúng ta vãn bối a, đúng không? Tư Đồ Kiếm Anh cười lạnh một tiếng, các ngươi có đương Hỏa Nhi là vãn bối. Không phải Liệt Hỏa Sơn Trang vết như sao? Ta xem các ngươi trong lòng đánh bản tính, hận không thể Hỏa Nhi tự động biến mất đâu. Phu nhân, ngài nói lời này vài vị trưởng lao sắc mặt khẽ biến, bị nói chúng tâm sự, tất cả đều ngượng ngùng nhiên. Gia chủ, phu nhân, thiếu chủ, đại tiểu thư, nhị tiểu thư, tam tiểu thư, tiểu tiểu thiếu gia đã trở lại. Mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân. Lửa cháy bỗng dưng lao ra đám người, chạy như bay tới cửa, đôi tay duỗi ra, tiếp được phát lại đây ôm nàng cổ Hỏa Nhi, gấp đến độ tức giận đến, đôi mắt đều đỏ lên. Tiểu tử thúi, tiểu tử thúi, tiểu tử thúi, chạy đi nơi đâu? Ai cho ngươi là gan, dám để thư lại trốn đi? Hiện tại này lá gan thật là càng ngày càng phì, không nghe mẫu thân lời nói, nghịch ngợm gây sự, nơi nơi chạy loạn. Bắt tay vươn tới. Mẫu thân, có thể hay không đánh nhẹ điểm? Hỏa Nhi xúc xúc mà vươn tay nhỏ, đáng thương hề hề mà nhìn lửa cháy. Lửa cháy kéo qua hắn tay nhỏ bạch bạch 2 hạ, về sau còn dám không dám chính mình một người ra cửa. Mẫu thân, mẫu thân, Hỏa Nhi rất nhớ ngươi sao, mẫu thân hư, mẫu thân ném xuống Hỏa Nhi. Mẫu thân hương. Hỏa Nhi đặng chân ngắn nhỏ, bò đến lửa cháy trong lòng ngực, ôm nàng hoa hoa khóc lớn. Lửa cháy trong lòng mềm nhũn, nhất thời nghĩ đến chính mình này đường nương cũng bất tận trách, đem hài tử một người ném ở mẫu thân nơi đó, xác thật không tốt. Bên cạnh Tư Đồ Kiếm Anh phi bước lại đây, cướp đi nàng trong lòng ngực Hỏa Nhi, một cái kính đau lòng mà lại nhải, ai nha, bà ngoại ngoan tôn tử, làm bà ngoại nhìn xem, này tay nhỏ sợ là muốn đánh đỏ. Đi theo oán trách mà trừng mắt nhìn lửa cháy liếc mắt một cái, ngươi đứa nhỏ này, nói như thế nào đánh liền đánh, Hỏa Nhi như vậy ngoan, ngươi đánh nàng làm cái gì? Hỏa Nhi không khóc, Hỏa Nhi không khóc, a, mẫu thân hư, bà ngoại giúp Hỏa Nhi đánh ngươi mẫu thân. Lửa cháy dở khóc dở cười. Hòa Nhi lắc đầu, một đôi xương mù sát sát đôi mắt nhìn về phía Tư Đồ Kiếm Anh nói, bà ngoại không thể đánh mẫu thân, là Hòa Nhi không ăn, Hòa Nhi chính mình chạy ra đi làm mẫu thân lo lắng. Mẫu thân sốt ruột mới có thể tấu Hòa Nhi. Ai nha ta thân thân ngoan tôn tử A, thật là hiểu chuyện. 1063 Chương 1063 người một nhà vòng quanh Hỏa Nhi ba con kiểm tra rồi một lần, thấy không có gì vấn đề, lúc này mới yên lòng. Băng hỏa. Tiếng Trung. Liệt Dương lại vội vàng đứng dậy, dặn dò người đi phòng bếp làm một bàn ăn ngon, ba con bị lửa cháy tẩy đến sạch sẽ thơm ngào ngạt vật nhỏ, nhìn thấy đồ ăn hai mắt mánh tỏa ánh sáng. Tư Đồ Kiếm Anh liền lôi kéo tiểu gia hỏa nhóm đi ăn cái gì đi. Lửa cháy lúc này mới hoãn khẩu khí. Quay đầu nhìn về phía phụ thân cùng đại ca, cha, đại ca, hoàng gia người. Ân, ta đây liền đi gặp vị kia Tam Vương gia cùng Ngũ Công Chúa. Liệt Dương trầm giọng nói, buổi chiều phát sinh sự tình, ta đều nghe nói. Diễm Nhi, cha duy trì ngươi, ngươi làm đối. Cảm ơn cha. Lửa cháy hơi hơi mỉm cười. Liệt Vân giơ tay sờ sờ muội muội đầu, hôm nay bị ba cái tiểu gia hỏa lăn lộn quá sức, ngươi cũng mệt mỏi, ăn một chút gì. Sớm chút đi nghỉ ngơi đi. Đến nỗi Liệt Tử Du hai tỷ muội, cha đã ra lệnh, phạt bọn họ ở từ đường đóng cửa ăn năn ba ngày. Ngươi cuối cùng là có thể thanh tịnh mấy ngày rồi. Lửa cháy bật cười, gật gật đầu nói, ân. Đem phụ thân cùng đại ca đưa ra phía sau cửa, lửa cháy lúc này mới xoay người đi vào bàn ăn biên, ba con tiểu tham ăn từng người đĩnh tiểu cái bụng, xem ra tất cả đều ăn no căng. Tư Đồ Kiếm Anh cười tủm tỉm mà nhìn nàng cháu ngoan. Vẻ mặt vui mừng ra mặt bộ dáng nhi. Ba cái tiểu phôi đảng, hôm nay nha, nhưng đem các ngươi ông ngoại bà ngoại, mẫu thân, cứu cứu, A-di nhóm sợ hãi, về sau không thể như vậy bướng bỉnh, biết không? Ba con mánh gật đầu. Tiểu béo càng là chớp cánh gào to nói, mẫu thân, ngươi nói rất đúng, bên ngoài người, tất cả đều là nhất bang bệnh tâm thần. Về sau làm ta một người đi ra ngoài, ta cũng không ra đi. Dọa chết người. Bánh nhân đậu vùng vây đạp nó một chân, ngươi là người sao? Người nhát gan. Mẫu thân, hôm nay tiểu béo vẫn luôn phạm sai lầm, dọc theo đường đi ồn ào cái không ngừng, còn để cho người khác phát hiện, hắn nói chuyện giảng thập phần trôi chảy. Sau lại còn ở ta cái này nữ hài tử trước mặt, tùy chỗ đi tiểu, quả thực chính là dơ muốn chết. Còn sẽ dạy hư nhà của chúng ta Hòa Nhi. Mẫu thân, ngươi béo tấu hắn một đốn đi. Béo tấu. Tốt nhất đem hắn vừa rồi ăn xong đi, đều tấu nhổ ra. Ngươi xem hắn, càng ngày càng béo, sớm nên giảm béo. Lửa cháy khỏe miệng cùng chịu. Tư Đồ Kiếm Anh tắc cười đến không ngừng đấm cái bàn. Này kỳ ba hải tử A, nàng là tới khôi hải A. Mẫu thân, cái gì kêu thuần nguyên hàn băng thể A? Lửa cháy ánh mắt chợt tắt, thần sắc hơi hơi trầm xuống. Hỏa Nhi, ai nói cho ngươi năm chữ? Là cái kia hư nữ nhân. Hư nữ nhân trong miệng không sạch sẽ mà chửi má nó thân, còn đem chúng ta bắt lại. Còn muốn giết chết Hỏa Nhi. Bánh nhân đậu khoa tay múa chân mà kêu lên, hôm nay đáng kinh ngạc hiểm. Ân, bọn họ đem chúng ta quan tiến tầng hầm ngầm, còn đem tiểu béo khóa ở một cái sẽ phát ra tia chớp lồng sắt. Hỏa Nhi khẩn trương mà bò đến lửa cháy trên đùi, duỗi tay ôm lấy nàng eo, đầu nhỏ không ngừng hướng nàng trong lòng ngực toàn đi, dọa chết người. Vẫn là bánh nhân đậu lợi hại. Dùng nàng chỉ có hai cái răng, cắn đứt mấy cây xích sắt, còn đem tư lạp sẽ phát ra tia chớp lồng sắt cấp cắn đứt. Sau đó liền đem tiểu béo cấp cứu ra tới. Ân. Bánh nhân đậu lông xù xù trên mặt, một mảnh đắc ý cười, không ngừng điểm đốn bụ bấm đầu nhỏ. Tư Đồ Kiếm Anh mặt đều dọa trắng, ai nha, kia thật đúng là quá nguy hiểm. Hòa Nhi A, ngươi có biết hay không, nữ nhân kia trông như thế nào, nàng là người nào A? Lớn lên nhưng khó coi. Tam tiểu cùng kêu lên nói, là cái bệnh tâm thần. Tư Đồ Kiếm Anh chịu chịu khoe miệng, quay đầu nhìn về phía lửa cháy, thấp giọng cở trách nói, đừng loạn giáo hài tử nói chuyện, ngươi xem, đều học ngươi nói chuyện. Lửa cháy tương đương vô ngữ. Mẫu thân, Hỏa Nhi hôm nay muốn cùng mẫu thân cùng nhau ngủ. Hỏa Nhi ôm lửa cháy không buông tay, một đôi trong suốt mắt phượng chớp quan mang. Ngươi nha, tiểu bạch nhãn lang một cái. Ông ngoại bà ngoại lại thương ngươi, đều không bằng ngươi bản thân thân mụ. Tư Đồ Kiếm Anh cười mắng méo một phen Hỏa Nhi khuôn mặt nhỏ, đứng dậy nói, hảo hảo, bà ngoại này liền đi rồi, không ngại ngại các ngươi hai mẹ con nói nhỏ. Hỏa Nhi khanh khách cười không ngừng. Mẫu thân. Tam tiểu phịch đến lửa cháy trong lòng ngực. Tiểu phôi đản. Lửa cháy nhẹ gõ một chút tam tiểu nhân đầu, bánh nhân đầu, ngươi hai viên nha không có việc gì đi. Cấp mẫu thân nhìn xem, ngươi tổng cộng liền hai viên nha, nhưng đừng lại rớt gì đó. Dứt lời, duỗi tay bẻ ra bánh nhân đậu miệng, nhìn kỹ xem nàng hai viên răng cửa. Mẫu thân, nhà còn ở đây không? Bánh nhân đậu phát lưu con mắt, biểu tình khẩn trương hỏi. Nói giỡn, này nha nhưng quan hệ nàng mỹ mãn nửa đời sau, không nha ăn cái gì cũng chưa mùi vị a. Cho dù chỉ là hai viên nha, kia cũng là nàng bản thân lớn lên. Lửa cháy cười đã chết, gật gật đầu nói, trước mắt còn ở, về sau buổi tối không chuẩn ăn đường sẽ có sâu sâu răng. Tam tiểu vội vàng rỗi tay lấp kín bản thân miệng, sâu. Dọa chết người. Mậu thân. Ta cùng ngươi nói nga, chúng ta trở về thời điểm, còn đụng tới một cái lớn lên giống như hỏa nhi đại thúc, là hắn mang chúng ta trở về thành đâu. Lửa cháy tay một đốn, đông dưng quay đầu lại nhìn về phía bánh nhân đậu, đại thúc. Ân. Tam tiểu dùng sức gật đầu một cái, tiểu béo cùng bánh nhân đậu cùng cháy nhi khuôn mặt nhỏ kêu lên, thật đến giống như đâu, liền cùng hỏa nhi phiên bản dường như. Mẫu thân, cái kia đại thúc có thể hay không là hỏa nhi cha nha. Lửa cháy trong lòng căng thẳng, nói như vậy, vị kia mộ công tử tất nhiên là gặp qua hỏa nhi, kia hắn. Đáng chết, sẽ không có cái gì phiền toái đi. Nàng nhưng không hy vọng cùng này cha nam lại có cái gì liên hệ, càng không hy vọng hắn cùng nàng tới đoạt hỏa nhi. Bất quá, một đêm phong lưu nữ tử, nói vậy cũng sẽ không tha tại đây lạng ao trong lòng, loại này thế gia hậu duệ quý tộc thiếu gia, muốn sinh nhi tử, có rất nhiều nữ nhân xếp hàng cho hắn sinh, nói vậy sẽ không theo dõi nàng hỏa nhi. Nhi tử là của nàng, nàng sẽ không giao cho bất luận kẻ nào, ai dám cùng nàng đoạt nhi tử, ai mẹ nó chính là nàng lửa cháy tử địch. Hỏa nhi nếu là có cha, kia nhất định là không rảnh thúc thúc lạp. Tiểu béo lập tức chụp cánh phản đối. Đúng đúng, không rảnh thúc thúc nhưng hảo. Lại sẽ bồi chúng ta chơi, lại sẽ cho chúng ta làm tốt đồ chơi, không rảnh thúc thúc tốt nhất. Ngủ đi. Lửa cháy cấp tam tiểu một mê đầu, ấn tiểu ra hỏa nhóm nằm xuống. Mẫu thân chúng ta khi nào về trên núi, xem sư công cùng không rảnh thúc thúc bọn họ. Sợ là có một thời gian. Lửa cháy cách chăn. Vỗ nhẹ hỏa nhi, mau ngủ đi, không chuẩn nói chuyện. Mẫu thân, chúng ta về sau không cần lại tách ra. Ba viên tiểu đầu từ trong chăn chui ra tới, mơ mơ màng màng mà nhắc mãi một tiếng. Hảo hảo, mẫu thân về sau đi chỗ nào đều mang theo các ngươi. Lửa cháy trong lòng mềm nhũn, cho bọn hắn xả hảo chăn, thở dài. Không biết kia sụp ký túc xá tu bổ hảo không có. Nếu là ngày mai lại không quay về, các trưởng lão khẳng định lại sẽ một hồi vô nghĩa. Hôm sau thượng, lửa cháy mang theo tam tiểu đi trung đạo đường đưa tin, há liêu vừa vào cửa liền nghe có người nói. Tam cấp đan dược sư khảo hạch. 1064. Chương 1064 thật tốt quá, Doãn Tích, vậy ngươi có thể đi thử xem, nói không chừng có thể thông qua khảo hạch. Băng hỏa. Tiếng Trung nói như vậy, liền có thể đạt được đan dược sư liên minh hạ phát huy trường, cho chúng ta tiếp theo quý sò thêm phân đâu. Doãn Tích thập phần thẹn thùng mà cười cười. Vội vàng xua tay, ta không được lạp, ta lần trước liền một bậc đan dược sư cũng chưa có thể khảo qua đi, không được lạp. Tam cấp đan dược sư khảo hạch, so một bậc đan dược sư khảo hạch trường hợp lớn hơn nữa, ta trường thi liền sẽ tay chân nhũn ra, đầu óc trống rỗng, cái gì đều nhớ không nổi. Đến lúc đó đừng nói khảo hạch, ta liền đan dược có bao nhiêu chủng loại, chỉ sợ đều nhớ không rõ. Ai nha Doãn Tích? Ngươi ngày thường luyện chế thời điểm. Tam phẩm sinh mệnh đan đều không có vấn đề, vì cái gì vừa đến khảo hạch, ngươi liền rất dây xích à. Ta nào biết. Doãn Tích nha đầu này, nhút nhát sợ sệt mà nhìn chung quanh các đệ tử liếc mắt một cái, bẹp bẹp cái miệng nhỏ nói, người nọ ra chính là khẩn trương sao, ta vừa đến trong sân, nhìn đến như vậy nhiều đôi mắt nhìn ta. Còn có những cái đó uy nghiêm giám khảo, bọn họ sáng ngời có thần mà nhìn ta vừa thấy bọn họ đôi mắt. Ta liền đặc biệt nghĩ không ra ta bước tiếp theo muốn làm gì. Thật không tiền đồ. Các đệ tử một bộ hận sắt không thành thép biểu tình. Doãn Tích, dứt khoát chúng ta đều bồi ngươi cùng đi, cho ngươi cổ vũ. Nói như vậy, nói không chừng ngươi kia chặt đứt huyền nhi đầu, lập tức là có thể liên tiếp thượng. Thân cao tiếp cận 2 mét, cao tráng rắn chắc đệ tử Hoắc Kiên, lôi kéo lớn giọng kêu lên. Không được không được không được. Không được. Doan Tích cuống quýt lắc lư tay nhỏ, sợ hãi mà kêu lên, ta sợ nhất nhân ra nhìn ta, đặc biệt là, các ngươi đều là ta người quen, nếu là đều chạy tới xem ta khảo hạch, ta đây, ta liền càng khẩn trương càng bất an. Lửa cháy buồn cười, đi đến Doan Tích nha đầu này bên người, vỗ vỗ nàng bả vai nói, giáo ngươi nhất chiều, ngươi khảo hạch thời điểm đâu, đừng ngẩng đầu, cũng đừng đi xem người khác đôi mắt, chỉ lo chính mình khảo, nếu là có dám khảo cùng ngươi nói chuyện, ngươi liền nhìn chằm chằm hắn cái mũi phía dưới, đáp hai câu, người khác cũng sẽ không nói ngươi không lễ phép. Đúng vậy, ngươi liền tham chiếu đại tiểu thư phương pháp này. Đi rồi, chúng ta bồi ngươi cùng đi. Cơ hội khó được, 3 tháng mới khảo một lần, bỏ lỡ lần này, lại đến chờ thượng 3 tháng. Đúng vậy. Doan Tích, ngươi xem chúng ta này nguy nguy hiểm hiểm phá phòng ở, không tài liệu sửa chữa, vừa đến ngày mưa liền mưa rột. Chúng ta tương lai nhật tử, nhưng đều trông cậy vào ngươi. Chính là A. Ngươi nếu là khảo đến cái tam cấp đan dược sư huy trường, kia ta không chuẩn là có thể dương mi thổ khí. Tài nguyên bộ những cái đó mắt chó xem người thấp ra hỏa nhóm, còn dám cắt xén chúng ta đổ dùng sinh hoạt, tu luyện tài nguyên sao? Có phải hay không? Đúng vậy. Đúng vậy. Mọi người sôi nổi kêu la, Doan Tích, ngươi liền đi thôi, mọi người bồi ngươi đi. Ngươi xem. Liên đại tiểu thư đều cho ngươi cổ vũ đâu. Ngươi còn sợ cái gì đâu. Đi. Hiện tại liền bồi ngươi đi báo danh. Đại tiểu thư Doan Tích rất là khẩn trương mà giảo đôi tay. Ta khẩn trương ta liền nói lời nói lắp bắp. Ta nếu là đi. Không chuẩn. Liền cho đại gia mất mặt. Mất mặt sợ cái gì. Mất mặt đại gia bồi ngươi cùng nhau ném. Nhất quan trọng chính là, chúng ta dám đi sớm. Dám đi làm, mặt khác, cho dù thất bại lại như thế nào, bất quá chính là nhiều một lần, quý giá nhân sinh trải qua thôi. Đại tiểu thư nói rất đúng a. Hoắc Kiên cười ha ha nói, Doãn nha đầu, chúng ta chính là một cái đoàn đội, ngươi quang vinh chúng ta cũng quang vinh, ngươi thất bại chúng ta cũng thất bại, cùng lắm thì, mọi người cùng nhau đối mặt, sợ cái gì. Doãn Tích nhấp cái miệng nhỏ, khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, đột nhiên thật mạnh gật đầu một cái nói, hảo. Ta đi. Vì đại gia, ta lần này liền, khoắc, bất cứ giá nào. Đi. Mọi người hoan hô một tiếng, vây quanh Doãn Tích hướng trung đạo đường ngoại đi đến. Một đám 50 nhiều người tới liệt hỏa sơn trang cửa, vừa lúc cùng trung nhân đường liền can đệ tử đụng phải. Nha, là trung đạo đường một đám phế nhân A, đây là muốn đi đâu nhỉ A. Trung nhân đường trong đội ngũ đi ra một người mỏ chuột thai khỉ nam tử, vẻ mặt giả mù sa mưa mà nhìn bọn họ. Lửa cháy cô y đưa bọn họ nhìn quét một lần, liệt tử du quả nhiên không ở trong đó. Cái này làm cho nàng tâm tình hơi hảo một ít. Thạch đao đại trưởng lão trung đạo đường, ở liệt hỏa sơn trang chính là cái dị loại, ngày thường nhất chịu mặt khác tam đường xa lánh, nhân số cũng ít nhất. Trung đạo đường các đệ tử, toàn bộ đều là bình dân hóa xuất thân, không có gì bối cảnh, ở sơn trang nội càng là không có tiền không địa vị, bọn họ toàn bộ không năng lực lấy lòng Tây Môn rút. Hạ quân vài vị trưởng lão. Bởi vậy bọn họ cho dù có người thiên phú thực không tồi, hoặc là có một ít đặc thù mới có thể, vẫn như cũng bị vài vị trưởng lão trở thành rác rưởi giống nhau đá ra tới. Mà trung nhân đường đệ tử, lại mỗi người đều là phi phú tức quý người, rất nhiều đều là dựa vào trong nhà quần quận không dứt dược liệu, tập đến trước mắt cảnh giới, cùng một bước một cái dấu chân, vương chắc nỗ lực bò lên thực lực trung đạo đường đệ tử, xác thật có bản chất khác biệt. Dẫn đầu vị kia chân dẫm Lưu Vân Úng, bên hông trang bị một phen nạm hồng ngọc loan đao thanh niên, gương mặt có chút mập giả tạo, một đôi mắt, có sâu đậm mắt túi. Người này đúng là trung nhân đường đại trưởng lão Tây Môn rút con lúc tuổi già, Tây Môn báo. Nghe nói trời sinh lực lớn vô cùng, 7 tuổi khi liền có thể tay không đánh chết một con mãnh hổ. Mà phía trước cái kia mở miệng sát thanh, đúng là Tây Môn báo nhất hảo chó săn, Tiêu Kính. Này Tiêu Kính chỉ một trương miệng đặc biệt lợi hại. Chết đều có thể nói sống, cho hắn theo dõi, chuẩn không hảo trái cây ăn. Vị nào là chúng ta liệt hỏa sơn trang đại tiểu thư, thỉnh đi ra. Tây Môn báo đông nhiên hừ lạnh một tiếng, tiêu căng mà nâng cầm lên, bổn thiếu nghe nói, đại tiểu thư tại ngoại môn đệ tử lần thứ 2 sàng chọn thượng chiến thắng Triệu Phàm, trổ hết tài năng, bổn thiếu nhưng thật ra rất muốn kiến thức vị này kỳ nữ tử. Tây Môn báo nói đến kỳ nữ tử 3 chữ khi, đặc biệt tăng thêm cắn âm. Dẫn tới chung quanh trung nhân kỹ viện đệ một mảnh chế nhạo tiếng cười. vị này trước mặt mọi người hướng nàng làm khó dễ, lửa cháy một chút cũng chưa cảm thấy ngoài ý muốn. Tây môn báo khổ truy liệt hỏa sơn trang thiên tài liệt tử Du tiểu thư, đó là phố biết hẻm nghe sự tình, mà đại trưởng lão Tây môn rút nghe nói cũng thập phần xem trọng này một đôi, thập phần hy vọng có thể cùng liệt tử Du thân càng thêm thân. Tây môn báo giờ phút này gấp không chờ nổi mà phải vì liệt tử Du xuất đầu, đó là hết sức bình thường. Lấy Tây môn báo loại này tự cao tự đại hỏa bạo tính nết, bị mãn hàm tâm kế liệt tử Du dăm ba câu một chọn, lập tức sẽ bạo, nếu là không vì liệt tử Du xuất đầu, kia mới có thể xử lửa cháy cảm thấy kỳ quái. Trung đạo đường đệ tử quay chung quanh ở lửa cháy quanh thân vây, lập tức tức giận mà kêu lên, ngươi cái gì thân phận, cũng dám hướng chúng ta đại tiểu thư gọi nhịp. Hiểu hay không tôn ti, khiến cho lão tử tới gặp ngươi đã khỏe. Giao hơn ngươi, cần gì phải chúng ta đại tiểu thư ra tay. Trung đạo đường các đệ tử tiếng kêu, đảo sát thật làm lửa cháy cảm thấy ngoài ý muốn rất nhiều, trong lòng lại có một tia nhỏ bé cảm động. 1065 Chương 1065 bọn họ bất quá mới thấy qua vài lần mặt mà thôi, các đệ tử cứ như vậy giữ gìn nàng, không thể không nói. Trung đạo đường đệ tử có mặt khác tam kỹ viện đệ sở không có lực hướng tụ, lực hướng tâm. Điểm này nhận chi, làm lửa cháy thập phần cao hứng. Một cái đoàn đội, nếu không có này cổ lực hướng tụ, liền hình cùng bản tán xa, đối ngoại, là không có bất luận cái gì tác dụng. So sánh với kia giúp đỡ không dậy nổi con em quý tộc, này đó nhiệt huyết thiếu niên nam nữ, càng vào được lửa cháy mắt. Nàng tin tưởng, chỉ cần cho bọn hắn một lần cơ hội, bọn họ chắc chắn chặt chẽ nắm chắc, lớn nhất cực hạn bay vọt tiến bộ. Mà cơ hội này, liền từ nàng lửa cháy tới chế tạo đi. Từ phản hồi liệt hỏa sơn trang ngày đầu tiên bắt đầu, nàng liền suy nghĩ, muốn nuôi chồng thuộc về chính mình thế lực. Một người lực lượng, là ít ỏi. Chẳng sợ ngươi là đương kim lại lợi hại tuyệt đỉnh cao thủ, một người, cũng chung quy khó thành đại sự. Nếu là nàng lửa cháy, có thể nuôi chồng ra, thuộc về nàng chính mình thế lực to lớn. Liền sẽ không giống như 6 năm trước như vậy, bất lực mất mát mà bị người đuổi ra sơn trang, càng sẽ không làm phụ thân mẫu thân như thế thế khó xử. Đến lúc đó, chỉ cần lượng ra át chủ bài, nhìn cái gì người còn dám cùng nàng vô nghĩa nửa câu. Nàng nói qua, từ nàng lại lần nữa bước vào liệt hỏa sơn trang kia một ngày khởi, từ giờ khắc này bắt đầu, không có bất luận kẻ nào, có thể lại chia rẽ bọn họ họ liệt một nhà. Lời này tuyệt đối không phải nói xuông chứ không làm. Muốn đem nó phó chư hiện thực, cần thiết rửa không ngừng nỗ lực cùng tranh thủ, cũng không phải tùy tiện nói liền bãi. Nàng muốn biến cường, nay sở chỉ, không chỉ là tự thân thực lực biến cường, còn bao gồm nàng sở nắm giữ thế lực. Nay liền yêu cầu nàng không ngừng siêu việt người khác, siêu việt chính mình, lớn nhất hạn độ mà tạo thành một chi lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật, thấy chi trong lòng run sợ thế lực. Chỉ có tới rồi kia một ngày, nàng lửa cháy có thể đứng ở một cái tuyệt đối độ cao. Nhìn xuống thương sinh vạn vật, như thế, nàng mới có thể không thẹn với lương tâm mà nói cho chính mình, nàng, làm được. Bảo hộ này hai tự, nói đơn giản, nhưng ở sau lưng yên lặng trả giá mồ hôi cùng chiến đấu, lại không phải đơn giản như vậy. Nay trưởng thành quá trình, tất nhiên là gian khổ mười phần, tràn ngập khiêu chiến lực cùng thú vị. Nàng cái gì đều không sợ. Suy nghĩ gian, nghe nói một đạo phá giọng nói tiếng kêu. Còn không đợi này chủ nhân ra lệnh. Tây môn báo nhất hảo chân chó Tiêu Kính liền nhịn không được sen mồm kêu lên, các ngươi xảo cái gì xảo. Hiện tại bất quá là làm đại tiểu thư ra tới giải thích một chút, có phải như vậy hay không đều không được a? Vị này đại tiểu thư, tính kế chúng ta trung nhân đường liệt tử Du tiểu thư, làm hại nàng bị gia chủ trách phạt, đóng cửa ăn năn 3 ngày, chúng ta trung nhân đường người, có phải hay không cũng đến tìm nàng nói. Đánh rắm. Ngươi cái gì thân phận, còn tìm đại tiểu thư nói. Nói cái gì? Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh, chúng ta đại tiểu thư tính kế ngươi kia cao quý liệt tử Du tiểu thư? Phi! Các ngươi trung nhân đường thượng trên dưới hạ tất cả đều không phải cái gì hảo điều. Tính kế! Liệt tử Du không tính kế chúng ta đại tiểu thư, xem như đối đại tiểu thư khách khí. Nói chuyện lớn giọng tên là Bạch Cười, đừng nhìn vóc dáng thấp thấp bé bé, giọng lại so với Đồng La Thanh còn đại, nói chuyện chân chính là nhất châm kiến huyết. Làm người tương đương khoái ý. Bạch Cười là bọn họ trung đạo đường nội, tốc độ có thể nói nhất tuyệt thanh niên. Rất nhiều năm về sau, lửa cháy mới phát hiện, chính mình sáng sớm nhắm chuẩn trung đạo đường, đưa bọn họ toàn bộ thu về mình dùng, là chính mình trong cuộc đời làm cực chính xác bước đầu tiên. Nhiên tắc, ở vài vị trưởng lão trong mắt không đáng giá một đồng tiền trung đạo đường đệ tử, lại là mỗi người có ghê gớm tài năng người. Những cái đó ngu ngốc các trưởng lão, chờ đến xong việc phục hồi tinh thần lại, phát giác những cái đó ngày xưa bị bọn họ sở xem thường đệ tử, kỳ thật mỗi người đều là thiên tài nhất tuyệt, oai hùng bất phàm nhân tài, lại tưởng liếm mặt già đưa bọn họ thu làm mình dùng khi. Bọn họ sẽ phát hiện những người này mỗi người đều không phục những người khác chỉ huy, đã sớm đã trở thành đối lửa cháy tử chung như một người. Các trưởng lao thật là vào quan tài đều nhịn không được mà cuồng phủi tay cánh tay, hộc máu tam thăng không ngừng. Bởi vậy có thể thấy được, tự thân thực lực xác thật rất quan trọng, nhưng thức người ánh mắt cũng tương đương quan trọng. Chính mình già cả mắt mờ, nhãn lực không được, xem đi rồi nhân tài, cũng oán trách không được người khác sẽ xem người. Trung nhân đường đệ tử thượng ở không ngừng kêu gào, lửa cháy thờ ơ lạnh nhạt trong chốc lát, dựng thẳng lên một tay, ngăn lại bạch cười chờ trung đạo đường các đệ tử tức giận mắng, chậm rãi đi ra đám người, thần sắc quặng cu é mà nói, liệt tử du là chịu gia chủ trách phạt, đóng cửa ăn năn ba ngày, này trách phạt so với nàng sở phạm sai lầm tới nói, đã là nhẹ không thể lại nhẹ. Như thế, ngươi còn có ý kiến, có thể chính mình tìm gia chủ nói đi. Không cần đến ta trước mặt tới xính này không cần thiết uy phong. Tây môn báo sửng sốt một chút, là xác thật vì nữ tử dung mạo kinh diễm một phen. Hắn không nghĩ tới, trong truyền thuyết phế linh căn đại tiểu thư, thế nhưng là như thế khí độ đạm nhiên, tinh xảo tự nhiên nữ tử, thực sự cùng hắn trong lòng suy nghĩ cái loại này khiếp nhược, không phóng khoáng nữ nhân, có rõ ràng khác nhau như trời với đất. Như thế vừa thấy, liên liệt tử du đều có thể bị nàng so đi xuống. Trước mặt ngoại nhân cao quý như vậy liệt tử du, đứng ở đại tiểu thư trước mặt, thật là không có một chút có thể so tính. Một loại là xác xác thật thật từ tâm mà sinh, từ trong ra ngoài phát ra tự tin phong thái, cùng thủy dạng đạm nhiên đẹp đẽ quý giá, là một loại sinh ra đã có sẵn tôn quý. Mà một loại khác, còn lại là hậu thiên vất vả đào tạo mà thành, tức tiêm đầu giả vờ, giống nhau mà thần không giống. Hai người đặt ở cùng nhau đối lập một chút, ưu khuyết cao thấp. Đợi một tí nhưng biện. Tây môn báo nhấp cứng đờ khoe miệng, trong lòng cực không vui mà quét lửa cháy liếc mắt một cái. Hắn đối liệt tử du kia phân chấp nhất bất biến cảm tình, làm hắn rất là không thích như vậy lửa cháy, cũng thực chán ghét chính mình nữ nhân bị một cái phế vật so đi xuống cảm giác. Đương nhiên liệt tử du xem không thấy thượng này bao cỏ thiếu ra, lại đến khắc nói. Hai bên rằng co trong lúc, nhưng nghe một đạo ha hả mà cười thanh âm, từ xa tới gần mà đến. Hoa kính một đầu, xuất hiện một đạo cẩm phục khoản mang, tay áo nhanh nhẹn tuấn tiếu mị công tử, một đôi phiến tình mắt đào hoa, quét quét cái này, nhìn một cái kia, quạt lông nhẹ lay động, xì cười nói, đây là muốn làm gì, xem các ngươi này trận trượng, chẳng lẽ là muốn đánh hội đồng, vẫn là nói muốn dĩ hạ phạm thượng, vây công liệt tiểu thư. Chậc chậc chậc, này liệt hỏa sơn trang thật đúng là rất không quý củ. Lửa cháy thần sắc cứng đờ. Bước nhanh đem nhi tử nhét vào chính mình phía sau, vẻ mặt đề phòng cướp mà nhìn về phía vị kia tam vương gia sở phú. Sở phú thật là vô tội cùng nàng đối diện, không rõ chính mình nơi nào trêu chọc đến đại tiểu thư không mau. Lửa cháy phát hiện vị kia mộ công tử cũng không ở vương gia bên cạnh người, biểu tình lúc này mới hơi hơi buông lỏng, vội vàng bế lên nhi tử cũng không quay đầu lại liền đi, đại gia không cần lại theo chân bọn họ nhiều lời, đi thôi. Đúng vậy. Khảo hạch nhưng chậm trễ không được, chúng ta đi. Khảo hạch? Khảo hạch cái gì? Trung nhân đường người theo ở phía sau hét lên, các ngươi nhóm người này còn có thể đi khảo hạch. Tây môn báo khỏe miệng rủ xuống, vẻ mặt cứng đờ nói, theo sau xem bọn họ đang làm cái gì. Đi. 1066 Chương 1066 đại tiểu thư, bọn họ ở phía sau đi theo chúng ta đâu. Hoắc Kiên vẻ mặt khó chịu mà liếc mắt về phía sau. Tàn nhẫn chừng mắt nhìn trung nhân đường nhất ba người liếc mắt một cái. Bọn họ ái cùng, liền theo bọn họ đi theo hảo. Lửa cháy cười lạnh một tiếng. Những người này không biết là cái gì vặn vẹo tâm thái, liền thích xem bọn họ trung đạo đường người xấu mặt, đáng tiếc thế sự khó liệu, chưa chắc có thể thoại bọn họ tâm nguyện. Đại đại tiểu thư, ta càng thêm khẩn trương. Doan Tích nhìn đứng sừng sững ở cách đó không xa đan dược đường đại môn, hít sâu một hơi. Vội vàng áp xuống cất bước muốn chạy trốn xúc động. Lửa cháy không biết nên khóc hay cười nói, khảo hạch mà thôi, khảo không khảo quá, tận lực liền có thể. Ngươi không cần cho chính mình như vậy đại áp lực, cho dù ngươi thi rớt, đại gia cũng sẽ không cười ngươi. Chính là. Những người khác vội gật đầu an ủi Doãn Tích, "Doãn Tích, ngươi liền nghe đại tiểu thư lời nói, làm hết sức là được." Doãn Tích một bộ thượng chiến trường chết thì chết đi khẳng khái hy sinh biểu tình, thật mạnh điểm hạ đầu. "Mẫu thân, ngươi có phải hay không cũng phải đi tham gia cái kia tam cấp đan dược sư khảo hạch?" Hòa Nhi xúc ở lửa cháy trong lòng ngực, đột nhiên cắn lô thai nhẹ giọng hỏi nàng. "Mẫu thân không đi." Lửa cháy cười cười, giơ tay sờ sờ Hòa Nhi đầu nhỏ. Hòa Nhi không cao hứng mà cố lấy tiểu quay hàm, thầm thì kêu lên, "Mẫu thân nếu là đi nói, ai còn dám xem chúng ta chê cười. Mẫu thân luyện dược lợi hại nhất. Mẫu thân lợi hại nhất." Bánh nhân đậu từ hai người kẽ hở trung vươn viên đầu nhỏ tới, múa may một chút lông xù xù nắm tay. Lửa cháy buồn cười, duỗi tay nhẹ ấn một chút nhi tử cùng bánh nhân đậu đầu, chớp chớp thủy mắt, nhẹ giọng cười nói, "Mẫu thân đi tham gia cái này tam cấp đan dược sư khảo hạch, chẳng phải là đại tài tiểu dụng." Hai tiểu nhất thời trương đại cái miệng nhỏ, nhỏ giọng mà kêu lên, "Mẫu thân, ngươi đột phá." "Các ngươi mẫu thân người nào, tùy tùy tiện tiện đột phá một chút, đó là so cái gì đều chuyện dễ dàng." Lửa cháy cười hắc hắc, nhìn hai tiểu sùng bái ánh mắt, trong lòng đó là tương đương khoe khoang. Nàng nếu là biết, mấy chỉ tại đây phía trước, cũng dùng đồng dạng sùng bái ánh mắt nhìn vị kia mộ công tử, chỉ sợ cũng sẽ trong lòng cực độ không cân bằng. "Mẫu thân đồng đồng." Hòa Nhi cao hứng mà ôm lửa cháy, đô đô hôn hai khẩu, lửa cháy này trong lòng, thực sự hư vinh một phen. Đoàn người ở đan dược đường cửa bị người ngăn cản xuống dưới. Muốn đi quan khán đan dược sư khảo cấp, đến từ một cái khác môn tiến vào, thả yêu cầu chi trả nhất định phí dụ. Trung đạo đường cái này nghèo bước đường khẩu, nơi nào có cái gì tiền nhàn rỗi đi vào quan khán, chỉ có thể hết thảy bị người ngăn ở bên ngoài. Doãn Tích hít sâu một hơi, quay đầu lại đối đại gia xua xua tay, "Ta đi vào. Các ngươi chờ ta tin tức tốt." "Thích, thật đúng là tới tham gia tam cấp đan dược sư khảo hạch." Trung nhân đường đệ tử trêu đùa, "Chúng ta đôi mắt không tốn đi, một cái rách nát trung đạo đường, còn vọng tưởng có thể ra một người đan dược sư, khôi hài. Là tưởng ở quý so trung thêm phân đi, đáng tiếc à, tư chất kém chính là tư chất kém, lại như thế nào nỗ lực, đều mơ tưởng siêu việt chúng ta." "Tránh ra tránh ra." Trung nhân đường một cái ra hỏa, vươn tay tới, đem Doãn Tích không khách khí mà đẩy, đón một người dung sắc bình thường, nhưng thần thái tương đương kiêu căng nữ tử đã đi tới. "Vị này chính là chúng ta Lâm Huyền Lâm sư tỷ, Lâm sư tỷ mới là chân chính đối dùng dược chi đạo, lô hỏa thuần thanh, thiên phú hơn người đâu. Chúng ta Lâm sư tỷ vẫn là đan dược sư liên minh thành viên, lô phó minh chủ trên danh nghĩa đệ tử đâu." Kẻ hèn một cái trung đạo đường nội bất nhập lưu tiểu y ỉa giả, cũng dám lấy đan dược sư tự cho mình là, thật là cười chết người. "Ha ha, nhân gia còn mênh mông quần quận tới nhiều người như vậy cổ vũ đâu, kết quả liền cái nhập môn phí đều giao không nổi, ha ha ha." "Mẫu thân, làm tam trương bạc tạp, mỗi trương có thể mang 20 cá nhân đi vào, chúng ta nơi này 53 cá nhân, hẳn là đủ rồi." Hòa Nhi giải khai hai điều chân ngắn nhỏ, chen qua đám người, bổ nhào vào lửa cháy trong lòng ngực, một tay cử qua đỉnh đầu, quả nhiên là tam trương trói lọi bạc tạp. "Bao nhiêu tiền?" "Không cần tiền, tặng không." Hòa Nhi đôi mắt cười đến cong cong, "Làm tạp gì, còn làm ta về sau muốn thường tới Nga." "Ai nha, tiểu tử này lại sử thượng Mỹ Nam kế. Như vậy tiểu liền như vậy hư, thật là tiền đồ không thể hạt lượng." Lửa cháy cười không thể át mà xoa bóp hắn trứng gà mềm nhắn khuôn mặt nhỏ, "Hỏa Nhi thật lợi hại. Hỏa Nhi thật lợi hại." Một đống người hoan hô vây quanh lại đây. Hỏa Nhi ưỡn ngực ngẩng đầu, vươn một con trắng non tay nhỏ, dùng sức vô vô ngực, đáng yêu hề hề mà kêu lên, "Kia đương nhiên, cũng không nhìn xem Hỏa Nhi là ai sinh, Hỏa Nhi chính là kế thừa ta mẫu thân, sở hữu tốt đẹp truyền thống cùng Mỹ Đức nha." "Thì như kia keo kiệt." "Mọi người." Lửa cháy chịu chịu khoe miệng, vội vàng bế lên nhi tử, giờ khóc giờ cười nói, "Nhi tử à, về sau ở người khác trước mặt, chúng ta hai mẹ con muốn điệu thấp điểm, không cần như vậy rõ ràng mà khen ngươi mẫu thân ta sao, mẫu thân sẽ ngượng ngùng." "Úc úc, điệu thấp điểm. Nói chuyện phải chú ý kỹ xảo, có thể mặt bên nâng lên ngươi mẫu thân ta, sẽ không cho người ta tăng thêm đột ngột cảm rất nhiều, hiệu quả sẽ càng thêm hảo." "Úc úc, mặt bên, mặt bên." Thủy thủy mắt phượng trung có ti tiểu mê mang, kỳ thật Hỏa Nhi có nghe không hiểu, chỉ là nhất quán mà phụ hỏa mẫu thân nói chuyện. Mọi người phun cười, xông tới ba chân bốn cẳng mà xoa Hỏa Nhi khuôn mặt nhỏ, "Ai nha, tiểu tiểu thiếu gia, ngươi như thế nào như vậy đáng yêu a? Hỏa Nhi cười ngâm ngâm mà liệt khai miệng nhỏ, Hỏa Nhi đương nhiên đáng yêu, Hỏa Nhi là mẫu thân sinh đến nha. Mọi người cười đã chết, chưa thấy qua như vậy cái kỳ ba hoa, tam câu không rời khen mẹ hắn, đại tiểu thư thật là, quá sẽ giáo nhi tử, này nhi tử người nào đều tưởng dưỡng nha. Đại gia vây quanh lửa cháy cùng Hỏa Nhi rời đi khi, vừa lúc nghe được phía trước cười nhạo Doãn Tích tên kia, khổ thanh âm hướng Tây Môn báo hội báo tình huống, thiếu gia, làm tạp kia Nữu Nhi nói, hôm nay danh ngạch đầy, làm không được, chúng ta không thể đi vào xem Lâm sư tỷ khảo hạch. Đùng một cái đại cái tắt thanh đánh gãy người nọ nói, liền nghe Tây Môn báo tức giận kêu lên, ngu xuẩn, liền cái 5-6 tuổi hài tử đều không bằng. Làm sao bây giờ sự? Lan! Trung đạo đường các huynh đệ vẻ mặt thống khoái mà ha ha cười không ngừng, liếc mặt sau liếc mắt một cái, toại không hề quản bọn họ, nối đuôi nhau tiến vào khảo hạch hội trường. Doãn Tích cầm quyền, cùng mọi người từ biệt sau, cùng chịu chết dường như, vẻ mặt cứng đờ mà đi hướng hội trường trung ương khảo hạch đài. Hội trường cũng không lớn, đại khái có thể cất chứa 200 người tả hữu. Trung ương bày 8 chương bàn dài, mỗi chương trước bàn đều đứng một người đan dược sư. Cuối cùng một hồi tam cấp đan dược sư khảo hạch bắt đầu, thỉnh vừa rồi thông qua khảo hạch đứng ở nơi này tới, không có thông qua, thỉnh tự động ly chẳng. Doãn Tích cùng Lâm Huyền đồng thời đi hướng trong đó một cái bàn. Lâm Huyền thấy thế, tức giận mà duỗi tay đẩy Doãn Tích một phen, tránh ra, này trường, cái bàn là của ta. Doãn Tích cá tính bình thản, xưa nay không mừng cùng người tranh, thấy Lâm Huyền đẩy ra nàng, liền thuận thế đi tới bên cạnh một cái bàn trước. Thi đấu thực mau bắt đầu. Lửa cháy đi theo lại đây, chủ yếu là vì quan sát một chút bình thường luyện dược phương thức là như thế nào, chủ yếu là, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình luyện dược phương thức có khác với bình thường hình thức. 1067 Chương 1067 truyền thống đan dược luyện chế phương thức, tự nhiên là trang bị dược đỉnh cùng mồi lửa. Vì bảo đảm khảo hạch công bằng tính, này hai dạng đồ vật đều là ban tổ chức, cũng tức là đan dược sư liên minh chuẩn bị, nhất bình thường nhất phẩm dược đỉnh cùng nhất phẩm mồi lửa. Này phê nhất phẩm dược đỉnh thống nhất là màu xám nâu sắc ngoài, mồi lửa là một đoàn xích hồng sắc ngọn lửa. Mọi người bước đầu tiên động tác, đều là thuần thục mà đem các loại dược liệu phân loại phóng hảo, sau đó cầm một phen tiểu cân cân nặng. Dược liệu phân lượng chính xác độ, cùng với thành đan xuất cùng một nhịp thở, sai một ly đi nghìn dặm, bởi vậy này bước đầu tiên nhìn như đơn giản, kỳ thật sắc thật khó nhất. Hỏa Nhi ngồi ở lửa cháy trên đùi, bánh nhân đậu ngồi ở Hỏa Nhi trong lòng ngực, tiểu béo ngồi xổm lửa cháy trên vai, bốn song lớn nhỏ khác nhau đôi mắt, động tác nhất trí mà nhìn giữa sân. Thức mau, ba cái tiểu gia hỏa mở to cái miệng nhỏ, như là nhìn đến cái gì tân đại lục dường như, lo chính mình thảo luận lên. Hảo kỳ quái a, bọn họ đây là đang làm gì? A nha, Hỏa Nhi ngươi xem, vị kia mập mạp đại thúc, chính là cái kia cầm đem tiểu cân xương tới xương đi, giống như vĩnh viễn đều xương không tốt đại thúc. Hắn đây là đang làm gì a? Xem hắn rôi rắm mày, có phải hay không chính là mẫu thân theo như lời, ị phân táo bón tình huống. Lửa cháy mi giác hơi hơi nhảy dựng, ngồi ở nàng bên cạnh một đám người chờ, thanh thanh giọng nói, khoe miệng mấy không thể thấy mà rất nhỏ run rẩy một phen. Tiểu béo ngươi nói rất đúng, này đại thúc khẳng định là tưởng kéo lại kéo không ra, xem hắn gương mặt kia trương đến. Thật là hảo đáng thương a. Hòa Nhi cảm khái mà thấu một câu, giọng nói phủ lạc, bên cạnh truyền đến vài thanh buồn khụ. Nhưng này không phải đan dược sư khảo hạch sao? Bọn họ ở xương cái gì a? Mẫu thân luyện dược giống như không bọn họ như vậy phiền phải đâu. Đúng vậy, ta xem mẫu thân nhẹ nhàng thực, nhắm mắt lại vài giây, đem dược thảo ném vào hỏa thì tốt rồi, còn có như vậy lao lực đại đỉnh, là dùng để làm gì? Lửa cháy vội duỗi tay che lại tam tiểu nhân miệng, đừng ảnh hưởng những người khác khảo hạch. Nửa canh giờ qua đi, trên cơ bản tất cả mọi người hoàn thành bước đầu tiên, bắt đầu tiến hành bước thứ hai khống hỏa phân đoạn. Lâm Huyền giống như ở dược đỉnh trước khiêu vũ giống nhau. Bước đi huyền chuyển nhẹ nhàng, dáng người phi thường tuyệt đẹp. Lâm Huyền tuy tư dung bình thường, nhưng tay chân thon dài, dáng người lại là cực mỹ, trung nhân nội đường yêu thầm nàng đệ tử, cũng là vô số kể. Hơn nữa nàng lại là một người phi thường ghê gớm đan dược sư, có lẽ bản thân thực lực cùng cao thủ kém rất lớn, nhưng nàng đan dược sư đặc thù thân phận, ý nghĩa nàng sau này nắm giữ nhân mạch, tất nhiên là rất nhiều. Càng là đẳng cấp cao đan dược sư, càng là mọi người nịnh nọt nịnh bợ đối tượng, đan dược sư có thể chế tác tăng lên tu sĩ thực lực đan dược, cũng tức là có năng lực sáng tạo ra một đám cao thủ, bởi vậy có thể nói, mỗi cái môn phái thực lực, cùng với cao cấp đan dược sư số lượng, là hỗ trợ lẫn nhau. Trung nhân đường chung rất nhiều đệ tử, đều lấy có thể cưới đến Lâm Huyền vì tối cao mục tiêu nỗ lực, phần lớn đều là hướng về phía nàng sau này có thể lung lạc đến nhân mạch đi. Tất cả mọi người ở lặp đi lặp lại mà chụp bay dược đỉnh cái, không ngừng mà đem thảo dược tinh tế thêm vào đi vào, tập trung tinh thần mà chú ý dược đỉnh chung kia đoàn xích hồng sắc ngọn lửa, vận khởi linh khí phụ tá. Lửa cháy tương đương kinh dị. Quả nhiên, nàng luyện đan so sánh với loại này truyền thống, yêu cầu linh khí phụ tá luyện đan quá trình, kỳ ba rất nhiều, rất nhiều. Trên thực tế, liền trong sân như vậy nhiều người, cân nặng phân lấy nửa canh giờ dược liệu kia đương khẩu, lửa cháy ít nhất có thể chế tác hoàn thành 3 đến 4 lần đan hoàn. Vì luyện dược, nàng trước kia tự chế một con sung hòa bình. Mỗi lần rút ra nút bình, lại đem dược liệu đại khái phân một phân quăng vào đi, không cần thiết một lát là có thể thu phục. Nàng giống như, chưa từng có dùng linh khí phụ tá luyện đan. Đương nhiên nàng phía trước là căn bản không có linh khí loại đồ vật này. Không cần quên nàng là phế linh căn, này phế linh căn nguyên lai là không thể luyện dược, bởi vì luyện dược cuối cùng một bước, cần thiết dựa vào linh khí phụ tá thôi hóa, nàng quả nhiên là cái thần kinh giống nhau kỳ ba A. Dược đỉnh, khu, nàng xác thật trước nay không nghĩ tới, luyện dược còn cần dược đỉnh ngoạn ý như này. Kỳ thật nàng hiện giờ luyện dược là càng thêm phương tiện, thậm chí căn bản không cần sung hỏa bình thứ này, từ nàng ngộ đạo hỗn độn linh căn sau. Liền mạc danh mà có thể tay không khống phát hỏa, hơn nữa một khống chính là tam đoàn đến bốn đoàn lớn nhỏ bằng nhau đỏ đậm mùi lửa. Hỗn độn linh căn cùng hỏa linh căn, này vốn là hai cái bất đồng linh căn, vì sao sẽ trộn lẫn ở bên nhau, nàng xác thật không biết. Đến nỗi bọn họ tiến hành bước đầu tiên phân loại xưng lấy thuốc tài, đối nàng mà nói liền càng đơn giản. Các loại dược liệu tới rồi nàng trong tay, nhắm mắt lại. Nàng là có thể xem đến dược liệu cùng dược liệu chi gian tương mắng cùng gần quan hệ, tựa hồ có một đoàn ẩn ẩn sương mù bao phủ ở này đó dược liệu trên người, thuận theo tự nhiên mà đem chúng nó ấn trình tự sắp hàng hảo. Dược liệu thiếu đó là vài giây đều không cần, dược liệu nhiều, liền yêu cầu mấy chục giây đến một phút thời gian tổ hợp. Đến nỗi phân lượng nặng nhẹ nhiều ít, vẫn luôn là nàng kỳ ba đại não cho nàng tự động hạ phán đoán. Trên đời này nếu là có người thực như ít nói, xem một cái đan dược, liền biết thành phần nhiều ít, dung lượng nhiều ít, kia người này, thật là phi lửa cháy mặc trúc. Phải biết rằng trước kia ở hiện đại khi, nàng là nắm giữ không ít dược vật hợp thành phương pháp, cũng xác thật hiểu được không ít dược thảo phương diện tri thức, nhưng cũng không vô cùng kỳ diệu đến, dược liệu tới tay liền có thể tùy tiện luyện chế một chút, hơn nữa thành công đến lệnh người giận sôi nông nỗi. Đây là 6 năm trước tới rồi nơi này không bao lâu, nàng liền phát hiện hạng nhất đặc thù tài nghệ. Tương đương cổ quái. Nàng là biết chính mình luyện dược quá trình kỳ quỷ mạc biện, bởi vậy liền nghĩ đến quan sát một chút bình thường luyện dược phương thức, như vậy một đối lập, sau đó liền phát giác, chính mình luyện dược phương pháp, thật là so trong tưởng tượng đến, còn muốn quỷ dị khủng bố a. Tuy rằng nói không nên lời nguyên nhân, nhưng lửa cháy cơ hồ có thể kết luận, này một thay đổi, khẳng định cùng hỗn độn ngọc quyết mảnh nhỏ cùng một nhịp thở. Sâm Bảo nói, 6 năm trước nàng đã cơ duyên xảo hợp mà dung nhập hỗn độn ngọc quyết mảnh nhỏ, nhưng không cơ hội hoàn toàn dung hợp, cũng chính là từ trọng sinh sau ngày đó bắt đầu, nàng phát hiện chính mình dùng dược tạo nghệ, tới rồi nhân thần cộng phẫn nông nỗi. Nay một khảo hạch, tổng cộng hoa đi 2 cái nửa canh giờ, tam xem thường đến mặt sau, đều mơ màng đã ngủ. Lửa cháy cũng cảm thấy có chút nhàm chán, bất quá lại kiên trì quan sát xuống dưới, học tập một lần bình thường hình thức hạ luyện dược phương pháp. Tham gia khảo hạch nhân viên, luyện chế chính là tam phẩm sinh mệnh đan, yêu cầu ở 3 cái canh giờ nội hoàn thành, dược liệu chỉ đủ chế tác 2 lần, cho phép thất bại 1 lần. Cuối cùng khảo hạch thông qua tổng cộng có 4 người. Doan Tích là thứ nhất, Lâm Huyền là thứ hai, mặt khác 2 vị cũng không phải Liệt Hỏa Sơn Trang đệ tử. Doan Tích thành tích so Lâm Huyền cao thượng nhất đẳng, Doan Tích là 1 lần thành công, mà Lâm Huyền lại là thất bại quá 1 lần. Lần thứ 2 mới chế tác thành công tam phẩm sinh mệnh đan. Khảo hạch kết thúc cấp 4 người ban phát huy chương khi, Lâm Huyền ánh mắt hàm chứa dao nhỏ, không được lăng trì Doãn Tích, làm người nhìn trong lòng cực không thoải mái. Mọi người biết được Doãn Tích thành công thăng cấp vì tam cấp đan dược sư, hơn nữa bắt được tam cấp đan dược sư huy chương sau, đều ùa lên, vây quanh nàng cười ngây ngô. Mà Lâm Huyền lại một người lẻ loi mà đứng ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt mà trừng mắt Doãn Tích. Trong mắt xẹt qua một tia âm ngoan lòng đố kỵ. Lửa cháy nắm hỏa nhi cười ngâm ngâm mà, đương nhìn đến Lâm Huyền trong mắt tàn nhẫn, ánh mắt vì này một lệ, băn khoăn như một thanh cổ đao, thực chất tính mà phá vỡ không khí, đâm vào Lâm Huyền hãi hùng khiếp vía không thôi. 1068 Chương 1068 thẳng đến lửa cháy thu hồi chói mắt ánh mắt, Lâm Huyền đề ở ngực gian một hơi, lúc này mới quay lại lại đây, tiện đà có chút thẹn quá thành giận. Thầm nghĩ chính mình thế nhưng sẽ bị một cái không hề năng lực phế xài đại tiểu thư dọa không thở nổi, thật sự là quá mất mặt. Trung đạo đường đoàn người đều lười đi để ý Lâm Huyền, vây quanh Doãn Tích cùng lửa cháy vô cùng cao hứng mà trở lại liệt hỏa sơn trang, dọc theo đường đi đều là hoàn thanh tiếu ngữ. Doãn Tích thập phần cảm kích lửa cháy, lôi kéo nàng tay nhỏ nói cái không ngừng, nói thẳng nếu không có lửa cháy cổ vũ, nói không chừng nàng lúc này lại muốn rút lui có trật tự. Lửa cháy chỉ là cười cười, nói cho Doãn Tích, này hết thể đều là nàng chính mình nỗ lực kết quả. Thành tích chỉ có thể đại biểu qua đi, chỉ là đối quá khứ một đoạn thời gian chung kết, lần này tam cấp đan dược sư khảo hạch thành công, cũng có thể nói, là ngươi một cái khác tân khởi điểm. Lửa cháy giơ tay vô vô Doãn Tích bả vai, từ giờ trở đi, ngươi lại có tân mục tiêu. Doãn Tích hơi hơi sửng sốt, đông dưng phục hồi tinh thần lại, thật mạnh gật gật đầu. Đuổi kịp lửa cháy bước chân nói, đại tiểu thư, ta sẽ nỗ lực, tuyệt đối sẽ không làm chính mình chỉ trệ không tiến. Lửa cháy nhấp môi cười, ngũ cảm sáu quan sắc bén mà cảm nhận được lưỡng đạo sâu cạn bất đồng ánh mắt, từ trong đám người tìm tòi nghiên cứu về phía nàng bắn tới. Lửa cháy quay đầu đi, theo người tới ánh mắt nhìn lại. Hai cái 20 xuất đầu thanh niên, tóc ngắn vị kia mày kiếm lãng mục, hình dáng rõ ràng, thả vóc dáng so cao, thân thể cân xứng kiện mỹ. Tay chân nhìn qua cực kỳ thon dài hữu lực, nhìn ra là một người bẩm sinh cảnh trở lên tu sĩ. Một khắc danh nam tử so sánh với dưới liền có chút gầy yếu, màu da cũng lộ ra một tia không bình thường trắng bệnh, vóc dáng hơi lùn chút, hạnh mục quyến rũ, môi mỏng phấn nhuận, lấy nam tử tới nói, này diện mạo sắc thật là quá mức cấm nhu. Hiếm lạ chính là, hai vị tuấn nam đều cho người ta lấy phi thường điệu thấp loãng tồn tại cảm, bọn họ vẫn luôn đứng ở đội ngũ mặt sau cùng. Cùng đám người bảo trì khoảng cách nhất định, nếu không phải giờ phút này không hẹn mà cùng mà ánh mắt tìm tòi nghiên cứu xem ra, nói thật, lửa cháy còn sẽ không phát hiện bọn họ. Lửa cháy nắm nhi tử tay nhỏ, ánh mắt quét một vòng mọi người, ta đến trung đạo đường mấy ngày rồi, đại gia tên còn không có thể kêu đầy đủ hết. Không bằng Hoắc Kiên đại ca cho ta giới thiệu một chút đi. Người cao to Hoắc Kiên cuống quýt phe phẩy tay, cười nói, không dám nhận. Đại tiểu thư ngươi dạy ta A Kiên là được. Vị này chính là chúng ta trung đạo đường, có quân sư chi xưng Kỷ Văn Đình, Kỷ huynh đệ. Người cao to Hoắc Kiên chỉ vào vị kia gầy yếu tái nhợt, âm nhu tuấn mỹ thanh niên nói, Kỷ huynh đệ rất lợi hại, xưa nay chúng ta có cái gì nan đề, đều tìm hắn giải quyết. Mặt khác vị này chính là chúng ta trung đạo đường nội đệ nhất cao thủ, Chiến Ung. Hoắc Kiên chỉ vóc dáng cao kiện mỹ thanh niên. Lại chỉ bên cạnh cái sinh lần đầu đến nhất thấp bé, giọng lại không nhỏ nam tử nói, đây là bạch cười, đại tiểu thư đã nhận thức. Lửa cháy gật gật đầu, chư vị huynh đệ tỉ muội, ta nói rồi, từ gia nhập trung đạo đường, chúng ta chính là một cái chỉnh thể. Không có gì đại tiểu thư đại thiếu gia chi phân, chỉ có huynh đệ, chỉ có tỉ muội. Sau này, đại gia liền thẳng hô ta lửa cháy đi. Hảo! Đại tiểu thư loại này tính tình sảng khoái trắng ra. Ta Hoắc Kiên nhất thưởng thức, vậy cứ như vậy đi, ta thế đại gia đáp ứng xuống dưới, sau này chúng ta liền đều là người một nhà. Người cao to ha ha cười nói, còn đại tiểu thư, Doãn Tích thè lưỡi, lửa cháy tỉ tỉ so với ta đại 1-2 tuổi, về sau ta liền kêu ngươi lửa cháy tỉ tỉ. Lửa cháy mặt mày hơi cong gật đầu, chợt nghe tất tốt thanh truyền đến, liền thiết đầu nhìn về phía đường mòn ngoại vội vàng mà đến một người hầu. Đại tiểu thư. Vài vị trưởng lão thỉnh ngươi đi sảnh ngoài một chuyến. Lửa cháy sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, chuyện gì? Kia người hầu thần thái rất là kiêu căng, đại tiểu thư đi, tự nhiên sẽ biết. Có chút lời nói, tiểu nhân không có phương tiện hiện tại nói cho đại tiểu thư. Lửa cháy khép cười một tiếng, trở về nói cho vài vị trưởng lão, bổn tiểu thư không rảnh, bổn đại tiểu thư hiện tại muốn cùng trung đạo đường các huynh đệ trở về, tu ký túc xá. Người hầu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng. Ngài nói cái gì? Thật là một lần cho rằng chính mình nghe lầm, đại tiểu thư thế nhưng một ngụm từ chối các trưởng lao triệu kiến. Ngươi điên lạc. Nói chúng ta muốn cùng nhau trở về tu ký túc xá đâu. Có phải hay không đêm nay ký túc xá tu không tốt, ngươi tới giúp chúng ta lộng. Người cao to Hoắc Kiên, ngưu trừng mắt, lập tức sợ tới mức người hầu lùi lại vài bước. Hắn chỉ là cái nho nhỏ liệt hỏa sơn trang người hầu, người thường mà thôi, khí chàng thượng tự nhiên là trăm triệu không kịp các tu sĩ. Lại sức sẹo, cho dù là hậu thiên cảnh một bậc tu sĩ, bản thân cũng có thể dùng linh khí hình thành một tầng khí chàng, đối người thường là cực có uy hiếp lực. Còn không mau cút đi. Mặt khác mấy người đi theo trừng mắt nhìn trừng mắt, kia người hầu liền vội vàng đem đầu co rụt lại, xoa xoa tay xoay người liền chạy. Chạy một đoạn ngắn lộ lại ngừng lại, trong lòng rất có không cam lòng về phía sau nhìn liếc mắt một cái, thấy lửa cháy đầu cũng không quay lại, nắm hỏa nhi vừa nói vừa cười mà cùng trung đạo đường đoàn người rời đi. Nay người hầu cực kỳ cáu giận, nghĩ thầm ngươi một cái nho nhỏ phế xài đại tiểu thư, ngã vào ta trước mặt bãi khởi phổ nhi tới. Hắn là trung nhân đường ngoại môn đánh tạp, bởi vì trung nhân đường ở liệt hỏa sơn trang nội lao đại địa vị, tương đối, hắn cũng vạn phần khinh thường trung đạo đường người, tổng cảm thấy chính mình so với bọn hắn thậm chí có thể nói là cao nhân nhất đẳng. Lúc này bị lửa cháy đoàn người lãnh đãi, người hầu trong lòng cực không cao hứng, trở về sảnh ngoài, nhìn thấy chư vị trưởng lão, liền ở trung nhân đường đại trưởng lão Tây Môn rút trước mặt thêm mắm thêm muối, nói một hồi lửa cháy nói bậy. Tây Môn rút trong lòng vốn dĩ liền đối lửa cháy cực không thoải mái, chính mình đệ tử, liệt tử du lúc trước kia bút chướng còn không có tìm nàng tính đâu, không nghĩ tới nàng hiện tại như vậy không biết điều, dám trước mặt mọi người bác mặt mũi của hắn, không nghe hắn gọi đến, thật là thật to gan a. Lúc này, bảo bối của hắn lao tới tử Tây Môn báo, lãnh một đám người mặt xám mày cho mà trở về, đem ở đan dược đường phát sinh sự, cùng Tây Môn rút vừa nói, Tây Môn rút càng thêm giận dữ. Phanh mà vô vô ghế, hướng kia người hầu cả giận nói, lại đi thỉnh đại tiểu thư. Đại tiểu thư nếu là không tới, ngươi liền nói cho nàng, bổn trưởng lão không ngại phái hai cái đệ tử tiến đến thỉnh nàng. Làm nàng tự giải quyết cho tốt bãi. Lúc đó, thượng vị thủ tọa, một người thân xuyên thanh bảo, khuôn mặt lãnh tố, khí chàng cường đại trung niên nam tử, khiếp lại mắt, chạm chạm trong tay chén trà cái nắp, hay là Tây Môn trưởng lão còn chưa đủ tư cách thỉnh đến vị này đại tiểu thư. Đã là như thế, sao không dứt khoát trực tiếp phái người đi thỉnh nàng đâu, hà tất lãng phí thời gian, truyền lời tới truyền lời đi. Tiêu mỗi thời gian, cũng không phải rất nhiều. Là, tiêu gia chủ yên tâm, chúng ta thực mong là có thể đem này không thức thời vụ nữ tử mời đến. Một thân đỏ thâm bay quái, nghiêng trào áo choàng, hiên ngang mỹ lệ tiêu nhu, đang đứng ở tiêu gia chủ phía sau, mắt lạnh nhìn liệt hỏa sơn trang các trưởng lão, ra tiếng châm chọc nói. Trưởng lão vừa rồi không phải nói, các ngươi vị kia đại tiểu thư tùy truyền tùy đến sao, như thế nào hiện giờ, tựa hồ không lớn nghe lời đi lên. Tây Môn rút mặt mũi thượng càng thêm không qua được, một tay moi gỗ đỏ ghế tay vịt, hận không thể một trưởng phách thoái, hắn nào biết đâu rằng, sáng nay này phế xài đại tiểu thư phát đây là cái gì điên. 1069 chương 1069 Tây Môn rút đông dưng vỗ vỗ tay vịt, hư lạnh một tiếng nói, Tống Tư tới. Tống Tư nói, hai người các ngươi huynh đệ, qua đi thỉnh thỉnh chúng ta liệt hỏa sơn trang vị này, chú trọng bề ngoài đại tiểu thư, nhớ kỹ, thái độ muốn hảo một chút, động tĩnh muốn tiểu một chút. Là, trưởng lão. Tống gia hai huynh đệ làm mặt quỷ mà đối xem một cái, cười ha ha nghênh ngang rời đi. Tây Môn rút bồi cười, đối tiêu gia chủ Tiêu Viêm chắp tay nói, tiêu gia chủ, ngài thỉnh đang đợi một lát, ta tin tưởng, đại tiểu thư thực mau là có thể lại đây. Ân. Tiêu Viêm gục xuống mặt, nặng nề mà lên tiếng. Tống Tư tới, Tống Tư nói này hai huynh đệ, lại đây trung đạo đường tìm lửa cháy khi, trong lòng là không hề áp lực, bọn họ cho rằng, chính mình hai người, chỉ cần vừa xuất hiện ở trung đạo đường cửa, tất nhiên là có thể đem đại tiểu thư áp tải về đi. Không nghĩ tới bọn họ lại ở rách nát trung đạo đường nội phát cái không. Kia phá cửa lạc hộ trung đạo đường, một người đều không có, hai huynh đệ ở bốn phía dạo qua một vòng. Liền một cái đệ tử cũng chưa nhìn đến. Nay liền làm cho bọn họ rối rắm đi lên. Trưởng lão làm cho bọn họ lại đây bắt người, bọn họ nếu là không thể đem đại tiểu thư mang về, thế tất hồi chịu trừng phạt. Điểm này, ca nhi hai trong lòng đều rất rõ ràng. Không có cách nào, trung đạo đường không ai, bọn họ liền đi ra ngoài tìm, một đường hướng người khác hỏi thăm trung đạo đường đoàn người hướng đi. 50 người tới đi ra ngoài, tổng hội có người nhìn đến bọn họ đi nơi nào. Không có khả năng cứ như vậy hư không tiêu thất. Hoàng Thiên không phụ khổ tâm người, ca nhi hai tả hữu sau khi nghe ngóng, cuối cùng nghe được một ít mặt mày, nguyên lai trung đạo đường toàn thể nhân viên đều đến sau núi, nghe nói bọn họ hiện tại tập thể rời đến sau núi nơi nào đó trong sơn động, quá nổi lên dã nhân sinh hoạt. Một đám rác rưởi giống nhau đồ nhà quê, cũng chỉ xứng quá loại này dị dạng không song sinh sống, nơi nào giống bọn họ trung nhân đường các vị huynh đệ, mỗi người đều là kiêu căng xa quý người, hơn xa trung đạo đường nhất bang ngốc tử nhóm giống vậy. Hai huynh đệ này liền một đường đuổi hướng sau núi, tả tìm hữu tìm, cuối cùng ở một chỗ tương đối trống trải đại sơn động trước, phát hiện trung đạo đường toàn bộ người bóng dáng. Lúc đó, trung đạo đường toàn thể thành viên, chính ngồi trên mặt đất, thứ tự có tự mà bài ngồi ở sơn động trước cửa, cùng triệu khai động viên đại hội dường như, nghe lửa cháy phân tích trước mắt tình huống, cùng với quy hoạch tốt đẹp tương lai. Lửa cháy trực tiếp chỉ ra, mọi người hiện tại khiếm khuyết, là một bộ cao tố chất, hiệu suất cao huấn luyện phương án. Năm bẻ bảy mảng thức từng người tu hành, mang cho mọi người chính là, cảnh giới thượng lớn nhỏ chênh lệch, cùng với tiến bộ trì trệ không tiến, thông thả. Không có cùng đẳng cấp đối thủ tiến hành luận bàn làm mẫu, kích phát không dậy nổi toàn thể nhân viên ý chí chiến đấu cùng nhiệt tình, bẩm sinh cảnh cao thủ tương đối tới nói, số lượng còn chưa kịp mặt khác ba cái đường khẩu 1/10. Mặt khác ba cái đường khẩu đều có nội ngoại môn chi phân, nội môn đệ tử võ kỹ càng là tinh vi hơn người. Mà bọn họ trung đạo đường lại là không có loại này phân chia, nhưng bọn hắn trước mắt chẳng huống, liền mặt khác tam môn ngoại môn đệ tử tổng thể thực lực, đều đuổi không kịp. Như thế chênh lệch, là không có khả năng ở quý so thượng lấy được ngạo nhân hảo thành tích. Mọi người chính thảo luận khí thế ngất trời. Muốn ra thành tích, liền phải tương đối nên được trả giá vững chắc nỗ lực, các người, có dám hay không tiếp thu khiêu chiến? Dám. Tiếng người vang trời, chấn triệt một cái đỉnh núi. Thạch đào đại trưởng lão cầm trong tay một phen phá quạt hương bù, sáng ngời trong ánh mắt hàm chứa kích động lao nước mắt, hắn thấy được, trung đạo đường đệ tử nhiều năm như vậy, chưa từng có giống hôm nay giống nhau, dâng lên mãnh liệt chiến ý. Bắt đầu khi, đại gia đối lửa cháy ý tưởng cùng lý do thoái thác, đều chỉ là nghe một chút mà thôi, nhưng càng nói đến mặt sau, toàn bộ nhân thần sắc càng thêm đứng đắn lên. Liên vị kia nguyên bản không chút để ý Kỷ Văn Đình kỷ quân sư, biểu tình đều đi theo chậm rãi ngưng trọng lên, vẻ mặt nghiêm túc mà suy xét lửa cháy theo như lời nói, đem chính mình phân tích cùng kiến nghị thích hợp mà cắm vào đi, nói cho đại gia, yêu cầu như thế nào đi cải tiến cái này phương án. Lửa cháy thật cảm thấy chính mình trước mắt như là ở khai bán hàng đa cấp đại hội giống nhau, một đường cổ suý nàng tu luyện phương thức như thế nào hảo, như thế nào phù hợp thực tế. Phía dưới nhất bang bán hàng đa cấp nhân viên, khu khu, kích động mà nắm nắm tay, thường thường vung tay hoan hô một tiếng, dám. Đại gia có hay không quyết tâm? Có. Có hay không liên tục không ngừng sức chịu đựng? Lửa cháy lại cao giọng hỏi, khổ luyện, không phải một sớm một chiều là có thể đạt được thành công, này đến bằng vào tích lũy tháng ngày thực tế rèn luyện, tích lũy đầy đủ, trải qua nhất định thời kỳ tồn trữ, cuối cùng mới có thể làm mọi người xem đến. Chính mình xác thật cùng trước đoạn nhật tử so sánh với, hoàn hoàn toàn toàn bất đồng. Các ngươi muốn thực hiện ta này bộ huấn luyện phương án, như vậy, về sau phải hoàn toàn chiếu ta nói đi làm. Không cần đưa ra bất luận cái gì nghi ngờ. Lửa cháy một cây đầu ngón tay xẹt qua đám người, nếu có người không muốn, hoặc là không có cái kia bền lòng cùng tin tưởng, đem này bộ phương án quán triệt rốt cuộc. Kia từ lúc bắt đầu thời điểm, liền cho ta rời khỏi, đừng cử động riêu những người khác ý chí. Cũng không cần cho ta tiến hành đến một nửa thời điểm, nói cho ta, ngươi không được. Bởi vì ở ta trong ánh mắt, đại gia, không có một cái, là không được. Cho nên, ta hỏi các ngươi cuối cùng một lần, hiện tại, có hay không người muốn rời khỏi? Không có. Thanh âm như sấm chấn động, xúc thiên dường như, đem trốn tránh ở nơi tối tăm Tống Tư tới. Tống Tư nói hai huynh đệ làm cho sợ ngây người. Trung đạo đường đây là đang làm gì a? Thạch đào đại trưởng lão cầm rẻ lau, khóc đến rối tinh rối mù, vẻ mặt nếp gấp ấn, tất cả đều nhăn ở cùng nhau. Hắn rốt cuộc chờ đến hôm nay, hắn không có năng lực thay đổi đám hài tử này nhóm vận mệnh, ông trời đem đại tiểu thư đưa tới nơi này, không biết vì sao, hắn mặc danh đối đại tiểu thư có vô cùng tin tưởng nàng nhất định có thể thay đổi cái này liệt hỏa sơn trang nhất cũ nát nhất không thực lực trung đạo đường. Lửa cháy tưởng làm lơ hắn đều có điểm khó khăn. Bởi vì trưởng lão khóc đến thật sự là quá lớn thanh, hơn nữa cũng quá khó coi. Trưởng lão ngươi đừng thương tâm, chúng ta mọi người đều sẽ không làm ngươi thất vọng. Doan Tích, Bạch Cười, Hoắc Kiên đoàn người đều quay chung quanh ở Thạch Đào đại trưởng lão bên người, yên lặng mà nói, chúng ta không ngừng muốn biến cường, chúng ta còn muốn ở quý so chung thắng lợi, bắt được thuộc về chúng ta trung đạo đường buồn nên được đến hết thể tài nguyên. Thạch Đào đại trưởng lão tức khắc lệ nóng doanh trọng. Trưởng lão, ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực. Các đệ tử nói, năm đó, nếu không phải trưởng lão thu lưu chúng ta sớm bị đuổi ra liệt hỏa sơn trang. Nguyên nhân chính là Thạch trưởng lão cùng mặt khác các trưởng lão không hợp nhau lý niệm, bởi vậy mới có thể nơi trốn đã chịu Tây Môn trưởng lão bọn họ xa lánh. Thạch trưởng lão, chúng ta sẽ làm ngươi biết, chúng ta rất tuyệt. Đúng vậy, chúng ta sẽ làm Thạch trưởng lão biết, ngài năm đó không tiếc hết thể lưu lại chúng ta, quyết định này là hoàn toàn chính xác. Lửa cháy mị mị mắt, tựa hồ, nàng bỏ lỡ một đoạn tương đương thú vị chuyện cũ, xem ra có cơ hội nói. Còn phải tìm Thạch Đào đại trưởng lão hảo hảo nói chuyện, hiểu biết, năm đó đây là có chuyện gì. Lúc này, Chiến Nhung ánh mắt đột nhiên quét về phía phụ cận cây cối, lạnh giọng quát, nghe được cũng đủ lâu rồi, còn chưa cút ra tới. 1070 chương 1070 trung nhân đường Tống Tư tới. Băng hỏa tiếng Trung. Tống Tư nói, gặp qua Thạch Đào trưởng lão, các vị sư huynh đệ. Hai huynh đệ từ cây cối gian chạy ra tới, giả vờ đi ngang qua. Dường như không có việc gì mà cấp mọi người chắp tay hành lễ. Không ai điều bọn họ một chút, trung đạo đường một đám các bạn nhỏ đều dùng để phòng cấp dường như ánh mắt, nhìn kia hai người. Họ Tống, các ngươi đến nơi đây tới làm gì? Hoắc Kiên đám người kéo ra giọng nổi giận gầm lên một tiếng. Tống Tư tới Tống Tư nói hai huynh đệ cuống quýt cười làm lành nói, các vị sư huynh đệ, đại gia đừng như vậy sao? Chúng ta huynh đệ vừa khéo đi ngang qua nơi này, cái kia, chính là vừa khéo. Ha ha, thuận tiện tới tìm đại tiểu thư. Phi, thấu ngươi muội xảo. Chúng ta nơi này chim không thèm địa phương, muốn như thế nào cái thấu pháp, mới có thể tạo thành như vậy. Thiếu con mẹ nói nhiều lời, nói các ngươi mục đích đi, tới làm gì. Tống Tư tới Tống Tư nói hai huynh đệ liếc nhau, quả thực có điểm không lớn lý giải, vì sao trung đạo đường ra hỏa nhóm, đều cùng ăn hỏa dược giống nhau, mỗi người nhìn bọn họ phi thường tới hận đâu. Hay là bọn họ biết bọn họ hai huynh đệ mục đích, bởi vì ủng hộ vị kia phế xài đại tiểu thư, mà căm thù bọn họ hai huynh đệ. Khai cái gì đáng sợ vui đùa. Một cái phế xài cũng sẽ có người ủng hộ. Tống Tư tới cấp Tống Tư nói đưa mắt ra hiệu, đệ Tống Tư nói liền một đường hải hải hải cười, hướng Chiến Nhung đám người chắp tay nói, thứ lỗi, không thể gạt được chư vị sáng như tuyết đến đôi mắt, chúng ta xác thật không phải đi ngang qua, mà là cố ý tới tìm đại tiểu thư. Đại tiểu thư, thỉnh đi. Tống Tư nói rôi tay, vài vị trưởng lão đều ở sảnh ngoài chờ tiểu thư ngươi đâu. Đại tiểu thư hẳn là sẽ không khó xử chúng ta huynh đệ hai người đi. Lửa cháy ha hả cười, sự tình gì? Tống Tư tới Tống Tư nói sừng sốt, tựa hồ không dự đoán được lửa cháy như vậy không biết điều vô nghĩa nhiều hơn. Làm nàng đi là được, còn một hai phải cấp hỏi rõ ràng sự tình gì, hỏi rõ ràng lại có thể như thế nào. Cuối cùng còn không phải muốn đi sảnh ngoài đi một chuyến. Tống Tư tới khoanh tay mà đứng, vẻ mặt kiêu căng mà nói, Tiêu gia gia chủ tới rồi chúng ta liệt hỏa sơn trang, nói rõ muốn gặp đại tiểu thư ngươi. Thái độ của hắn, chọc giận trung đạo đường một đám người chờ. Lửa cháy rôi tay nhẹ nhàng vung lên, ngăn trở tức giận mọi người, cười đến vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía Tống Tư tới Tống Tư nói hai huynh đệ, như vậy hai vị lần này lại đây, chính là phụng trưởng lão mệnh lệnh, thỉnh ta quá khứ. Tống Tư tới sừng sốt, nhìn lửa cháy bình đạm không gợn sóng thần sắc, hừ nhẹ một tiếng nói, không tồi, phiền toái ngươi đại tiểu thư, cùng chúng ta hai anh em đi một chuyến đi. Các vị trưởng lão cùng Tiêu gia chủ sợ là phải đợi nóng nảy, ngài nếu là lại cố tình khó xử chúng ta huynh đệ, vì hoàn thành chuyến này nhiệm vụ, chúng ta huynh đệ sợ là không có biện pháp, chỉ có thể dùng tới điểm thủ đoạn tới thỉnh đại tiểu thư. Lớn mật các ngươi, Doan Tích giận không thể ác. Ai cho phép các ngươi như vậy cùng đại tiểu thư nói chuyện? Xin lỗi. Tống Tư tới Tống Tư nói hai huynh đệ, rõ ràng có chút kiêng kỵ Doãn Tích, chắc là liệt hỏa sơn trang trên dưới, đã thu được tiếng gió, biết được Doãn Tích thuận lợi khảo tới rồi tam cấp đan dược sư huy chương. Một người rất có tiền đồ đan dược sư, người nào đều đắc tội không nổi. Tống Tư tới Tống Tư nói hai huynh đệ cười lịnh nọt, đối Doãn Tích nói, Doãn tiểu thư ngươi không cần sinh khí, chúng ta hai huynh đệ này không. Cũng là không có biện pháp dưới bất đắc dĩ cử chỉ sao, nếu là đại tiểu thư chịu cùng chúng ta hợp tác, chúng ta đây bảo đảm, nhất định sẽ không đối đại tiểu thư đánh. Ha ha, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút, các ngươi bổn tính toán đối đãi ta như thế nào đánh? Lửa cháy nâng nâng tay, vô vô Doan Tích cánh tay, vô thuận nàng lửa giận. Tống Tư tới Tống Tư nói quay đầu nhìn về phía lửa cháy khi, lại thay đổi một khắc phó ngạo khí sắc mặt, hừ lạnh một tiếng nói, xin lỗi đại tiểu thư, đây là Tây Môn trưởng lão mệnh lệnh, cho dù biết đối đại tiểu thư sẽ có điều mạo phạm, nhưng không có biện pháp, đại tiểu thư nếu là hợp tác, kia còn hảo thuyết, nếu là kháng cự hợp tác, vậy đừng trách ta ca nhi hai cái không khách khí. Không khách khí mẹ ngươi. Hoắc Kiên đám người xôn xao mà gầm lên giận dữ, chúng ta đảo muốn nhìn, các ngươi hai cái tiểu cẩu tạt mao, muốn thế nào đối chúng ta đại tiểu thư không khách khí tới. Con mẹ nó đều phiên thiên. Này liệt hỏa sơn trăng là các ngươi trung nhân đường Tây Môn rút đại trưởng lão định đoạt ta. A. Khu khu khu khu. Kỳ Văn Đình ho nhẹ vài tiếng, vi bạch nhan dung thượng, hàm chứa một tia nhàn nhạt ý cười, đại gia đừng xúc động, đều lui ra, không cần quên. Bổn môn đệ tử chi gian, là cấm ẩu đả. Tống Tư tới Tống Tư nói hai huynh đệ vội vàng nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi thật đúng là hù chết bọn họ ca nhi hai, không nghĩ tới Hoắc Kiên bọn họ đột nhiên buộc phát ra tới, một đám đều cùng muốn ăn bọn họ dường như. Cũng may có môn quy hạn chế, lượng trung đạo đường một đám người cũng không dám làm bậy. Là. Tống Tư nói cười đến tương đương đáng khinh, kỳ huynh đệ, vẫn là ngươi sáng suốt ta. Chúng ta cũng không hy vọng phát sinh cái gì mất hứng sự tình, nếu là môn phái nội đấu ẩu, tối cao trách phạt chính là sẽ bị đuổi ra liệt hỏa sơn trang. Đối, bất quá trách phạt phạm vi không bao gồm môn phái nội luận bàn. Cho dù luận bàn bên trong có cái gì bị hao tổn, kia cũng là kỹ không bằng người chi cố. Nhìn Tống Tư tới Tống Tư nói hai huynh đệ bỗng nhiên biến thành cất chó lục mặt, Kỷ Văn Đình cười đến thực ưu nhã, hai vị Tống huynh đệ, các ngươi là cùng nhau thượng đâu. Vẫn là từng bước tới. Vẻ mặt hờ hững Chiến Nhung ôm kiếm bước ra khỏi hàng, bá mà rút ra sáng chóe phối kiếm, các ngươi cùng nhau đi. Tống Tư tới Tống Tư nói hai huynh đệ sắc mặt trắng bệch lùi lại vài bước, không không không, chúng ta không muốn luận bàn, không muốn, à. Ai quản các ngươi có nguyện ý hay không a? Chiến Nhung một cái thả người liền bay nhanh chạy tới hai huynh đệ trước mặt, trong tay trường kiếm chỉ đông đánh tây, không được hướng hai huynh đệ mặt thượng tiếp đón. Người sáng suốt vừa thấy, này hai huynh đệ cùng Chiến Nhung liền không phải một cái cấp bậc thượng. Chiến Nhung tốc độ so ra kém Bạch Cười, nhưng hắn lấy lực lượng thủ thắng, tốc độ kỳ thật cũng hoàn toàn không được, kiếm chiêu không chứa chút nào hoa lệ, 2-3 phút liền đem kia Tống ra hai huynh đệ bước cho kế tiếp lui về phía sau. Chúng ta nhận thua, nhận thua. Hai huynh đệ cao giọng kêu to. Chiến Nhung thân mình một bên tối lui, Hoắc Kiên đột nhiên bổ thượng, một quyền ngoan tấu ở Tống Tư tới miệng thượng. Gọi đến hắn chặt đứt hai viên nhà, cả người một run run, thình thịch ngã trên mặt đất, lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Các ngươi, đa tạ. Người cao to Hoắc Kiên chắp tay, nghiêm trang ngữ khí, đem lửa cháy chọc cho đến thẳng bật cười. Nói là nói luận bàn, kỳ thật chính là xa luân chiến, căn bản chưa cho Tống ra hai huynh đệ thời gian nghỉ ngơi. Trung đạo đường một đám tà ác các bạn nhỏ, đó là tận dụng mọi thứ, nhắm chuẩn khe hở liền mánh tấu tiết tấu. Hơn nửa canh giờ sau, hai huynh đệ lại què lại quải, mặt mũi bầm dập miệng mạo huyết, cho nhau nâng đỡ, vẻ mặt đưa đám trở lại sảnh ngoài. Tây Môn rút trưởng lão vừa thấy, đương trưởng ngồi không yên, tức giận hừ một tiếng, hảo một cái lửa cháy a. Một trận gió dường như phát ra môn. 1071. Chương 1071 hảo ngươi cái lửa cháy, đi ra cho ta. Lão phu đệ tử thỉnh bất động ngươi, lão phu liền tự mình tới thỉnh ngươi. Tây Môn rút gầm lên thanh âm, như sóng quay cuồng mà đến, cơ hồ bao trùm nửa cái đỉnh núi. Theo sau mà đến hạ quân, Phương Bình vài vị trưởng lão, trên mặt cũng khó coi, đi theo nửa khuyên nửa uy hiếp nói, lửa cháy, ngươi còn không mau ra tới. Có nói cái gì không thể hảo hảo nói, như thế nào đem Tây Môn trưởng lão đệ tử đánh thành như vậy. Ngươi đây là muốn lại một lần bị đuổi ra chúng ta liệt hỏa sơn chăng sao? Môn phái nội đệ tử sao có thể như thế loạn vô kết cấu ẩu đả đâu. Ngươi làm như vậy, chính là bỏ chúng ta liệt hỏa sơn trang văn bản rõ ràng quy định với không màng. Vài vị trưởng lão đều tới a. Thạch Đào đại trưởng lão thân mình một loan, mang theo một chúng trung đạo đường đệ tử, chào ra sơn động, cùng vài vị thế tới rào rạt trưởng lão, mặt đối mặt mà đứng, cho nhau không cho nửa phần. Có nói mấy câu các ngươi nói sai rồi. Thứ nhất, chúng ta trung đạo đường đệ tử cũng không cùng các ngươi trung nhân đường đệ tử ẩu đả, chẳng qua là tốt luận bàn mà thôi. Ai cho các ngươi trung nhân đường đệ tử, như vậy vừa khéo thuận tiện đi ngang qua chúng ta nơi này đâu, ta trung đạo đường môn hạ đệ tử nhóm, bởi vì vẫn luôn phi thường khâm phục các ngươi trung nhân đường đệ tử, cho nên mới sẽ nghĩ muốn Tây môn trưởng lão các đệ tử lãnh giáo một vài. Ai ngờ Tây môn trưởng lão hai vị đệ tử, cũng không có giống trung nhân đường đối ngoại cổ suý như vậy võ nghệ tinh vi, chúng ta trung đạo đường đệ tử, đối với điểm này, đều cảm thấy phi thường thất vọng. Tây môn rút phồng lên hai chỉ ngư mắt, hận không thể một búng máu tiêu ra tới. Vô lại, từ trên xuống dưới, thực sự thật tất cả đều là vô lại. Loại này lời nói, Thạch Đào cũng có thể nói ra. Tống Tư tới Tống Tư nói hai huynh đệ trên người thương thế, rõ ràng không phải một người tạo thành, nói cái gì chó má luận bàn, xa luân chiến còn kém không nhiều lắm. Thứ hai Thạch Đào đại trưởng lão ngừng lại một chút. Tây môn rút một hơi lại nghẹn trở về, suýt nữa không có thể chuyển qua thần tới, ngươi mẹ nó còn có thứ hai. Ta môn hạ vị này lửa cháy học sinh, từ đầu đến cuối cũng không nhúc nhích một chút ngón tay, cho nên nói, các vị trưởng lão vừa rồi theo như lời nói, toàn bộ đều là ngang ngược chỉ trích, vọng đoạn chi tử. Thạch Đào đại trưởng lão ho nhẹ một tiếng nói, các vị trưởng lão à, về sau phải nhớ đến, ở chỉ trích người khác phía trước, chưa muốn điều tra rõ ràng tình huống, như vậy vọng hạ phán đoán, loạn cắn một hồi, là sẽ cho người cười. Ngươi, Tây môn rút một ngón tay run run mà chỉ ra, hồng một trương nghẹn hồng mặt già, tức giận quát mắng nói, ngươi ít nói vô nghĩa, ngươi làm lửa cháy ra tới. Tây môn trưởng lão có lễ, các vị trưởng lão có lễ. Lửa cháy chậm rãi đi ra đám người, vẻ mặt phong khinh vân đạm thanh thản biểu tình, khách khách khí khí cấp vài vị tức sùi bọt mép trưởng lão được rồi nửa lễ, lúc này mới tiên nhân mù mịt mà đứng ở một bên, ánh mắt ôn nhuận mà nhìn mọi người, không biết các vị trưởng lão truyền triệu lửa cháy, cái gọi là chuyện gì đâu. Mọi người đương trường cái kêu biểu tình nha, là tương đương xuất sắc vạn phần. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử, bảy loại sắc thái, từng người lưu chuyển. Trung đạo đường các bạn nhỏ là nén cười, Thạch Đào đại trưởng lão còn lại là khoe miệng manh chịu, ra vẻ bình tĩnh mà ho nhẹ mấy tiếng. Vài vị như mắt manh chừng trưởng lão, đó là một hơi nghẹn ở ngực, để không thượng lại xuyên không dưới, nửa ngày không có thể phản ứng lại đây. Ai có thể nghĩ đến, này lửa cháy thế nhưng có thể biểu hiện mà như vậy nhàn đạm, giờ phút này đối mặt chư vị trưởng lão miệng vỡ chỉ trích, cũng cùng sân vắng tản bộ dường như, hoàn toàn đem vài vị trưởng lão nhảy nhót lung tung buồn cười biểu hiện, phất quét với sau đầu. Tây môn rút đám người nhìn nàng quả thực chính là trợn mắt há hốc mồm, này một quyền nện xuống đi, giống như huy đánh vào một cục đông thượng, không có khởi đến bất cứ uy hiếp hiệu ứng, tương phản, cấp mọi người cảm giác là, bọn họ này vài vị trưởng lão càng sống càng trở về, luận tâm tính trầm ổn, liền cái tiểu bối đều không bằng. Nàng nếu là khóc lớn đại náo, hoặc là lộ ra khiếp đảm biểu tình kia còn hảo, hận nhất chính là nàng này phó nhàn nhạt, nhìn cái gì đều giống như không có gì lạn biểu tình, giống như thế gian vạn vật đều không ở nàng trong mắt, nàng cũng không muốn đi cùng bất luận kẻ nào so đo bất luận cái gì sự tình. Chư vị trưởng lão nguyên bản là tới tìm nàng nói rõ lý lẽ, lúc này đều không hẹn mà cùng mà cảm thấy, chính mình như là tới tìm cha. Xem, các ngươi một đám lao bất tử khí rào rạt lại đây khó xử một tiểu cô nương, người tiểu cô nương còn thanh thản về phía các ngươi vân an, cho các ngươi hành lễ, vẻ mặt vô tội trạng, hoàn toàn không biết phát sinh chuyện gì đâu. Có các ngươi như vậy đương trưởng bối sao? Chư vị trưởng lão, sắc mặt loại biến, kia vẻ mặt cất chó lục, biểu tình đều có chút không nhịn được. Tây môn rút tức giận hừ một tiếng, lửa cháy ngươi. Tây môn trưởng lão, ngài nói. Lửa cháy vẻ mặt khiêm tốn thụ giáo biểu tình, làm chư vị trưởng lão mạc danh mà cảm thấy, có loại hỏa khí phát không ra cảm giác. Buồn cười. Tây môn rút trừng mắt, cả giận nói, mặt khác vô nghĩa không cần nhiều lời, lửa cháy ngươi, cùng chúng ta đi sảnh ngoài một chuyến. Ai vân vân. Thạch Đào đại trưởng lão đông nhiên nhảy ra kêu đình, vẻ mặt khó xử nói, chư vị trưởng lão có chuyện gì không thể ở chỗ này nói rõ sao. Lửa cháy hiện tại là ta trung đạo đường đệ tử. Nàng không phải chuyện gì cũng không có, nàng chờ lát nữa còn muốn cùng chúng ta những đệ tử khác trở về cùng nhau tu bổ ký túc xá, mưa rột lậu thủy nóc nhà, làm xong này đó, còn phải cùng các đệ tử về trên núi săn thú, chuẩn bị đêm nay cơm chiều đâu. Nàng rất bận các vị trưởng lão, các ngươi có thể hay không không cần lại vội thượng thêm phiền đâu. Chúng ta trung đạo đường thật sự không nhiều như vậy nhàn công phu, chiêu đãi chư vị ăn không ngồi rồi trưởng lão, thỉnh đi. Thạch Đao đại trưởng lão kia mặt biểu tình, thật là tuyệt. Trung đạo đường đệ tử nghẹn cười đều nghẹn điên rồi, vài vị tiến đến gây hấn trưởng lão, kia sắc mặt, chân chính là so vừa mới còn muốn xuất sắc ngoạn mục. Lửa cháy ngươi, hảo a. Ta cũng không tin ngươi không biết phát sinh sự tình gì. Tiêu gia gia chủ tới chơi, nói rõ muốn gặp ngươi, ngươi dám thác đại không đi. Ngươi sẽ không sợ quay đầu lại gia chủ trách phạt với ngươi. Tiêu gia chủ yếu thấy ta. Lửa cháy vẫn là kia mặt khiêm tốn biểu tình, cộng thêm một chút ngoài ý muốn cùng không tin, không có khả năng đi. Tiêu gia thân cây sao nói rõ thấy ta loại này tép dịu đâu. Đối với môn phái sự vụ, lửa cháy thật sự là không thân, còn thỉnh chư vị trưởng lão nhiều hơn đảm đương đi. Ngươi, vài vị trưởng lão thỉnh không tới ngươi liệt đại tiểu thư, kia đành phải từ tiêu mỗ tự mình tiến đến tìm ngươi, đại tiểu thư. Ngữ thanh rơi xuống, một cổ khủng bố linh áp theo đám người lan tràn lại đây, thẳng tắp bước hướng lửa cháy quanh thân. Ngươi dám. Thạch Đao đại trưởng lão gầm lên một tiếng, đi theo tản mát ra cả người linh áp, hướng tới lửa cháy bọc hợp lại mà đến, ý đồ ngăn cản Tiêu Viêm thình lình xẻ ra áp bách. Lửa cháy sớm tại Tiêu Viêm linh áp bước tới khi, liền nghiêng người hơi hơi dịch khai số tức, lúc này rõ ràng cảm thấy bên cạnh linh áp dao động, lưỡng đạo cơ hồ thế lực ngang nhau linh đệ ở nàng bên cạnh nổ tung, trong lúc nhất thời che chắn trong thiên địa bất luận cái gì một tia thanh âm. Ở người ngoài trong mắt xem ra, lửa cháy chỉ là vả táo hơi khởi, tóc đen phi dương mà thôi. Trên thực tế lửa cháy lại là đã chịu không nhỏ đánh sâu vào, lưỡng đạo linh áp giao hội cùng khoảnh khắc, lửa cháy ngực liền một buồn, cho dù thẳng tắp nhìn xuống, một cổ tơ máu cũng ngăn không được từ khỏe môi biên, từ từ chảy xuống. 1072 chương 1072 tỷ tỷ Doan Tích chấn động. Tiểu thư Vân Châu ném trong tay đệm chăn phô đệm chăn từ một khắc đầu vọt lại đây, không chờ tiếp cận lửa cháy bên cạnh người, liền cảm giác bị một cổ linh áp hiếp bức khống chế được, toàn bộ thân hình không tự chủ được mà run nhẹ nhẹ, gót chân giống như đóng đinh trên mặt đất giống nhau, nửa bước đều không nổ ra được. Tiêu Viêm cảnh giới, so Thạch Đào đại trưởng lão đều phải lược cao nửa chù, ở đây mọi người, luận đơn đả độc đấu, chỉ sợ đều không phải đối thủ của hắn. Lửa cháy buồn khụ mấy tiếng, hướng về phía những người khác vây vây tay, tầm mắt hàm chứa ám phúng, bán hướng cất bước mà nhập thanh bảo trung niên nam tử. Tiêu gia chủ thật là uy phong hảo khí thế, không nói hai lời, đi lên liền dùng linh áp hiếp bức người khác, như thế nào, hôm nay cái, là tưởng ở ta liệt hỏa sơn trang nội, đại khai sát giới sao. Trung đạo đường các đệ tử, đồng thời giận trường hướng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt tự đại mà giơ lên hàm dưới, rất có không muốn giải thích trạng thái. Đi theo này phía sau Tiêu Nhu, thấy thế hừ lạnh một tiếng, lửa cháy, là ngươi không biết điều, cũng đừng trách ta phụ thân ỷ lớn hiếp nhỏ. A, cất nhắc. Lửa cháy buồn cười mà quét Tiêu Nhu liếc mắt một cái, họ Tiêu toàn ra, quả nhiên chính là một bộ tính tình, không thể hiểu được tự cho mình rất cao. Các ngươi dựa vào cái gì cho rằng, ta họ Liệt, nhất định phải chịu các ngươi cất nhắc. Các ngươi tự nhận là so với ta Liệt Hỏa Sơn trang thế cao một bậc sao. Tiêu Viêm giận tím mặt, một đôi lệ mục nhìn về phía lửa cháy, 6 năm không thấy, thế chất nữ nhưng thật ra trở nên càng thêm nhanh mồm dẻo miệng. Không dám. Lửa cháy cười lạnh một tiếng, lửa cháy gánh không dậy nổi ngài lão một tiếng thế chất nữ xưng hô, trèo cao không nổi ngài Tiêu gia. Ngài này thanh thế chất nữ, làm lửa cháy từ trong ra ngoài, đột nhiên thấy rét run. Hảo, ha ha, hảo, hảo a. Tiêu Viêm không giận phản cười. Tiếng cười tràn ngập âm dương quái khí, Liệt Dương huynh thật là dạy ra một cái mục vô tôn trưởng, cả gan làm loạn hảo nữ nhi a. Khó trách 6 năm trước sẽ làm ra như vậy sự tình. Ta nhưng thật ra muốn tìm phụ thân ngươi giáp mặt hỏi một chút rõ ràng, vì cái gì lật lọng. Tiêu Viêm tức giận hét lớn, năm đó nói tốt đem ngươi trục xuất Liệt Hỏa Sơn Trang, vinh thế sẽ không tái kiến. Khi cách 6 năm, rồi lại mềm lòng tiếp ngươi hồi bằng thành. Có phải hay không cố ý muốn lạc chúng ta Tiêu gia mặt mũi, cố ý không đem chúng ta Tiêu gia để vào mắt. Cũng biết ngươi một hồi tới, sau lưng lại có bao nhiêu nhàn ngôn toái ngữ đang nói chúng ta Tiêu gia, làm hại ta vô nhi chịu lớn lao hủy khuất. Ngươi cùng ngươi cái kia nghiệt chủng, căn bản là không nên trở về. Lửa cháy hờ hững không nói, chỉ là nắm chặt tiểu nắm tay, dán tại thân thể hai sườn, dần dần phiếm thanh. Khinh người quá đáng. Đây là vũ lực thấp kém. thế lực không đủ người khác cường đại kết cục. Bị dẫm đạp bị lăng nhục, kia đều là xứng đáng, ai làm ngươi không bằng người khác cường. Một cái tự đại lao nam nhân. Cho hắn ba phần nhan sắc, con mẹ nó thuần túy là khai khởi nhiệm phòng tới. Liệt Dương huynh luyến tiếc ngươi, khiến cho ta Tiêu Viêm thế hắn đại lao, đưa ngươi này tiểu tiện nhân đoạn đường, miễn cho ngươi lưu tại trên đời, lần thứ hai cấp Liệt Dương huynh mất mặt xấu hổ. Lửa cháy bóp năm ngón tay, cốt cách vang nhỏ, ở Tiêu Viêm nói xong cuối cùng một chữ khi, cả người liền giống như một chi mũi tên nhọn, bắn đi ra ngoài. Tiêu Viêm phát ra đi linh khí rơi xuống cái không, oanh kích ở lửa cháy nguyên bản chỗ đặt chân, tập ra một cái nửa thước thâm hô tới. Thạch Đào trưởng lão giận dữ, song trưởng một tỏa, không khỏi phân trần nhảy lên tiến đến, đem Tiêu Viêm chiêu thức tiếp xuống dưới, trong miệng tức giận mắng, Tiêu gia chủ, ngươi cũng quản được quá rộng. Quản tới quản đi, thế nhưng quản đến ta Liệt Hỏa Sơn trang việc nhà đi lên, không cảm thấy ngươi này hành vi, quá mức với bắt chó đi cày sen vào việc người khác sao. Thạch Đào, dừng tay. Tây Môn rút kêu lên, có nói cái gì, cùng Tiêu gia chủ hảo hảo nói. Tiêu gia chủ quá môn chính là khách, chúng ta không có lý do gì cùng khách nhân động thủ. Nào có khách nhân quản khởi chủ nhân việc nhà tới. Tây Môn rút, hôm nay gia chủ không ở, ngươi làm trung nhân đường đại trưởng lão, liền từ người ngoài như vậy khi dễ chính mình đệ tử, tính có ý tứ gì. Tây Môn rút tức giận hừ một tiếng, vừa muốn xuất khẩu phản bác, liền nghe bên cạnh truyền đến lửa cháy vô cùng lãnh đạm thanh âm, đều cho ta dừng tay. Tiêu Viêm đang cùng Thạch Đào giao thủ chung. Nghe vậy châm biếm một tiếng, tức giận hừ nói, không biết tự lượng sức mình, ngươi nói dừng tay liền muốn dừng tay. Ngươi cho ta Tiêu Mỗ là người nào? A, bén nhọn tiếng kinh hô truyền đến. Tiêu Viêm ghé mắt vừa thấy, nhất thời mục xích rụng nức, hôn trướng. Mau buông ra Nhu Nhi. Lửa cháy, ta muốn ngươi phóng. Khai. Nhu Nhi. Lửa cháy mỏng như cánh ve trùy thủ đặt tại Tiêu Nhu phần cổ động mạch chủ thượng. Lôi kéo Tiêu Nhu sau này liền lui, đều đừng theo tới, đây là ta cùng Tiêu gia sự tình, các ngươi đều đừng động. Tiêu lão thất phu, ngươi không phải muốn lấy ta mệnh sao? Lại đây. Lửa cháy trong tay căng thẳng, truy thủ liền ở Tiêu Nhu trên cổ họa ra một đạo huyết tuyến, còn ở do dự cái gì? Tới. Tiểu thư. Vân Châu, thay ta hảo hảo nhìn Hỏa Nhi bọn họ. Những người khác đều không chuẩn lại đây. Chuyện này, ta tự mình giải quyết. Lửa cháy một tay bắt lấy Tiêu Nhu, kéo nàng liền hướng cành lá xun xuê sau núi yên tĩnh chỗ, chạy như điên mà đi. Hồ nháo, hồ nháo. Thạch Đào đại trưởng lão vừa kinh vừa giận, liên tục dậm chân, mau đi, mau trừ Hỏa Đức cửa hàng thông chi gia chủ cùng phu nhân. Mau. Lại nói Tiêu Nhu bị lửa cháy bắt góc, một đường hướng dân cư hãn đến sau núi mà đi, trong lòng cáo giận phi thường. Nàng căn bản là không thấy rõ chính mình là như thế nào bị nàng bắt góc. Chỉ nói thấy hoa mắt, cổ liền dừng ở người khác trong tay. Này đối nàng Tiêu Nhu tới nói, quả thực chính là một cái vô cùng nhục nhã. Nàng từ 8 tuổi bắt đầu, đi theo phụ thân xuất ngoại lang bản, chưa từng ăn qua lớn như vậy một cái mệt, hôm nay lại tại đây phế xài tiện nhân đại tiểu thư trong tay, lật thuyền trong mương, có thể nào làm nàng không hận. Mà trải qua liên tiếp giao phòng, Tiêu Nhu bảo thủ cùng không thể hiểu được, cũng khiến cho lửa cháy đối nàng lại không có bất luận cái gì một tia hảo cảm, xuống tay cũng không có chút nào thương hương tiếc ngọc chi tình. Lửa cháy, ngươi đứng lại. Tiêu Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, một cái trưởng phong cuồng mãnh mà phách qua đi, cây cối ứng phong mà đảo. Ta hỏi ngươi, ngươi dẫn ta cha con hai người đến đây, có cái gì mục đích? Tiêu Viêm âm thầm đề phòng mà nhìn chằm chằm nàng, nha đầu thối, ngươi mau thả ta Nhu Nhi, ta liền cho ngươi một cái thống khoái cách chết. Nếu không nói, ngươi đừng trách ta thủ đoạn độc ác vô tình. Hừ. Lửa cháy dán Tiêu Nhu cổ tay, đông dưng căng thẳng, Tiêu Nhu tức khắc cả người một banh, thân bất do kỷ mà thẳng thắn bối, hoảng sợ trừng lớn hai trong mắt. Rất nhỏ huyết tuyến, theo Tiêu Nhu cổ, một tia chảy xuống xuống dưới. Lửa cháy xuất khẩu nói, cũng là băng hàn vô cùng, ta hôm nay nếu là đã chết, người nữ nhi cũng đồng dạng sống không được. Không sao cả, một mạng đổi một mạng. Ta lửa cháy cũng không mệt đi nơi nào. Ngươi dám? Ngươi xem ta có dám hay không? Lửa cháy trước mắt dữ tợn, đống dưng cuồng tiếu ra tiếng, ta mệnh đều là nhặt được. Ta còn có cái gì không dám làm? Liên tính ông trời hiện tại muốn ta lập tức liền chết, ta cũng không mệt. Tiêu Viêm bỗng dưng hô hấp cứng lại, cấp nữ hải tử lánh lệ ánh mắt, sợ tới mức trong lòng mánh ngảy dự. Đây là kiểu gì lương bạc không sợ ánh mắt ta? 1073 chương 1073 xuất sinh. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Liệt Dương huynh như thế nào liền sinh ngươi như vậy cái đại nghịch bất đạo xuất sinh? Tiêu Viêm phẫn nộ mà kêu lên, lập tức thả ta Nhu Nhi, ngươi có nghe hay không? Thả nàng. Lửa cháy khinh bỉ quét lao thất phu liếc mắt một cái, cười đến uyển chuyển du dương, ta cũng rất kỳ quái, ta phụ thân một đời anh danh, như thế nào liền giao ngươi như vậy cái bảo thủ, không biết nhìn người lao xuất sinh. Hôn trướng. Tiêu Viêm gầm lên một tiếng, hận không thể lập tức để trưởng đánh chết trước mắt nữ hài tử. Lửa cháy đầu ngón tay kẹp ra một viên xích hồng sắc thuốc viên, buộc Tiêu Nhu nuốt vào, lúc này mới ở nàng phía sau lưng đánh một trường, đem nàng tặng qua đi. Mắt lạnh nhìn đề trưởng xung phong liều chết đi lên Tiêu Viêm, cười nói, ngươi đánh à, đánh chết ta. Đánh chết ta phía trước, ta lập tức thôi phát người nữ nhi nuốt phục độc dược, làm nàng muốn sống không được muốn chết không xong. Toàn thân thối giữa, bị chết hoàn toàn thay đổi. Ngươi. Tiêu Viêm lại cấp lại giận, chỉ vào lửa cháy nổi trận lôi đình, vươn tay phách chặt đứt trong đó một thân cây mục, giận dữ hét, ngươi dám. Không cần hỏi lại ta có dám hay không. Trên đời này, chỉ có ta lửa cháy không muốn làm sự, mà không có chuyện không dám làm. Ngươi đại có thể thử xem. Mệnh, mọi người đều chỉ có một cái, ngươi giết ta, ta liền lấy ngươi khuê nữ mệnh, một mạng còn một mạng. Cha ta hôm nay muốn chết một cái nữ nhi, Tiêu gia chủ cũng là đương người khác cha, đã là cha ta hảo huynh đệ, liền cùng hắn giống nhau. Lửa cháy ngữ thanh một đốn. Lênh khóc vô tình mà tức giận một hử, bồi hắn cùng chết nữ nhi đi. À, ách, ai Tiêu Nhu một tay đỡ thụ, ngồi xổm dưới gốc cây, không ngừng moi hầu buồn nôn, muốn đem nuốt ăn vào đi đổ vật nổ ra, sắc mặt cũng trở nên trắng bệnh. Lửa cháy vạn phần buồn cười, ta cho ngươi độc dược, là hóa thủy tức dùng, ngươi muốn nổ ra, cũng không phải không có cách nào, phóng làm chính ngươi toàn thân huyết, là được. Ngươi thật ác độc ca ngươi. Tiêu Nhu hoai miệng, xinh xắn mặt, khí đến phát trướng, ngươi này ác độc tiện nữ nhân. Ta ác độc vẫn là ngươi ác độc. Ta và ngươi tố vô thủ oán, ngươi lại mang theo cha ngươi tới cửa tới giết ta. Có ý tứ gì? Ta lửa cháy chẳng lẽ chính là một cái tiện mệnh, mà ngươi trở lại là cao quý người, ta chỉ xứng mặt sạch sẽ cổ, chờ bị các ngươi tàn sát, ngược lại, chính là không bình thường. Ha, ha ha ha ha ha. Lửa cháy giận cực phản cười, trên đời này còn có các ngươi loại này buồn cười cha con, thật sự là tự mình cảm giác tốt đẹp, tự cho là đúng đến, thiên hạ duy các ngươi độc tôn. Ngươi thực xin lỗi ta đại ca. Ngươi hại hắn không có mặt mũi, ngươi nên chết. Thả ngươi thí. Lửa cháy một cái thật mạnh cái tát quét qua đi, lần trước ta liền nói quá, ngươi cho ta quản hảo tự mình miệng. Đại ca ngươi quý giá. Ta lửa cháy từ đầu đến cuối liền không ngờ trèo cao, cũng không dám trèo cao. Ta và các ngươi Tiêu gia, sớm tại 6 năm trước liền không có bất luận cái gì một tia quan hệ. Hôn trướng. Dám đánh ta Nhu Nhi. Hôm nay ta một hai phải kéo ngươi qua đi, tìm Liệt Dương huynh hảo hảo mà nói. Tiêu Viêm tay vừa động, màu nâu bùn đất từ hắn dưới chân tầng tầng lớp lớp quay cuồng mà đến, giống như một cái bốn lượn đại xà, lao thẳng tới lửa cháy quanh thân, cuốn hợp lại qua đi. Lửa cháy đã sớm làm tốt nhất hư chuẩn bị, mắt thấy kia màu nâu đại xà đuổi theo, hai tay liền âm thầm một rúm, nặn ra hai luồng xích hồng sắc ngọn lửa. Nàng tuyệt đối không dám cùng Tiêu Viêm đánh bừa, liền Thạch Đào đại trưởng lão đều so Tiêu Viêm kém cỏi nửa chu, lấy nàng trước mắt trúc cơ cảnh tứ cấp nửa tình huống, rõ ràng cùng Tiêu Viêm kém khá xa. Nếu không có nàng khoảng thời gian trước thăng cấp đến trúc cơ cảnh tứ cấp nửa, liền vừa rồi Tiêu Viêm kia thông linh áp bước tới. Nàng cũng không nhất định có thể né tránh, nếu thật là cái phế xài, lúc ấy liền chết ở Tiêu Viêm trong tay, đây đúng là lửa cháy thống hận Tiêu Viêm chỗ. Tự cho là đúng, có thể so với hố phân trung cục đá chết nam nhân, hắn dựa vào cái gì muốn nàng lửa cháy mệnh. Bởi vì trọng sinh tái thế quan hệ, lửa cháy đối chính mình mệnh, xưa nay là thực quý trọng. Muốn nàng mệnh, giống nhau đều là nàng tử địch. Chỉ cần tìm được cơ hội, nàng tất nhiên sẽ không lưu tình chút nào phản kích. Thực xin lỗi, kia cái gì lấy ơn báo oán, biến chiến tranh thành tơ lụa, ngàn vạn đừng đến nàng trước mặt tới nói, nàng căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. Nàng chỉ biết, có thù báo thù, có ân báo ân, làm người chính là muốn như vậy, ân oán phân minh. hôm nay nàng nếu là may mắn bất tử, một ngày nào đó, nàng muốn Tiêu Viêm này lao thất phu nếm thử, bị người đạp lên lòng bàn chân, nhỏ bé đáng thương tư vị. Tiêu ra một nhà, dám lấy dăm cho không kêu ra tộc mặt mũi vì lý do, bức nàng chết, ngày sau nàng liền có 1000 loại 1000000 loại phương pháp, làm hắn Tiêu thị nhất tộc, chết không còn một ngống. Mắt nhìn màu nâu thổ xà thổi quét mà đến, chính mình dây tiếp theo liền phải bị nuốt vào xà bụng bên trong, lửa cháy manh hút một hơi, trong tay hai luồng ngọn lửa nhảy nhảy, đang định chính diện đón đánh qua đi. Đột nhiên, kia thổ xà thế nhưng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem bốn phía cây cối hoa cỏ, đồng thời đẩy bình, một cổ thổ gió xoáy ngoại, phủ lên một tầng nhàn nhạt miếng băng mỏng, dừng hình ảnh ở đằng kia. Theo sau như là bị cuồng phong thổi tan dường như, ngay lập tức chi gian, phanh một tiếng đánh tan, miểu vô tung ảnh. Lửa cháy sửng sốt một chút, quay đầu lại ghé mắt nhìn lại. Chỉ thấy kia hương diễm bắt mắt tưởng vi bùi hoa hạ, ra tới một người cả người tản ra khí lạnh đen như mực quần áo nam tử, tạo hình tinh tế mắt phượng, hàm chứa băng, lạnh lùng mà quét Tiêu Viêm liếc mắt một cái. Nói không nên lời là cỡ nào phong tình, chỉ cảm thấy kiểu diễm đóa hoa hạ, người nọ, càng thêm thon dài đĩnh bạc, mặt mày như họa. Mà kia Tiêu Viêm, vừa mới còn không ai bị nổi tới cực điểm, giờ phút này đụng tới nam nhân ánh mắt khi, thế nhưng không tự chủ được mà hơi hơi lui về phía sau mấy bước. Lửa cháy âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau khi lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện, hai điều cánh tay bị cuốn tịch mà đến thổ xà, xa xa mà cắt ra vài đạo nhỏ vụn miệng vết thương. Không có việc gì. Nam nhân ánh mắt dừng ở trên người nàng, tầm mắt đảo qua nàng, có vết máu chảy ra cánh tay. Lửa cháy lắc lắc đầu. Sắt. Nam nhân lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Viêm, bất quá nghe này ngữ điệu, hỏi lại là lửa cháy. Lửa cháy ngẩn ra một chút sau, ngữ điệu cứng đờ mà nói, không cần, sau này ta chính mình động thủ đó là, chớ cần giả tá người khác tay. Sớm đâu. Tuy rằng nam nhân nói đơn giản, nhưng lửa cháy không thể hiểu được liền nghe hiểu, nam nhân ý tứ là, lấy nàng trước mắt công lực cảnh giới, muốn xử lý rất Tiêu Viêm, còn sớm thực đâu. Phi. Nàng chính là không nghĩ nhận tình của hắn, tiềm thức chung, lửa cháy nhìn đến này nam nhân. Trong lòng chung cảnh báo liền đại tác phẩm, loại này không tự chủ được mà phong bị, là một loại xuất phát từ tâm lý cùng sinh lý bản năng phản ứng. Sắt. Nam nhân bám giết không tha mà hỏi lại một lần. Đổi lấy lửa cháy tức giận mà trừng mắt, nói không cần làm. Phiền nhân. Nam nhân nao nao sau, độ cung duyên dáng môi mỏng, hơi hơi mở rũ, ngà. Lửa cháy trộm ngắm hắn liếc mắt một cái, phát hiện hắn cặp kia mắt phượng, chính nhìn chằm chằm nàng chớp cũng không chớp. Lửa cháy nhất thời liền có điểm tắc mao. Nhìn cái gì mà nhìn? Không chuẩn xem, lại xem ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Chán ghét. Nam nhân nói vẫn là đơn giản như vậy, nhưng lửa cháy lại một lần nghe hiểu, hắn là hỏi nàng, có phải hay không chán ghét hắn? Vì cái gì chán ghét hắn? Người này, mẹ nó cần thiết như vậy lời ít mà ý nhiều sao? 1074 Chương 1074 ngươi nói một chút lửa cháy người này, cũng thật đủ không nói đạo lý, nhân ra cứu nàng, ngay cả nhiều xem một cái đều không được sao. Băng hỏa. Tiếng Trung. Chuyện này quán thượng ai, ai có thể không bị khuất. Con hảo này Mộ Thiên Cuồng không cùng nàng nhiều hơn so đo, chỉ là yên lặng mà nhìn nàng một cái, liền đi tới bên người nàng, đi. Lửa cháy vốn định cự tuyệt, thật sự là đánh trong lòng không muốn cùng người này từng có nhiều tiếp xúc. Nhưng nhìn lướt qua ở bên như hổ rình mồi Tiêu Viêm, cuối cùng vẫn là quyết định, hảo nữ không ăn trước mắt mệt, rửa cây to dễ hóng mát, cùng hắn cùng nhau đi, vậy đi thôi. Tiêu Viêm nhịn không được ra tiếng nói, vị này, nhất định chính là Tam Vương gia trong miệng Mộ công tử đi. Tại hạ Tiêu Viêm, là, ta không hỏi ngươi tên. Lạnh lùng thanh âm, gián đoạn Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm nhất thời có điểm hoảng hốt, không biết làm gì phản ứng mới hảo. Nghe nói vị này Mộ công tử, đại nhân cực kỳ lãnh đạm, hôm nay như vậy vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Có thể bị Tam Vương gia sở phú, tôn sùng là thượng tân nam nhân, tất nhiên lai lịch không nhỏ, Tiêu Viêm ở không thăm dò rõ ràng Mộ Thiên Cuồng đế phía trước, là sẽ không theo hắn chính diện đối thượng. Bởi vậy Tiêu Viêm lúc này thái độ, còn coi như là khiêm tốn kính cẩn nghe theo. Đối Mộ Thiên Cuồng, vị này hắn thấy không rõ thực lực cảnh giới người trẻ tuổi. Tiêu Viêm cũng xác thật ngạo mạn không đứng dậy. Liên như vậy sửng sốt đương khẩu, Mộ Thiên Cuồng đã xoay người, cùng lửa cháy đồng thời phiêu đi ra ngoài, chậm gì gì mà rời đi nơi này, ước có 5-6 mét khoảng cách. Tiêu Viêm trong lòng khẩn trương, nhịn không được kéo nữ nhi Tiêu Nhu liền đuổi theo đi lên, trong miệng kêu lên, mộ công tử, ngươi thả chờ một chút. Lao phu còn có nói mấy câu muốn nói. Mộ công tử, mộ công tử. Tiêu Viêm thấy hắn bước chân một đốn, ngừng lại, liền vội vội lôi kéo Tiêu Nhu đuổi kịp đi, vẻ mặt cười làm lành nói, mộ công tử có điều không biết, vừa rồi, vị này liệt tiểu thư ra tay bị thương ta Nhu Nhi, ta cần thiết làm nàng lưu lại, hoặc là thỉnh nàng giao ra giải dược, lúc này mới có thể phóng nàng rời đi. Mộ Thiên Cuồng ghé mắt qua đi, tầm mắt lạnh lùng mà trừng mắt Tiêu Viêm, chớ có hùng hổ dọa người. Cái gì? Tiêu Viêm há hốc mồm mà nhìn Mộ Thiên Cuồng. Trong lòng thể hội hắn nói lời này, rốt cuộc là ý gì? Gieo gió gặt bão. Mộ Thiên Cuồng lạnh như băng mà phun ra bốn chữ, nhớ tới nữ hải tử vừa rồi theo như lời kia phiên lời nói, ta mệnh đều là nhặt được. Ta còn có cái gì không dám làm? Liên tính ông trời hiện tại muốn ta lập tức liền chết, ta cũng không mệt. Tối tăm đáy mắt, thật sâu mà, suy nghĩ phiêu nhiên, không biết nghĩ tới cái gì, quanh thân tản mát ra một cổ lương bạc, cô tịch khí lạnh. Tiêu Viêm mặt đỏ thai hồng mà nhìn Mộ Thiên Cuồng, trong lòng càng thêm sốt ruột, cũng không rõ này Mộ Thiên Cuồng lúc này phát chính là cái gì điên, thế nhưng đứng ở liệt hỏa sơn trang phế linh căn đại tiểu thư bên kia. Theo đạo lý, liền Tam Vương gia Sở Phú đều nguyện ý cùng hắn bằng thành Tiêu gia giao hảo, này Mộ Thiên Cuồng thân là Tam Vương gia bạn bè, không phải hẳn là cùng Tam Vương gia Sở Phú cùng trận doanh sao. Như thế nào hiện tại, hắn hành động, như thế ra người không ngờ đâu. Mộ Thiên Cuồng tất nhiên là khinh thường cùng Tiêu Viêm nhiều lời, xoay người liền mang theo lửa cháy rời đi, duy độc lưu lại thẹn quá thành giận Tiêu Viêm, sắc mặt thanh hồng đàn sen mà đứng ở dưới tàng cây, âm thầm cáo giận không thôi. Cha, khó trách nữ nhân này dám như vậy kiêu ngạo, nguyên lai là tìm cái nam nhân đương chỗ dựa. Cha, ngươi nhìn xem nữ nhân này, như thế thủy tính dương hoa, không biết xấu hổ, quả thực đem chúng ta Tiêu ra mặt, tất cả đều cấp mất hết. Buồn cười. Tiêu Viêm giận tí mặt, một trường đem bên cạnh cây cối cấp đẩy ngã, ta tìm Liệt Dương nói lý lẽ đi, ta đảo muốn nhìn, hắn phải cho ta một cái dạng gì giải thích. Diễm Nhi, Diễm Nhi, nữ nhi a, nương nghe nói, Tiêu Viêm kia lao đông tây tới cửa tìm ngươi phiền thoái tới, không có việc gì đi, có hay không bị thương. Mau chút làm nương nhìn xem. Tư Đồ Kiếm Anh vừa vào cửa liền vọt tới lửa cháy bên người, đem nàng kéo đến phụ cận, trên dưới tả hữu. Cẩn thận đánh giá. Không có việc gì nương, ta có thể có chuyện gì. Lửa cháy vội trấn an nàng khẩn trương nương, vẻ mặt cười ngâm ngâm mà. Tiêu Viêm kia lão thất phu sao có thể không vì khó ngươi. Ta nghe trung đạo đường các đệ tử nói, Tiêu gia hai cha con, đem ngươi mang đi sau núi yên lặng chỗ. Nữ nhi à, ngươi ăn cái gì mệt, cùng nương nói, nương cho ngươi chống lưng, ngươi đừng sợ à, đều cùng nương nói. Nương. Lửa cháy thật là dở khóc dở cười, mở ra hai tay, vũ động hai tay háo, như nhẹ nhàng bạch điệp, vòng quanh mẫu thân dạo qua một vòng nhi, ngài xem, ta này không đồng nhất điểm nhi sự đều không có sao. Vân Châu vẻ mặt đưa đám chạy vào, cái gì không có việc gì à, đại tiểu thư bị Tiêu Viêm kia láo hôn đản, đánh đến hộp máu đâu. Cái gì? Tư Đồ Kiếm Anh nhất thời trừng mắt dựng ngục, Tiêu Viêm này lao thất phu, hắn cũng dám. Hảo à, này lao vương bắt đản. Thật là càng già càng không biết xấu hổ, đối với cái văn bối, hắn cũng hạ tay. Kiếm Anh. Liệt Dương muốn ngắt lời nói một câu, không ngờ quay đầu lại liền cấp Tư Đồ Kiếm Anh, một cái hung mạnh ánh mắt cấp trừng mắt nhìn trở về. Tư Đồ Kiếm Anh cả giận nói, ngươi thiếu cùng ta nói huynh đệ không huynh đệ, cái gì chó má huynh đệ, giận rào rạt xông lên môn tới giết ta nữ nhi, ta quản lao ra hỏa kia là gì của ngươi, ta Tư Đồ Kiếm Anh phát quá thề, hôm nay ta khuê nữ trở về. Nếu ai lại tưởng lấy nàng khai soát, ta mẹ nó liền gì hay. Hành hành hành hành. Liệt Dương nhất thời đối lao bà chịu thua, vội xông lên trước, muốn mặt cười làm lành mà trấn an nói, phu nhân à, ta này không phải cũng sốt ruột nhà chúng ta hài tử sao. Ta nơi nào có nói giúp đỡ Tiêu Viêm huynh có phải hay không. Ta đương nhiên là đứng ở phu nhân cùng nữ nhi bên này. Cha, ngươi hảo không lập trường. Liệt Tuyết nhịn không được hủy đi hắn lao cha đài. Vừa rồi ở bên ngoài còn nói, Tiêu Viêm huynh có phải hay không có cái gì khổ chung đâu. Ta khi nào nói qua. Liệt Dương thổi dâu trừng mắt. Lửa cháy thừa dịp trường hợp hỗn loạn, vội vàng một tay đem Vân Châu kéo đến bên người, đề phòng cấp dường như trừng mắt nhìn Mộ Thiên Cuồng liếc mắt một cái, vội vội mà hạ giọng hỏi Vân Châu nói, Vân Châu, tiểu tiểu thiếu ra đâu? Vân Châu lo lắng, đại tiểu thư bị Tiêu Viêm kia lao thất phu đánh đến huyết nhục mơ hồ, cho nên không dám đem tiểu tiểu thiếu ra mang lại đây, ta hiện tại liền đi đem hắn mang đến. A, không cần không cần. Lửa cháy định định tâm, vỗ vô Vân Châu tay nói, nào, hiện tại đâu, trường hợp có điểm hỗn loạn, tiểu tiểu thiếu ra tuổi còn nhỏ, tới chỉ sợ sẽ làm sợ nàng, như vậy đi, Vân Châu ngươi ngoan, ngươi thay ta trở về nhìn kia ba cái hài tử, đừng làm cho bọn họ ra tới lung tung chạy. Còn có A, ngươi xem bên cạnh vị kia Mộ công tử, cảm thấy hắn thế nào? Lửa cháy ta Mộ Thiên Cuồng liếc mắt một cái, ý bảo Vân Châu đi xem. Vân Châu vừa muốn đại biên độ xoay người, liền lại bị lửa cháy kéo lại, điệu thấp điểm, ngươi dùng khỏe mắt ngắm một cái là được, nhìn xem, vị kia Mộ công tử, người thế nào? Thần tiên! Vân Châu chịu chịu cái mũi, Vân Châu lớn như vậy nhì, liền chưa thấy qua lớn lên so Mộ công tử càng đẹp mắt công tử. Lửa cháy chịu chịu khoe miệng, thầm nghĩ đó là ngươi thấy nam nhân quá ít, Châu à, tiểu thư ta không phải hỏi ngươi, hắn lớn lên thế nào, ta là hỏi ngươi, ngươi nhìn hắn này nhân phẩm, thế nào? Nhân phẩm đó là hảo A. 1075 chương 1075 nhất đẳng nhất hảo. Vân Châu kiều kiều ngón tay cái, cười tủm tỉm mà nhìn về phía lửa cháy, đại tiểu thư, ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi xem kia Mộ công tử, lớn lên tuấn tú lịch sự, người nọ phẩm, khẳng định là rất tốt ta. Nay lửa cháy một búng máu suýt nữa tiêu ra tới, mẹ nó này lớn lên hảo, cùng nhân phẩm đáp cái gì các. Đột nhiên phát hiện, Vân Châu nha đầu này, cũng rất kỳ ba. Đừng nói bừa. Lửa cháy bản khuôn mặt nhỏ, hướng Vân Châu thấp giọng kêu lên, ta cùng ngươi nói, người này tướng mạo A, cùng nhân phẩm, đó là thành ngược lại. Lớn lên đẹp, người nọ phẩm thế tất sẽ không hảo đi nơi nào. Nay mắt A, càng là xinh đẹp, tiện nội phẩm khẳng định là càng thấp kém, biết không? Tiểu thư ngươi đây là đang nói chính ngươi sao? Vân Châu vẻ mặt giật mình mà nhìn về phía lửa cháy. Tiểu thư không phải đúng là kia lớn lên đẹp đến không được nữ tử sao? Lửa cháy. Trong lòng có một đống tiểu nhân ở phát điên, hận không thể ấn xuống này thiên chân cô lương, liều mạng hành hung một đốn. Chúng ta hiện tại đang nói vị kia Mộ công tử. Lửa cháy cường điệu. Châu A ta cùng ngươi nói à, ngươi đừng nhìn này Mộ công tử, lớn lên đó là nhân mô cầu dạng. Tiểu thư ngươi này từ nhi kia không phải khen người đi. Câm mồm. Nghe ngươi tiểu thư ta nói xong. Lửa cháy nghiêm túc mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Vân Châu vội vàng duỗi tay lấp kín miệng mình, cứng đờ đầu nhỏ, thật mạnh điểm điểm. Kỳ thật này Mộ công tử, là cái tâm lý rất có vấn đề người A, nói tóm lại, đó chính là cái biến thái. Ta cùng ngươi nói, hắn đặc biệt thích ẩu đả tiểu bằng hữu, lần trước ta liền ở trên phố nhìn đến hắn liều mạng ẩu đả hai cái đáng thương hài tử, ai, thật là thê thảm á cho nên a, chúng ta tuyệt đối không thể làm hắn nhìn đến Hỏa Nhi, có biết hay không? Bằng không Hỏa Nhi đã có thể xối quậy. Đúng không? Nay Mộ công tử tính tình thế nhưng như thế thô bạo. Vân Châu một đôi bọt nước mắt, nhất thời nhìn phía cách đó không xa Mộ Thiên Cuồng, xem không lớn ra tới. Này bệnh tâm thần sao có thể xem ra tới đâu. Ngươi đừng bị hắn lịch sự văn nhã bề ngoài cấp lửa, tục ngữ nói, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong tối giữa. Bại tử cắn âm trọng điểm, phun Vân Châu vẻ mặt. Không phải A tiểu thư, ta càng xem càng cảm thấy này Mộ công tử, lớn lên có điểm quen mắt ta. Quen mắt cái rắm. Lúc này chính loạn đâu, tuyệt đối đến sấn loạn đem Mộ Thiên Cuồng thằng nhãi này đuổi đi đi, đỡ phải bị chính mình cha mẹ gặp được. Đến lúc đó đã có thể thật là loạn chung thêm phiền, nói không rõ. Lấy chính mình lão nương kêu bên vực người mình tính tình, nhìn đến này Mộ Thiên Cuồng, tuyệt đối sẽ chỉ làm hắn đi hai con đường, một là thiến hắn, nhị là cưới nàng. Này con đường thứ nhất, giống như, tương đối giống nàng bạo lực nương tắc phong. Đừng nói hiệu nói vượng, người trước kia trước nay chưa thấy qua hắn, lại nơi nào tới quen mắt. Nghịch thiên vô vô Vân Châu đầu, ngươi qua đi nói với hắn. Hôm nay Sơn Trang có điểm hỗn loạn, chúng ta muốn giải quyết chính mình việc nhà, làm hắn chức cùng vương gia, công chúa bọn họ, đi nhà khác ở một đêm thượng. Úc, ta đây đi theo Mộ công tử nói. Vân Châu nhút nhát sợ sệt địa điểm cái đầu, đi rồi hai bước, lại lui về tới hỏi lửa cháy, Mộ công tử sẽ không ẩu đả nữ nhân đi. Lửa cháy ho nhẹ mấy tiếng, bản khuôn mặt nhỏ lắc đầu nói, ngươi đừng chiêu hắn, hẳn là sẽ không. Hoa, lớn lên như vậy đẹp, cùng thần tiên dường như công tử, không thể tưởng được thế nhưng là cái có cuồng táo bệnh, quá khủng bố. Vân Châu lại nhảy mà đi qua. Lửa cháy bay nhanh mà nghiêng qua đi liếc mắt một cái, thấy Vân Châu có quan hệ trực tiếp tay hỏa chân mà cùng Mộ Thiên Cuồng đang nói lời nói. Thức mau, Vân Châu một đường chạy chậm trở lại lửa cháy bên người, mặt mày hớn hở nói, tiểu thư yên tâm, kia biến thái công tử nói, hắn này liền đi rồi. Không phải, kia vương gia cùng công chúa đâu? Cũng một khối đi lâu. Kia còn hảo. Lửa cháy gật gật đầu, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, không nghĩ tới này khí nhi mới thuận đến một nửa, lại cấp Vân Châu nửa đoạn dưới lời nói cấp dọa trở về. Vân Châu nói, Mộ công tử còn nói, ngày mai sẽ qua tới mời tiểu thư, cùng đi thành chủ phủ. Nghe nói Tam Vương gia muốn tuyên bố thứ nhất nhiệm vụ, yêu cầu toàn bằng thành trên dưới, tu luyện thế gia toàn thể phối hợp. Lửa cháy ma tiểu cương nha, cắn đến nhảy nhảy rung động. Tiểu thư ngươi như thế nào lạc? Ngươi thấy thế nào đi lên, vẻ mặt rất muốn giết người biểu tình a. Dựa chi, nàng chính là muốn giết người, liền cái thanh tịnh nhật tử đều không có, này hoàng gia người, trời sinh chính là một đám trụ bất tử chuyện xấu. Tiểu thư, không có việc gì. Lửa cháy bực bội mà đem tức giận áp đến đáy lòng, thay một trương nhàn nhạt ý cười mặt, Vân Châu ngươi đi đi, hảo hảo nhìn tiểu tiểu thiếu gia. Nga, Diễm Nhi, Tư Đồ Kiếm Anh bị Liệt Dương lấy lòng vuốt phẳng tức giận, xoay người kéo nữ nhi tay nhỏ nói, nương quyết định cùng ngươi cùng nhau hồi trói thần sơn, tìm sư phó của ngươi, ta mẹ con hai về sau, liền mang theo hỏa nhi bọn họ ở trên núi sinh hoạt, tới thanh tịnh. Kiếm Anh, ngươi xem ngươi nói lời này. Tóm lại ngươi nếu là không cùng kia tiêu gia đoạn tuyệt quan hệ, chúng ta mẹ con hai liền lăn. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, kia lão thất phu hiện tại là sấm đến nhà chúng ta, sắt chúng ta nữ nhi, hắn đương hắn là ai? Liệt Hỏa Sơn Trang là bọn họ tiêu gia khai A. Muốn tới liền tới, phải đi liền có thể đi. Này tiêu lão thất phu, vài thập niên nhân sinh, không biết sống đến chạy đi đâu. Liệt Dương, ngươi đi ra cho ta. Ngoài cửa truyền đến Tiêu Viêm trung khí mười phần mà tiếng hô. Tư Đồ Kiếm Anh tức khắc cả người tạt mao, bao che cho con sốt ruột mà nhảy dựng lên, dẫn theo một phen bảo kiếm liền hướng ngoài cửa phóng đi. Nhìn đến Tiêu Viêm lôi kéo Tiêu Nhu lại đây, không nói hai lời, Tư Đồ Kiếm Anh xông lên đi, đó là nhất kiếm rời non lấp biển linh sóng chấn động, mãnh liệt quay cuồng mà đi. Tiêu Viêm ngươi cái lao vương bắt đản, hôm nay lão nương liền phải ngươi mạng chó. Kiếm Anh A Liệt Dương ở phía sau đổi tới, liếc mắt một cái liền trông thấy, kiếm khí giống như thực chất tính mà xông về phía Tiêu Viêm, ở ba tầng bậc thang dưới, chém ra chỉnh chỉnh tề tề tam đại bài cái khe, quay cuồng đá vụn đuổi theo Tiêu Viêm ồn ào huyên áo. Liệt Hỏa Sơn Trang vị này phu nhân, đó là ở bằng thành có tiếng lưu hãn, cảnh giới cũng là ở trang chủ Liệt Dương phía trên. Mà Tiêu Viêm cảnh giới, lại là cùng Liệt Dương không sai biệt lắm, bởi vậy cũng không phải Liệt phu nhân đối thủ. Có thể nói, ở bằng thành rất nhiều cao thủ bên trong, Liệt phu nhân tuyệt đối coi như là số 1 số 2, có thể cùng nàng chống lại người, số lượng cũng không nhiều thấy. Hôm nay, Tiêu Viêm lão giả này, là hoàn toàn chọc mao nàng. Tư Đồ Kiếm Anh nghĩ thầm, lão nương ta hưởng có một thân bản lĩnh, nếu là liền cái khuê nữ đều không thể bảo hộ, ta này còn đương thí cái mẹ. Không phát huy, mỗi người đều đương lão nương là bệnh miêu một con. Hôm nay liền lấy này lao thất phu trêu đùa, lấy hắn tế tế trong tay nhiều năm chưa từng khai chai bảo kiếm, thuận tiện kinh sợ một chút những cái đó giáp tâm bất lương mấy lao ra hỏa. Phong đỏ trên đại lục, cơ bản nhất chính là hậu thiên cảnh một bậc, hướng lên trên có bẩm sinh cảnh, trúc cơ, kim đan cảnh, mà kim đan cảnh có thể nói là linh tu các tu sĩ một cái đường danh giới. 1076 chương 1076 đi qua, vậy nâng cao một bước, không qua được. Liền vĩnh viễn dừng bước không trước, rất ít có ở kim đan biên cảnh thượng nghẹn chết người, qua một chút năm sau lại có thể lần thứ hai quá khứ. Băng hỏa tiếng trung. Chết ở kim đan biên cảnh thượng, đó là nằm bất động, vĩnh viễn đừng nghĩ có lớn hơn nữa tăng lên. Nếu là thiên phu xuất chúng, vượt qua kim đan cảnh, đó chính là một cái hoạn lộ thênh thang đang chờ ngươi. Kim đan biên cảnh thượng, đó là linh tịch, nguyên anh, phân thần, xuất hiếu, độ kiếp. Đại thừa bao nhiêu cảnh giới, đương nhiên, kim đan cảnh hướng lên trên, khẳng định là mỗi một cái đại cảnh giới chiều ngang, đều tương đương, cố hết sức, yêu cầu linh khí không phải một so một tăng lên, mà là gấp đôi, 4 lần, 8 lần, n lần như vậy gia tăng, càng là đến cao cảnh giới, yêu cầu linh khí kia càng là khủng bố. Cũng chính bởi vì này cảnh giới cùng cảnh giới chi gian chiều ngang tăng đại, bởi vậy kim đan cảnh hạ có lẽ còn có người có thể đủ vượt cấp chiến đấu, kim đan cảnh trở lên, cơ bản không loại này khả năng. Thượng một cảnh giới cùng tiếp theo cảnh giới, kia linh lực tăng trưởng trạng thái, tuyệt đối là xưa đâu bằng nay. Mà đại thừa cảnh giới, đó là người thường sở chỉ, thoát thai hoang cốt, vũ hóa phi tiên chi cảnh, là vạn sự chú mục tuyệt cao cảnh giới. Ở phong đỏ trên đại lục, có thể chân chính trải qua độ kiếp cảnh, đến đại thừa, tu luyện thành tiên nhân, tuyệt đối không vượt qua 10 ngón chi số. Mà lửa cháy vị kia keo kiệt sư phó, chói thần tông tông chủ Giang Nói Lăng, đúng là như vậy một vị siêu phàm nhập thánh cao thủ. Lấy Giang Nói Lăng cảnh giới, nhìn đến lửa cháy lao nương còn gan kinh kinh, đảo không phải nói lửa cháy lao nương cảnh giới so Giang Nói Lăng còn muốn cao, mà là lửa cháy này lao nương, ra chiêu căn bản là không có kịch bản có thể tìm ra, tùy tâm tới, tùy ý mà phát, cũng coi như được với là dùng kiếm thần cao thủ. Tư Đồ Kiếm Anh sớm chút năm cảnh giới liền tạm dừng ở phân thần cảnh cựu cấp, vẫn không nhúc nhích nhiều năm. Liệt Dương mấy năm nay là có chút tiến bộ, ở Nguyên Anh cảnh nội, tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới, trước 2 năm khả năng còn không bằng Tiêu Viêm, giờ này ngày này, lại là có một trận chiến tư cách. Tiêu Viêm này Nguyên Anh cảnh thất cấp, ở phân thần cảnh cựu cấp trước mặt, kia thật là không đủ xem. Lửa cháy nương ba đạo linh khí lao ra đi, hắn nơi nào còn có thể có địa phương trốn, đương trường liền cấp ném đi trên mặt đất. Lửa cháy sớm đã hiểu thấu đáo Tư Đồ Kiếm Anh trong mắt lộ ra hàng nghĩa. Đó là chân chính động sát tâm. Nhưng là nàng lại không thể làm chính mình nương, rút kiếm giết này lao thất phu, giết hắn xác thật là nhất thời thông khoái, nhưng tương lai vì liệt hỏa sơn trang mang đến liên tiếp phiền toái cũng là không nhỏ. Huống chi, chính mình nương giết Tiêu Viêm, tất nhiên sẽ bị người thoá mạ, nói nàng không màng lao công mặt mũi, giết lao công huynh đệ, quả thực chính là cái người đàn bà đánh đá. Mà chính mình cha thế tất cũng sẽ lọt vào một ít tiểu nhân nhạo báng. Nàng tuy rằng không sợ này đó tiếng mắng, nhưng rốt cuộc không muốn thấy chính mình cha mẹ phiền toái quấn thân, bọn họ vì nàng, mấy năm nay đã đủ lăn lộn, quyết không thể lại một lần cho bọn hắn mang đến phiền toái. Loại chuyện này, nàng chính mình âm thầm giải quyết là đủ rồi, cũng không nhất định tất cả đều muốn dọn đến mặt bàn đi lên, minh đao minh thương mà làm. Nàng trước nay liền chưa nói quá chính mình là thánh nhân, đắc tội nàng người, nàng nhớ kỹ là được, sau này tìm cơ hội nhất nhất giải quyết, nàng sợ cái gì, thanh danh loại đồ vật này, nàng trước nay liền chưa từng để vào mắt quá. Nói nàng âm độc phúc hắc, cũng chính cũng tà, nàng nghe còn thích liệt. Nếu nói nàng cái gì đại nghĩa lăng nhiên, một thân chính khí, kia nàng thế tất còn muốn ném kia không trứng mắt, một cái đại tắt hai. Rồi trá. Nương, đừng tức giận. Lửa cháy rôi tay cười ngâm ngâm mà kéo lấy Tư Đồ Kiếm Anh tay háo, hướng nàng chớp chớp mắt nói, Tiêu gia chủ nói như thế nào đều là cha anh em kết bái huynh đệ. Trước kia anh em kết bái thời điểm, tất nhiên là nói qua, không cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, nhưng cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm chết loại này nói, tuy không nhất định có bao nhiêu thiệt tình, nhưng tốt xấu lời thề ở nơi đó. Nương liền xem ở cha trên mặt, lại tha cho hắn một hồi bái. Phi, có hắn như vậy cái huynh đệ, mất mặt. Tư Đồ Kiếm Anh thu hồi kiếm, lạnh lùng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ngây ngốc trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đấy lòng là tức giận, phẫn hận cùng bực bội, hắn không nghĩ tới, Tư Đồ Kiếm Anh này bà nương cùng người động khởi tay tới, hắn ở nàng thuộc hạ, đi nhất chiêu năng lực đều không có. Đây là kiểu gì kinh người trên lệch ta? Khó trách, khó trách. Nhiều năm như vậy, cho dù liệt hỏa sơn trang lại như thế nào cho người ta lên án, nhưng hắn bằng thành đệ nhất gia thanh danh, trước sau đều ở, hơn xa tứ đại gia tộc có thể so. Chỉ là một cái Tư Đồ Kiếm Anh, là có thể bãi bình trong gia tộc các vị cao thủ. Tiêu Viêm trong lòng hưu quặc cười, chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, hừ lạnh một tiếng, đầu cũng không ném mà liền đi rồi. Xem ra, hắn cùng Liệt Dương trận này huynh đệ, cũng coi như là đi đến đầu. Liệt Dương hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức cười nịnh nọt tiến lên lấy lòng lão bà, Kiếm Anh, vi phu ở chỗ này, đa tạ ngươi thủ hạ lưu tình. Hừ, Tư Đồ Kiếm Anh chán vừa chuyển, cho hắn một cái hót. Lửa cháy bật cười, chính mình A cha cuống quýt chiều mẫu thân vái chào, lại quay đầu lại đối nàng cùng Liệt Tuyết chớp mắt vài cái, ý bảo các nàng tiến lên khuyên nhủ. Liệt Tuyết liền cọ sát tiến lên, dựa vào Tư Đồ Kiếm Anh nói một đống lời hay, lúc này mới đem Tư Đồ Kiếm Anh sắc mặt, vặn âm vì tình. Nữ nhi a, lần này sự, ủy khuất ngươi. Ít nhiều có ngươi ở, ngăn trở ngươi nương, bằng không này hậu quả, thật đúng là phiền toái thực. Liệt Dương vô vô lửa cháy bả vai, vẻ mặt cảm khái nói, ngươi yên tâm, lần sau sẽ không lại phát sinh loại sự tình này, cha sẽ an bài hảo hết thảy. Được rồi cha, chúng ta cha con hai chi gian, còn cần nói này đó sao? Hảo, hảo, hảo hài tử. Liệt Dương cảm động mà thẳng gật đầu. Đúng rồi cha, ngươi có biết hay không Tam Vương gia ngày mai muốn triệu tập các đại gia tộc tuyên bố cái gì nhiệm vụ? Liệt Dương gật gật đầu, lược có nghe thấy, nghe nói là vì đương kim quốc chủ bệnh, Tam Điện hạ triệu tập các môn các phái gia tộc cao thủ, đi trước xương phong quốc, bắt giữ kỳ vực thần điểu. Kỳ vực thần điểu. Lửa cháy nao nao, truy vấn nói, là cái gì, cha? Kỳ vực thần điểu là một loại tương đương thưa thất huyến thú, sớm mấy chục năm trước, liền từ trên đại lục Mai danh nhận tích. Bất quá Tam Hoàng tử công bố, người của hắn, ngày trước ở xương phong cốc nhìn đến kỳ vực thần điểu xuất hiện quá. Liệt Dương nói, nghe nói ăn loại này kỳ vực thần điểu một miếng thịt, liền có thể trị liệu mắt tật. Mà đương kim tư tháp quốc quốc chủ sở tạo, từ 2 năm trước bắt đầu thị lực ngày càng sa sút. Hiện tại nghe nói là mau đến mù nông nỗi. Thì ra là thế. Lửa cháy gật gật đầu nói, cha, này thần điểu, có như vậy thần sao? Ăn một lần là có thể chữa khỏi đôi mắt. Liệt Dương bật cười nói, bất quá là truyền thuyết thôi, nhưng là ngươi cũng biết, hoàng gia người, nói phong chính là vũ, theo bọn họ đi thôi, chúng ta liệt hỏa sơn trang, không đi thấu cái này náo nhiệt. Cha, nữ nhi bị người mời tiến đến. Lửa cháy không nghĩ gạt lão cha. An ngay nói thật nói, tuy rằng ta là không lớn muốn đi, nhưng Tam Điện Hạ cùng vị kia điêu ngoa công chúa mặt mũi cũng không thể quá nhiều nghịch, cho nên ta tưởng. Diễm Nhi, này xương phong cốc, chính là cực nguy hiểm nơi A. Liệt Dương thần sắc ngưng trọng, vỗ vỗ lửa cháy tay. 1077 Chương 1077 sở dĩ kêu nó xương phong cốc, đó là bởi vì trong cốc độ ấm, so ngoại giới thấp mấy chục lần, gắn đầy phong xương, người một khi đi vào. Không có phòng hộ thi thố, cựu tử nhất sinh, rất khó thuận lợi ra tới. Băng hỏa tiếng Trung. Xương phong chẳng những sử trong cốc tầm nhìn phi thường chi thấp, hơn nữa thường thường sẽ xuất hiện đóng băng gió xoáy, cực độ nguy hiểm, nhất thời không tra, liền có khả năng bị loại này gió xoáy nuốt hết. Liệt Dương thần sắc nghiêm túc nói, Diễm Nhi, ngươi thật tính toán đi. Ân, không vì cái gì khác, ta liền muốn đi kiến thức kiến thức. Này cũng không phải là nói giỡn. Liệt Dương vô vô nữ nhi bả vai, vẻ mặt lo lắng sốt ruột nói, ngươi một người đi, cha nói cái gì cũng không yên tâm, hoàng gia náo nhiệt, cũng không phải như vậy hảo thấu, lấy ta chi thấy, vẫn là đừng đi nữa. Ngươi cũng biết ngươi nương, cái kia khẩn trương tính tình, ngươi nếu là cùng nàng nói, ngươi muốn đi xương phong cốc, cha lo lắng, ngươi nương sẽ lập tức té xỉu. Lửa cháy buồn cười, cha, nương nào có như ngươi nói vậy? Làm sao vậy? Cha con hai lẩm nhẩm đang nói cái gì đâu. Tư Đồ Kiếm Anh cười tủm tỉm mà đã đi tới, kéo Liệt Tuyết tay, hỏi, nói đến nghe một chút. Diễm Nhi nói, ngày mai muốn đi xương phong cốc rèn luyện. Tư Đồ Kiếm Lạng Anh mắt nhất thời trừng đến lão đại, một giây qua đi, duỗi tay đỡ lấy Thái Dương, cả người mềm mặt mà chiều Liệt Tuyết trên người ngã xuống. Nương, nương. Liệt Tuyết vội vàng duỗi tay đỡ lấy Tư Đồ Kiếm Anh. Lửa cháy vội xông lên đi ôm lấy nàng eo, vẻ mặt dở khóc dở cười mà quay đầu lại nhìn về phía lao cha. Liệt Dương quán quán hai tay, ý tứ là, xem đi, bị cha ngươi ta nói chuẩn, là không. Lửa cháy thiên cuồng. Tuyệt đối không được. Tư Đồ Kiếm Anh duỗi tay đấm mềm mại đến giường đệm, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, hài tử, ngươi như thế nào có thể đi xương phong cốc đâu. Cung nương nói, có phải hay không có người bức ngươi, ngươi nói. Lửa cháy không biết nên khóc hay cười. Nương, thật không ai bức ta, ta chính là muốn đi nhìn một cái, ta. Ta này trong lòng, tò mò, tò mò thực. Tò mò. Đây là có thể tò mò sao? Tư Đồ Kiếm Anh mắt đều trừng thẳng, vội bãi xuống tay liên tục lắc đầu nói, không được không được không được, tuyệt đối không được. Hai tử, ở bằng thành, ngươi muốn đi đâu, kia cũng không có vấn đề gì. Nhưng này xương phong cốc ca. Đó là tuyệt đối không thể đi. Ngươi có biết hay không, trước cái 2 năm nhà, thành Đông Phương ra đứa bé kia, đâu đâu, liền cùng ngươi không sai biệt lắm đại, 18-19 tuổi tiểu cô nương, lớn lên ca cao ái, nàng cũng tò mò, nàng cũng phải đi Sương Phong Cốc chơi chơi. Nhưng này Sương Phong Cốc, là tùy tiện có thể đi chơi địa phương sao? Nàng đi liền không trở về a? Sự cách 2 năm, nàng đã trở lại, ngươi có biết hay không, nàng biến thành bộ dáng gì? Lửa cháy lắc lắc đầu, cảm giác khẩn trương nương, cùng kia đầu đường thuyết thư, thật là có liều mạng. Kia sinh động như thật miêu tả a. Kia cũng thật không giống cá nhân nha, chẳng những hoàn toàn thay đổi, còn gầy đến da bọc xương, cả người chúng xương độc, cả ngày bọc cái chăn, ở trong chăn đầu, nhất chịu, đâu đâu, liền cùng ngươi nương như vậy, chịu a, suốt ngày chịu cái không dứt, trở về không quá 2-3 thiên, nhà nàng người liền phát hiện nàng chết ở trên giường, tay chân cứng đờ tê dại, trên người bao phủ một tầng xương giá, nhưng dọa người, ta cùng ngươi nói, hài tử a. Tư Đồ Kiếm Anh vội kéo qua một cái thảm khóa lại trên người, trang cái xương độc bộ dáng, gián đoạn tính chịu một chút tay chân. Liệt Dương đứng ở mép giường, hơi hơi nghiêng đi thân đi, khỏe miệng đi theo manh chịu. Liệt Tuyết trừng lớn một đôi xinh đẹp ánh mắt, vội nhào qua đi ôm lấy lửa cháy kêu lên, đại tỷ, chúng ta đây không đi, không thể đi, cái kia địa phương quỷ quái, nếu là đi chung cái gì xương độc, như vậy sao được đâu. Lửa cháy nội bộ cười đến cái chết khiếp, nhìn nàng nương này phiên khoa tay múa chân hành động, lại là cảm thấy buồn cười, lại là cảm thấy ấm áp hòa hợp. Nương rong dài nửa ngày, giảng nhiều như vậy, còn không phải là lo lắng nàng sao. Được rồi, không đi không đi. Lửa cháy cười không thể ác, ta nha, nơi nào đều không đi, liền ngốc tại liệt hỏa sơn trang, được rồi đi. Ai nha, đây mới là ta ngoan nữ nhi. Tư Đồ Kiếm Anh mặt mày hớn hở gật gật đầu nói, đúng rồi ngươi đệ đệ hôm nay cuối cùng muốn ra, này con khỉ quậy, làm hắn sớm một chút trở về, rong rong dài dài đến bây giờ, trở về xem lão nương không vặn gãy lô thai hắn. Liệt Tuyết bật cười, nương, nếu là nhị ca vừa vào cửa, ngươi liền đi ninh hắn lô thai, kia hắn về sau càng thêm không dám đã trở lại. Hắn dám, xem ta không đem hắn, đánh đến hắn cha mẹ đều không nhận biết hắn. Liệt Dương ho khan 2 tiếng, Tư Đồ Kiếm Anh quay đầu lại chừng hắn, làm gì? Không có việc gì không có việc gì, phu nhân, vừa rồi vội vội vàng vàng từ Hỏa Đức cửa hàng trở về, có một số việc còn không có cùng lao từ công đạo rõ ràng, ta lại đi nói với hắn nói. Ân. Tư Đồ Kiếm Anh phất phất tay, đi thôi, sớm một chút trở về, chờ ngươi ăn cơm đâu. Tuân mệnh, phu nhân. Liệt Dương làm bộ vai chào, cười ha hả mà xoay người rời đi nhà ở. Nương, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta cũng trước đi ra ngoài. Hảo hảo, đi thôi. Tư Đồ Kiếm Anh cười tủm tỉm mà nhìn theo hai khuê nữ ra cửa, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, một đầu ngã vào trên giường. Con hảo, đem khuê nữ cấp lửa dối đi qua.